Thần cấp đại ma đầu chương 2215 tới chương 2242. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phật Liệt Đức tộc trưởng, chuyện này ta tự tin. Nghe được chất vấn của tộc trưởng, trưởng lão tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết Hạ Bình và thế giới thụ ký kết khế ước, Hạ Bình có được lực lượng thế giới thụ, tương đương với nắm giữ thực vật cổ xưa nhất cùng sinh mệnh lực. Nếu như ngay cả Hạ Bình cũng không thể cứu vãn được cây thánh thụ của thụ nhân tộc thì chắc chắn không ai có thể làm được. Có nắm chắc đến tột cùng là có nắm chắc gì? Tộc trưởng Liệt Đức cười lạnh một tiếng, người không phải không biết bản tính nhân loại, mỗi người âm ngoan, không có chút uy tín nào để nói. Bọn họ đã từng lừa gạt thụ nhân tộc chúng ta bao nhiêu lần, người còn đếm được rõ ràng sao? Cái này! Trong lúc trưởng lão thầm nhắc lời, bởi vì thanh danh nhân tộc ở trong vũ trụ đích xác không tốt lắm, dù sao số lượng nhân tộc thật sự là quá nhiều, cho dù có không ít người tốt, nhưng cũng có một bộ phận là người xấu, gian thương. Những người này chuyên buôn bán các sản phẩm ngụy trang xấu cho các chủng tộc khác, còn có thường xuyên bội ước, thích giết người đoạt bảo, vân vân, làm cho các chủng tộc khác tạo nên tổn thất khó mà ma diệt, cũng làm cho không ít chủng tộc căm thù nhân tộc. Không ít binh lính thụ nhân tộc cũng rất hiểu ý tộc trưởng Liệt Đức, đặc biệt tộc trưởng Liệt Đức còn từng quen biết với nhân loại, đi trên hội đấu giá một loại dược vật có lẽ chữa trị thánh thụ. Không nghĩ tới tin tức này lại là giả, là thế lực của nhân tộc cố ý thả ra, mục đích chính là để thu phục tộc nhân, lúc đó tộc trưởng Phật Liệt Đức gặp phải một ít đại năng của nhân tộc phục giết. Kết quả lần đó, thân bằng hảo hữu của Phật Liệt Đức, thậm chí thê tử của hắn cũng đã chết, chỉ có một mình hắn còn sống trở về. Cho nên, từ nay về sau Phật Liệt Đức vô cùng căm thù nhân loại, quả thực là có thù hận không đội trời chung. Thậm chí một ít nô lệ thương nhân nhân tộc còn thích bắt thụ nhân tộc làm nô lệ, điều này cũng làm cho thụ nhân tộc càng thêm phẫn hận nhân tộc, bởi vậy nhân loại Hạ Bình này vừa xuất hiện ở thụ giới, lập tức khiến vô số binh sĩ thụ nhân tộc chú ý cùng khẩn trương. Nếu như không phải trưởng lão lạ ở nơi này, như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ lập tức tấn công bầy Hạ Bình. Thật là, người nói không ra lời có đúng hay không? Tộc trưởng Liệt Đức cười lạnh nói, ta đoán ngươi chắc chắn bị nhân loại lừa gạt này lừa gạt, không biết nhân loại này dùng hoa ngôn xảo ngữ gì lừa gạt ngươi, khiến ngươi tin tưởng hắn có thể chữa trị thánh thụ. Nhưng ở trước mặt ta, nhân loại này không thể xuất ra bất cứ mánh khóe nào. Nhân loại, lập tức thúc thủ chịu trói, đem pháp bảo trên người ngươi giao ra, quỳ xuống đất đầu hàng. Nếu không hôm nay ta khiến ngươi sinh tử lưỡng nan. Hắn ta đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tộc trưởng, ngươi đừng quá đáng, hắn là ta mời tới thụ giới để chữa trị thánh thụ đấy, ngươi có làm được hay không, cứ để hắn thử xem là được rồi kêu đánh đánh hô giết. Thụ nhân tộc chúng ta không có truyền thống đối đãi khách nhân như vậy, hơn nữa nhân tộc rất lớn, cũng không phải ai cũng là người xấu. Trưởng lão nhíu mày nói. Câm miệng, lạ. Tộc trưởng Liệt Đức gầm lên một tiếng, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Ngươi chỉ là trưởng lão nho nhỏ, mà ta là tộc trưởng, xin hãy nhận rõ ràng thân phận của ngươi, không được ở chỗ này. Hơn nữa thánh thụ là trọng điểm của thụ nhân tộc chúng ta, cấm địa chân chính, làm sao có khả năng để nhân loại dơ bẩn vô sĩ này tới gần, nếu như hắn có tâm lý gây rối thì làm sao bây giờ? Thánh thụ có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi phụ trách được hay không triệt để kiểm tra rõ ràng chi tiết hắn, chúng ta sao có thể yên tâm? Ngươi lực khí lạ của trưởng lão không dính đến một chỗ, nhưng tức giận đến nói không nên lời. Binh sĩ thụ nhân tộc xung quanh đều trầm mặc không nói, bọn họ cũng cảm thấy tộc trưởng của mình nói rất có đạo lý. Kỳ quái. Lúc này, Hạ Bình nhíu mày, nhìn tộc trưởng Liệt Phật Liệt Đức, không phải nói toàn bộ nơi này đều là thụ nhân hay sao? Tại sao ngươi không phải là thụ nhân, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì cái gì? Nghe được lời này, trưởng lão hung hăng chấn một phen, có chút khó tin nhìn tộc trưởng tựa Phật Liệt Đức. Các trưởng lão thụ nhân tộc khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, còn mắt của đại trưởng lão tái tay nhĩ càng lộ ra một tia hàn quang không thể nhìn thấy. Không phải thụ nhân tộc, rốt cuộc ngươi nói cái gì vớ vẩn vậy, chết đến nơi còn ở đây yêu ngôn hoặc chúng, rốt cuộc ngươi có tâm gì? Thì tộc trưởng Liệt Đức hoàn toàn không ngờ Hạ Bình sẽ nói ra những lời như vậy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, tự hồ bị khám phá bí mật lớn nhất trên người mình. Còn ở nơi này làm bộ làm tịch, ánh mắt của ta có thể nhìn thấu hết thảy hư huyễn của thế gian, tuy rằng ngươi che giấu rất khá, nhưng che giấu được mắt của ta. Ngươi chẳng qua chỉ là quái vật khoác lên vỏ ngoài của thụ nhân tộc mà thôi, sâu trong linh hồn của ngươi còn ẩn giấu. Hạ Bình còn định nói thêm vài lời gì đó. Nhưng tộc trưởng Liệt Đức sắc mặt đại biến, quát lên một tiếng dữ dội, lập tức ngắt lời Hạ Bình, đủ rồi, tên nhân loại ti tiện nhà ngươi, lại dám đến địa bàn của thụ nhân tộc ta làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi, đây là ngươi tự tìm đường chết. Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, đưa ngươi tiến vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Oanh oanh. Vừa dứt lời thì hắn lập tức ra tay, triển khai pháp lực của bất hủ đỉnh cao cùng với lĩnh vực tinh thần đầy đáng sợ, chúng từ từ bao phủ xuống, che kín cả trời đất, tự như hình thành nên lĩnh vực tử vong. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, từ trên người hắn bộc phát ra hàng ngàn hàng vạn nhánh cây xanh biếc, hình thành một nhà giam tử vong rừng rậm kéo dài trăm vạn dặm, Mỗi một nhánh cây đều có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể bất hủ thánh nhân, đồng thời cũng có thể sinh ra lực cắn nuốt cường đại. Đây chính là thần thông vô thượng phệ huyết xâm lâm của hắn. Một khi lâm vào trong rừng rậm này, coi như là thánh nhân nắm giữ thân thể bất hủ, cũng sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ huyết nhục trên người, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ. Cho dù trong đám bất hủ thánh nhân, tộc trưởng Liệt Đức cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Muốn chết? Ánh mắt Hạ Bình hờ hững, cũng không thèm nhìn, đánh một quyền về phía Phật Liệt Đức Đồ, tuyệt thế thần thông Dương Thần Quyền. Lập tức, toàn bộ lực lượng dị hỏa ở sâu trong cơ thể hắn hội tụ vào trong nắm đấm, thình lình ngưng tụ thành một vầng mặt trời, tản mát ra quang mang nóng bỏng vĩnh hằng, đã vô cùng nóng lượng. Ngay khi nó xuất hiện, tựa hồ nước ở khu vực trong phạm vi ngàn vạn dặm đều bị triệt để bốc hơi sạch sẽ. Thủ nhân tộc binh sĩ chung quanh đều nhịn không được kêu lên thê lương thảm thiết, tựa hồ chỉ là một tia ánh mặt trời chiếu xuống, cũng đủ để phơi bọn họ thành từng bộ thây khô. Loạt xoạt mặt trời này quét ngang qua, nhất thời vô số cành cây Phật Liệt Đức đánh ra lập tức bị thiêu hủy, tan thành tro bụi, toàn bộ rừng nhiệt đới phệ huyết đều bị đốt cháy, tất cả hơi nước đều bị bốc hơi. Ngay lập tức Phật Liệt Đức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình đều bị đánh trúng, chia năm xẻ bảy, triệt để bị nổ thành cặn bã. Chỉ một quyền đánh xuống, Phật Liệt Đức cũng hoàn toàn phế bỏ. Răng rắc một tiếng, thân thể của hắn nổ bể ra. Nhưng đúng vào lúc này, từ sâu trong đầu Phật Liệt Đức bay ra một làn sương mù màu đen, cuối cùng ngưng tụ thành một con côn trùng màu đen, tựa hồ muốn nhanh chóng trốn vào hư không, chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy? Không đợi Hạ Bình động thủ, đại trưởng lão Tàng Tây Nhĩ bên cạnh đã vung một trảo, hư không vặn vẹo, sinh ra lực lượng không gian mạnh mẽ, tựa hồ ngưng tụ thành một thế giới. Bịch một tiếng, nhất thời con côn trùng màu đen này trong nháy mắt liền bị bắt đứng lên, bị trói buộc ở trong một không gian lao tù, mặc kệ đột phá như thế nào, đều không thể từ trong không gian lao tù thoát đi. Đáng chết, đây là khôi lỗi trùng. Rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc biến sắc, khó tin nhìn con côn trùng màu đen bị trói buộc giữa không trung, tựa hồ không thể tin được tộc trưởng thụ nhân tộc Liệt Đức mình thế mà biến thành một con rối trùng. Không ít binh lính thụ nhân tộc bị đả kích mạnh, vốn bọn họ đang tức giận vì bị giết chết tộc trưởng của bọn họ, nhưng bọn họ chưa kịp phẫn nộ thì tộc trưởng đã biến thành con rối. Biến hóa trong này quá nhanh. Cái gì là khôi lỗi trùng? Hạ Bình có chút nghi ngờ nhìn con người của trưởng lão bên cạnh. Cái gọi là khôi lỗi trùng chính là chủng tộc ám sát đại danh đỉnh đỉnh của trùng tộc, nó am hiểu ẩn nấp ở sâu trong một cổ thi thể, do đó tiến hành điều khiển cổ thi thể này, thậm chí bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra, giống như bình thường không có bất kỳ biến hóa nào, đáng sợ nhất vẫn là có thể điều khiển lực lượng bản thân thi thể. Trưởng lão là mặt ngưng trọng, có thể nói, khôi lỗi trùng này là một loại sâu bọ cực kỳ đáng sợ của trùng tộc, tinh thông ám sát ẩn nấp, vô hình vô ảnh, trừ phi giết chết cổ thi thể này, nếu không sẽ không thể phát hiện chân thân nó. Vấn đề là, ai sẽ vô duyên vô cớ sát hại người mình? Cho nên khôi lỗi trùng cũng trở thành rất nhiều chủng tộc quỷ dị, nghe tin sợ mất mật, có năng lực liều một phen với huyễn tộc. Bất quá năng lực khôi lỗi trùng mặc dù đáng sợ, nhưng số lượng cũng quá mức ít ỏi, trùng tộc cũng sẽ không tùy tiện phái ra khôi lỗi trùng, tránh tạo thành tổn thất to lớn. Nói cách khác, chỉ sợ tộc trưởng Phật các ngươi Liệt Đức đã sớm chết rồi. Hạ Bình trầm giọng nói. Không sai, nếu như ta đoán không sai, lần trước tộc trưởng ra ngoài gặp phải nhân tộc phục sát. Không, có lẽ không nhất định là nhân tộc phục sát. Khi đó lão đã sớm chết rồi, còn khôi lỗi trở về chẳng qua là bị khôi lỗi chiếm cứ thân thể. Trưởng lão cắn răng nói. Chẳng trách từ lần trước tộc trưởng trở về, ta cảm thấy tâm tính hắn đại biến, hoàn toàn khác biệt lúc trước, thích giết chóc vô tình. Đúng vậy, ta còn tưởng là bởi vì lần phục giết người thân bằng hảo hữu lần trước của mình, còn có thể tử toàn bộ chết hết mới khiến cho tộc trưởng biến thành như vậy. Không ngờ tất cả đều là giả, tộc trưởng chỉ là con rối. Xong, xong rồi, triệt để xong rồi, chúng ta bị lừa rồi. Nếu như ngay cả tộc trưởng cũng là con rối, như vậy tình báo của thụ nhân tộc chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều tiết lộ cho trùng tộc sao? Khó trách thụ giới chúng ta mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ bị trùng tộc dễ dàng tìm được, hóa ra thụ nhân tộc chúng ta trong nội ứng như tộc trưởng vậy. Đáng chết, nhiều huynh đệ chết như vậy của chúng ta đều do con rối này làm hại. Rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc và binh sĩ đều giận không kềm được, phẫn nộ nhìn chằm chằm khôi lỗi trùng đang bị trói buộc, quả thực hận không thể lột da con khôi lỗi trùng này. Bọn họ cũng hiểu ra chỗ không thích hợp trước đó, thì ra có quan hệ rất lớn với tộc trưởng Liệt Đức Phật. Phù Huệ, đúng vậy, các ngươi đoán không sai chút nào. Khôi lỗi trùng bị trói buộc giữa không trung nhe răng cười nói, một đám ngu xuẩn thụ nhân tộc, không ngờ tới bây giờ các ngươi mới phản ứng lại, mới biết ta là giả mạo Liệt Phật, đáng tiếc đã quá muộn rồi. Thánh thụ của các ngươi đã sắp khô héo, mà vị trí cụ thể của thụ giới cũng bị trùng tộc chúng ta biết được, đại quân trùng tộc sắp đến, thụ nhân tộc các ngươi sắp sửa bị hủy diệt. Ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất nên đầu hàng, bằng không đại quân trùng tộc chúng ta đến, tất cả thụ nhân các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu bây giờ đầu hàng, trở thành khôi lỗi trùng tộc chúng ta còn có thể có một ít cơ hội sống sót. Nó vênh váo tự đắc, thái độ kiêu ngạo muốn chết, hoàn toàn không có dáng vẻ trở thành tù nhân. Đáng giận. Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão thụ nhân tộc và binh sĩ càng tức giận, hận không thể lập tức giết chết khôi lỗi này, cắt thành 10 khối 8 khối, mới có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng mình. Nhưng con rối căn bản không để ý tới những thụ nhân tộc này tức giận, mà là quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Bình, nhân loại, người rốt cuộc làm thế nào nhìn thấu thân phận con rối của ta, năng lực độc bộ thiên hạ, không có khả năng đơn giản như vậy đã bị ngươi biết, đến tột cùng ngươi sử dụng phương pháp gì? Nó cảm thấy thân phận mình bị bại lộ, quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Phải biết rằng, dù là cận cổ thánh nhân hay tỏa tay nhĩ, cũng không thể phát hiện ra mình có cái gì không đúng, nhưng nhân loại này mới vừa gặp mặt mà lập tức nhận ra thân phận của mình. Chẳng lẽ nhân loại thật sự nắm giữ phương pháp nhìn thấu khôi lỗi trùng không thành? Nếu như là như vậy, điều này đối với khôi lỗi trùng mà nói tuyệt đối là một đả kích cực kỳ lớn, nó phải biết rõ điểm này. Cái này ngươi cũng không cần phải quản, người sắp chết đều biết nhiều như vậy làm gì. Ngươi chỉ cần biết một điểm, cái gọi là năng lực của các ngươi, ở trong mắt ta không có chỗ che giấu. Hạ Bình đứng chắp tay. Ngươi sắp chết đến nơi rồi hả, đại quân trùng tộc ta cũng sắp đến nơi này, ngươi dám động đến một cọng lông của khôi lỗi trùng ta thử xem. Có tin hay không thụ nhân tộc sẽ không còn mảnh giáp, chết không toàn thây, ta cho các ngươi 100 cái đảm lượng cũng không dám giết ta. Đắc tội trùng tộc, thượng thiên hạ địa, đều không có đường sống của thụ nhân tộc các ngươi. Khôi lỗi kêu gào. Lời này không phải uy hiếp mà là sự thật. Bởi vì trùng tộc cũng là chủng tộc đỉnh phong giữa vũ trụ, thực lực không thua gì nhân tộc, trước khi yêu ma vực sâu không xuất hiện, trùng tộc được xưng là chủng tộc thiên tai vậy. Những nơi có trùng tộc xuất hiện chính là ngày tận thế, vô số sinh mệnh điêu linh tử vong, từng tinh vực hóa thành tử địa. Muốn chết không dám giết ngươi hại chết nhiều thụ nhân tộc ta như vậy, người chết cũng không đáng tiếc. Vừa dứt lời, ánh mắt đại trưởng lão tái mở, lộ ra một tia hàn mang, trở tay liền đánh ra một chưởng. Con khôi lỗi trùng này trợn tròn mắt, một câu cũng không nói nổi, bịch một tiếng, toàn bộ thân hình của nó vỡ vụn ra, ngay cả linh hồn của mình cũng bị nghiền thành bột phấn, chết đến mức không thể chết hơn. Đại trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc và binh sĩ đều lộ ra thần sắc giải hận, cho dù giết chết khôi lỗi trùng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng thụ nhân tộc cũng có tôn nghiêm, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ sỉ nhục nào. Nhân loại này, thật sự là cảm kích ngươi nhìn ra chân diện mục của khôi lỗi trùng, nếu không phải ngươi, thụ nhân tộc ta cũng không biết tiếp theo sẽ phải chịu tổn thất lớn bao nhiêu. Đại trưởng lão Tây Khu rất cảm kích nói với Hạ Bình. Bởi vì năng lực của khôi lỗi trùng quỷ dị khó lường, tựa hồ được vũ trụ pháp tác sủng ái, ngay cả hắn cũng vô pháp phát hiện ẩn bên trong. Rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc vô cùng cảm kích Hạ Bình. Việc nhỏ mà thôi, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu cảm rất bình tĩnh. Giờ phút này, chỗ sâu nhất trong thụ giới, đó là cấm địa của thụ nhân tộc. Tất cả cây bình thường đều đã rời đi, chỉ còn đại trưởng lão nhét ở phía tây. Trưởng lão Lạ, cùng với mấy vị trưởng lão hạch tâm khác, còn có Hạ Bình ở lại nơi này. Được rồi, Lạ, ngươi có thể nói vì sao Hạ Tiên Sinh có thể cứu vớt thánh thụ đại trưởng lão tái tay nhĩ lúc này cũng biết tên của Hạ Bình. Nhìn thấy xung quanh không còn người ngoài nữa, họ cũng bắt đầu mở miệng nói, bởi vì Hạ Đại Nhân đã ký khế ước với thần chủ đại nhân, bản thân nó chính là thần chủ hành tẩu trong vũ trụ. Thần chủ đại nhân cái gì, thật là bị ngươi tìm được rồi. Thần chủ đại nhân thế mà lại ký kết khế ước với con người, điều này sao có thể chứ? Thành thật, đây cũng không phải trò đùa, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Đám người đại trưởng lão tá Tây Nhĩ bị tin tức này hung hăng chấn động một cái, khó tin nhìn cái lạ trong Hạ Bình, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình hoàn toàn thay đổi. Nếu chuyện này là thật, vậy đối với thụ nhân tộc mà nói, chính là tin tức kinh thiên động địa. Tất nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Trưởng lão nghiêm túc nói. Các ngươi thần chủ có phải là thế giới chi thụ không? Hạ Bình vung tay, lập tức một cành cây của thế giới chi thụ thò ra từ sâu trong hư không, tựa như xé rách không gian, tỏa ra khí tức cực kỳ vĩ đại, bất hủ, mênh mông và các khí tức khác. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ thụ giới. Đặc biệt là đám người tá Tây Nhĩ tới gần thế giới thụ, bọn họ lập tức hận không thể phủ phục trên mặt đất, phản phất luồng khí tức này đối với thụ nhân tộc mà nói, có uy áp trời sinh. Nguồn lực lượng này ẩn chứa năng lượng căn nguyên nhất của thụ nhân tộc, tự hồ có thể ngược dòng tới thời khắc sơ khai của vũ trụ, khiến cho huyết mạch trong cơ thể bọn họ chấn động, gần như không ngẩng đầu lên được. Nếu như không phải Hạ Bình khống chế sức mạnh của thế giới thụ, chỉ sợ bọn hắn đã bị ép sát xuống mặt đất rồi. Bởi vì lực lượng của thế giới thụ áp chế bọn hắn thật sự quá lớn. Cho dù là người lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, Tây Nhĩ cũng không thể chống lại cổ lực lượng này. Ôi trời ơi, lực lượng này quả nhiên là thần chủ đại nhân, không thể nghi ngờ. Thần chủ đại nhân không ngờ có thể hồi sinh, thật là trời phù hộ nhân tộc. Thật kỳ lạ, ngươi lập công lao to lớn đấy. Đám người Tây Phương đại trưởng lão bốp một cái, lập tức quỳ gối trước mặt Hạ Bình, lệ nóng lưng tròng, phản phất như tìm được thần linh về nhà, có một loại cảm động vô cùng từ sâu trong nội tâm tuôn ra. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc thánh thụ này vì sao lại rơi vào trạng thái suy yếu? Hạ Bình khoát khoát tay, muốn trực tiếp bước vào vấn đề chính. Nghe nói như thế, đại trưởng lão tái tay nhị ổn định cảm xúc một chút, trầm giọng nói, thánh thụ của thụ giới chúng ta tên là hư dông thụ, nó ẩn chứa lực thế giới cường đại, có thể tự thành một giới, thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có thể chống lại viễn cổ thánh nhân, nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cực kỳ cường đại, không sợ bất cứ một tộc nào. Nhưng ở ngàn tỷ năm trước, chúng ta đã trúng gian kế của trùng tộc, không nghĩ tới chúng nó tìm được khắc tinh phệ một trùng của cây hư bang, nó tiến vào thân thể thánh thụ chúng ta, cắn nuốt linh hồn và tinh hoa cây cối của thánh thụ. Trong khoảng thời gian này, trùng tộc vẫn luôn đuổi giết thụ nhân tộc chúng ta, ý đồ thôn phệ thánh thụ chúng ta hầu như không còn, nhưng thánh thụ dựa vào năng lực xuyên qua hư không, dễ dàng tránh né trùng tộc đuổi giết. Nhưng ức vạn năm trôi qua, thánh thụ của chúng ta không ngừng suy yếu, bị phệ một trùng liên tục cắn nuốt, đến bây giờ thánh thụ đã suy yếu không chịu nổi, sắp rơi vào tử vong rồi. Rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc đều cắn răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi. Vì sao trùng tộc lại truy sát thụ nhân tộc các ngươi? Hạ Bình dò hỏi. Bởi vì căn nguyên cây hư dông của chúng ta, đối với trùng tộc mà nói là thuốc bổ cực lớn, nếu có thể cắn nuốt bản nguyên của thánh thụ, như vậy trùng tộc lập tức có thể tăng thêm mấy chục vị thánh nhân trùng tộc cường đại, cho nên sau ức vạn năm, chúng nó cho tới bây giờ đều không buông tha tâm tư diệt tuyệt thụ nhân tộc chúng ta. Đại trưởng lão tái tay nhĩ biểu thị bổn nguyên trong cơ thể thụ nhân tộc đối với trùng tộc mà nói quả thực là thuốc bổ to lớn. Các ngươi đã biết vấn đề nằm ở chỗ phệ một trùng, sao không nghĩ cách diệt trừ nó đi? Hạ Bình hỏi một vấn đề khác. Nếu như có thể diệt trừ nó, chúng ta cũng muốn. Đại trưởng lão tái mặt bất đắc dĩ nói, vấn đề là phệ một trùng thật sự là đáng sợ, không hổ là khắc tinh của thánh thụ, nó có thể dễ dàng dung nhập vào trong cơ thể thánh thụ, cùng với linh hồn của thánh thụ cuốn lấy nhau, giống như ký sinh trùng vậy. Nếu như chúng ta muốn diệt trừ phệ một trùng, nhất định phải phá hủy hồn phách của thánh thụ, nhưng mà làm như vậy, thánh thụ nhất định phải chết, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng tỏ vẻ biết thời gian phệ một trùng xuất hiện quá muộn, chờ chúng nó biết được, hư dung thụ đã bệnh tình nguy kịch, bị phệ một trùng triệt để ăn mòn. Cũng chính là cây hư yển dựa vào lực lượng khổng lồ của mình, mới có thể ngăn cản thời gian ức vạn năm của phệ một trùng, nếu không, không có vài năm cây hư đa đã chết. Nhưng cho dù như thế, ngăn cản thời gian ức vạn năm lại bị trùng tộc làm bị thương nặng mấy lần, đến hôm nay, cây hư dung rốt cuộc không kiên trì được nữa, sắp chết. Nhưng nếu đã như vậy, các ngươi cứ tin tưởng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Hạ Bình nhìn đông đảo trưởng lão thụ nhân tộc. Có thần chủ đại nhân ở đây, khẳng định không có vấn đề gì, dù là thần chủ đại nhân lực lượng chỉ ở cấp bậc sơ sinh, cũng không phải phệ một trùng có thể ngăn cản. Đại trưởng lão tái tay nhĩ tự tin nói, quan trọng nhất là, thần chủ đại nhân có một loại năng lực đặc thù với thụ nhân tộc chúng ta, xưng là cây khô gặp mùa xuân, cho dù thánh thụ vì vậy mà chết, chỉ cần thần chủ đại nhân còn thì có thể sống lại thánh thụ lần nữa. Các trưởng lão thụ nhân tộc khác cũng gật gật đầu, vô cùng tự tin vào sức mạnh của thế giới chi thụ, coi như chỉ là thời kỳ còn nhỏ cũng không phải là sinh mệnh bình thường. Có ý tứ, vậy ta thử xem. Cây hư yển ở đâu? Hạ Bình khoát khoát tay. Mời đi theo ta, thánh thụ đang ở ngay phía trước. Đại trưởng lão tái tay nhĩ lập tức nói, đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau, Hạ Bình đã bị đưa tới khu vực trung tâm của thụ giới. Chỉ thấy một gốc đại thụ đỉnh thiên lập địa đứng lặng tại đây, tựa hồ câu thông đại địa, nối liền bầu trời, sâu không lường được, to lớn vô cùng, ai cũng không biết rốt cuộc nó khổng lồ đến cỡ nào. Trên người nó tỏa ra khí tức cổ xưa, vĩnh hằng, hư không. Không biết có sinh mệnh cổ xưa sống được bao lâu nữa. Nhưng giờ phút này gốc sinh mệnh vĩ đại này, bề ngoài của nó lại xuất hiện trạng thái héo rũ, nước cũng bị bốc hơi sạch sẽ, toàn bộ sinh mệnh lực đều bị rút lấy không còn. Trong mơ hồ, đây chính là một gốc cây khô cực lớn. Giống như cành cây tùy thời ở bất cứ nơi nào cũng có thể rơi xuống, phần đông lá cây cũng khô héo, đại bộ phận vỏ cây đều tróc ra. Đây đối với một gốc cây mà nói, quả thực chính là trọng thương. Có thể tưởng tượng được da mặt của loài người quan trọng đến mức độ nào, quả thật tự như là một thứ linh hồn vậy. Giờ phút này, ở ngoài ức vạn quan, một chi quân đội trùng tộc khổng lồ xuyên qua hư không mà đến, phương hướng phi hành chính là thụ giới, bọn chúng đến đâu đâu cũng là nơi tĩnh mịch, toàn bộ tinh cầu đều bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả mặt trời cũng bị bọn nó nuốt sạch. Thậm chí số lượng quân đội trùng tộc này nhiều đến không thể tưởng tượng, đạt đến ức vạn điềm, lít nhà lít nhít trải rộng tinh không, quả thực nhìn mà da đầu tê dại. Đây chính là trùng tộc, diệt thế chi tộc mà lúc này, chỗ trung tâm của quân đội trùng tộc, thình lình xuất hiện ba vị thánh nhân trùng tộc gần cổ thánh nhân, cùng với chín thánh nhân trùng tộc cấp bậc bất hủ đỉnh phong. Bọn chúng chính là đội quân chủ lực tấn công thụ giới lần này. Đối với trùng tộc đứng sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong mà nói, đối phó một thụ nhân tộc nho nhỏ, điều động những lực lượng này đã hoàn toàn đầy đủ, có thể nói là dư giả. Dù sao phần lớn sức mạnh của chúng vẫn là ở vũ trụ trung tâm, đặt ở trong khu vực kỳ dị này. Khôi lỗi trùng đã chết, khí tức linh hồn nó triệt để tiêu tán, xem ra nó bị thụ nhân tộc phát hiện. Người nói chính là một thánh nhân gần cổ trùng tộc, gần đây có thân thể hình người, đầu như mũi, có một cái miệng hút máu thật dài, tỏa ra ánh sáng màu máu, toàn thân trên dưới tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc. Bởi vì nó cắn nuốt sinh linh quả thực vô số, khẽ hút một cái thì huyết dịch trên người toàn bộ sinh linh trên hành tinh đều sẽ bị nó nuốt chửng không còn gì, là tuyệt thế ma đầu không bao giờ khuất phục. Thụ nhân tộc chết tiệt, to gan thật. Biết rõ khôi lỗi là thủ hạ cực kỳ trọng yếu của trùng tộc chúng ta, vậy mà còn dám giết nó. Thụ nhân tộc tội đáng chết vạn lần, phải bị đồ diệt. Trong hư không truyền đến từng đợt sóng thần thức mạnh mẽ, chấn động không gian, nói chuyện chính là một đầu kiến đen, đó là gần cổ thánh nhân Hắc Nghĩ đạo nhân của trùng tộc. Thân thể nó khổng lồ, dài đến mấy ngàn dặm, toàn thân đen xì, trên người khoác chiến giáp màu đen, không thể phá vỡ, hai cái râu nhẹ nhàng rung động, tựa hồ phát ra tinh thần dao động quỷ dị, vặn vẹo hư không. Giờ phút này nó giận không thể ác, đối với việc giết chết khôi lỗi trùng, hận không thể lập tức tàn sát thụ nhân tộc. Dù sao khôi lỗi sinh ra cũng không dễ dàng, chết mất một con, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể sinh ra một con, đây là binh sĩ chiến đấu cực kỳ trọng yếu của trùng tộc. Phù, không cần nôn nóng, đám thụ nhân tộc ngu xuẩn kia căn bản chạy không thoát đâu, rất nhanh chúng ta sẽ đến thụ giới, giết toàn bộ thụ nhân tộc, nuốt hết bổn nguyên cây thánh thụ của chúng nó. Cứ như vậy, chúng ta lập tức có thể tấn thăng đến cảnh giới trung cổ thánh nhân, thậm chí không lâu sau sẽ đạt tới cảnh giới viễn cổ thánh nhân, cũng không phải là không thể. Người nói là một châu chấu chân quân gần cổ thánh nhân còn lại, cánh nó không ngừng lấp lóe, sinh ra hàng tỷ lần chấn động, ông ông tác hưởng, chấn huyết mạch căng phồng lên. Người bình thường nghe được âm thanh như vậy, coi như là đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ bị chấn nát hồn phách. Nó cũng là ma đầu tuyệt thế cực kỳ tà ác tàn nhẫn, tới chỗ nào, quả thực là diệt sạch tất cả, không chỉ có sinh linh, ngay cả bùn đất trong dòng sông đá cũng đã cắn nuốt sạch sẽ. Phàm là nơi châu chấu chân quân đi ngang qua, đông đảo tinh cầu đều sẽ rách nát, bị cắn nuốt đến mức chỉ còn sót lại một chút cặn, đủ để chứng minh tính cách tham lam và tàn nhẫn của châu chấu chân quân. Ba đại trùng tộc gần cổ thánh nhân tộc này xuất hiện, tuyệt đối có thể diệt sạch một chủng tộc, khiến người nghe tin đã sợ hãi. Không cần nhiều lời, toàn bộ tiến lên hết tốc độ, đến được thụ giới, diệt sạch toàn bộ thụ nhân tộc, không chừa lại một mảnh nào. Tiễn đạo nhân đằng đằng sát khí, truyền đạt mệnh lệnh. Leng keng. Leng keng. Rất nhiều đại quân trùng tộc với tốc độ cao nhất, lại lần nữa tăng tốc, phi tốc tới gần thụ giới. Đi dọc đường, từng hành tinh đều bị nhấn chìm, cuối cùng hóa thành hư vô. Lúc này, giữa thụ giới, Hà Bình tới gần cây hư duỗi thánh thụ, hắn có thể cảm nhận được trên thân cây thánh thụ này tản mát ra khí tức tĩnh mịch, cùng với dục vọng cầu sinh không cam lòng tử vong. Còn sâu cái kiến còn vụng trộm sống sót huống chi là những sinh mệnh khác. Cảm giác được những khí tức tĩnh mịch này, thế giới thụ sâu trong ý thức hải của hắn cũng đang chấn động lên, tựa như truyền ra thần sắc phẫn nộ, tỏ vẻ hư dông thụ là con dân của mình, ai cũng không cho phép thương tổn chúng. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, trên thân Hạ Bình lập tức trào ra hàng ngàn hàng vạn sợi rễ đạo thế giới chi thụ, lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể hư dung thụ, tiến nhập vào mỗi một góc sâu trong cơ thể nó. Oanh oanh. Hắn lập tức cảm giác mình tự như tiến vào một không gian linh hồn hư vô, chỉ thấy linh hồn một cái đại thụ che trời ở trong không gian này, nhưng gốc đại thụ này đã bị hàng trăm hàng ngàn con sâu màu xám cắn nuốt, đã là trăm ngàn lỗ hở, khắp nơi gồ ghề, phản phất toàn bộ sinh mệnh lực đều biến mất hầu như không còn. Loại tình huống này quả thực chính là nhìn thấy ghê người. Hàng trăm hàng ngàn con sâu xám đang cắn xé linh hồn cây hư dung, nhưng cây hư dung thì không có bất cứ cách nào. Bởi vì đây là mảnh đất có linh hồn của hư dung thụ, cho nên bất kỳ lực lượng nào đều không thể dễ dàng vận dụng được. Đây là phệ mộc trùng. Hạ Bình híp mắt, cảm giác được hàng trăm hàng ngàn con sâu màu xám đã hoàn toàn bao trùm linh hồn hư dung thụ, thể hiện ra bộ mặt dữ tợn, quấn chặt lấy nhau. Cũng khó trách các trưởng lão thụ nhân tộc như tái tay nhĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao một khi giết chết những con sâu xám này, như vậy linh hồn của cây nấm hư bang cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà những con phệ mộc trùng này tự hồ cũng cảm nhận được Hạ Bình đã đến, trên mặt chúng nó lộ ra vẻ khinh thường, tự hồ đã trải qua vô số lần chuyện như vậy nên cũng không có gì thay đổi. Trong mắt bọn chúng, Hạ Bình cũng là nhân vật không dám động thủ với mình. Bởi vì hiện tại chúng đã hòa thành một thể với cây hư dung, nên chẳng phân biệt được nhau, căn bản không cần để ý đến tiểu nhân vật này. Một khi hư yển thụ hoàn toàn sụp đổ, chúng nó có thể triệt để cắn nuốt lực lượng của hư dung thụ, tăng cường lực lượng của mình. Cảm giác được tình huống như vậy, thế giới chi thụ cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì, cho dù dựa theo lực lượng của thế giới chi thụ, cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề như vậy. Bởi vì nó không thể nắm chắc được gì để giết chết phệ mộc trùng mà đồng thời bảo vệ tính mạng của hư dung thụ. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào giải quyết vấn đề này không? Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Bình vẫn cảm thấy cần hỏi thăm một chút hệ thống vạn năng, hẳn là có biện pháp giải quyết. Cái này đơn giản, lực lượng địa ngục kim ô hỏa của túc chủ có thể giải quyết vấn đề này. Hệ thống trả lời. Có ý tứ gì? Hạ Bình ngẩn người. Hỏa diễm là có ý chí của mình, có thể phân rõ địch ý và bằng hữu, đây cũng là lực lượng bản chất của hỏa diễm, hơn nữa lực lượng bản thân ký chủ chính là khắc tinh của đám trùng này. Hệ thống nói. Cái gì? Nghe mấy lời này, thân thể Hạ Bình chấn động, dường như có một tia sáng lóe lên trong óc. Hắn nhớ tới cây ngô đồng của Phượng Hoàng sống, phù tang mộc của Kim Ô, vân vân, đây đều là thiên địa thần thụ, vì sao những chim thần này thích nghỉ ngơi ở giữa thần thụ, là vì thần thụ có thể cung cấp sức mạnh cho chúng nó sinh trưởng. Đồng thời thần thụ xuất hiện đủ loại côn trùng bệnh, cũng cần những chim thần này tới giúp giải quyết. Có thể nói song phương là dựa vào nhau, sinh ra tác dụng khắc chế những con côn trùng này là bẩm sinh, là khắc tinh trời sinh. Nghĩ tới đây, Hà Bình cũng không do dự, vận chuyển hỏa diễm địa ngục kim ô trong cơ thể, thoáng cái liền truyền vào cây hư dung này, tiến vào chỗ sâu nhất trong không gian linh hồn nó. Loạt soạt hỏa diễm địa ngục kim ô này lập tức ngưng tụ thành từng con địa ngục kim ô, hàng trăm hàng ngàn con, tỏa ra hỏa diễm cực nóng cứ như là mặt trời chiếu rọi muôn đời, hằng cổ bất diệt. Cảm giác được những ngọn lửa này, những cây hư đa bừng bừng sinh cơ, vốn suy yếu đến cực điểm lập tức giống như bị quán thâu năng lượng sinh mệnh khổng lồ, khôi phục một ít nguyên khí. Mà bọn phệ mộc trùng vốn đang cắn xé ở sâu trong linh hồn hư dung thụ, bản năng cảm nhận được nguy cơ trí mạng, dường như có thiên địch tập sát tới. Thiên địch của côn trùng chính là phi cầm. Con chim lông lá chết tiệt, đừng qua đây, lập tức cút ngay. Lại đây, cẩn thận, bọn ta không khách khí với ngươi. Cẩn thận, chúng ta đồng quy vu tận với cây đại thụ này, đừng ép chúng ta nảy sinh ác độc. Dừng tay, đám súc vật các ngươi ngay lập tức dừng tay, chúng ta nổi hung tàn đến chính chúng ta cũng sợ. Chúng ta vốn dĩ rất hung hăng ngang ngược hung tàn, có biết hay không? Hàng trăm hàng ngàn con phệ mộc trùng hoảng sợ la to lên, thanh âm vang lên liên hồi, truyền ra ác ý kinh hãi phẫn nộ, đồng thời chúng sinh ra dao động linh hồn cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Phệ mộc trùng hấp thu đại bộ phận năng lượng của hư dung thụ giờ phút này đã trưởng thành đến cực kỳ đáng sợ, bất hủ thánh nhân bình thường tiến vào cũng không thể làm gì chúng, thậm chí còn có thể bị chúng nó giết chết. Từng đợt chấn động đến từ phệ mộc trùng, chồng lên hàng trăm hàng ngàn con, tạo thành chấn động không gian mắt thường có thể thấy được, chấn vỡ linh hồn của tất cả mọi thứ, vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc bọn chúng gặp phải là Hạ Bình, thực sự không phải là bất hủ thánh nhân bình thường, ngay cả các thánh nhân thời cổ cũng giết chết được một ít, chỉ là một ít phệ mộc trùng mà thôi, bất quá cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Loạt soạt hàng trăm hàng ngàn con địa ngục kim ô quanh sát qua, dập dờn cánh, toàn bộ không gian linh hồn đều tràn ngập ngọn lửa đáng sợ, trong nháy mắt đã bao bọc linh hồn hư dung thụ. Nhưng cây hư dung lại không bị lửa thiêu chết, ngược lại còn được truyền vào năng lượng sinh mệnh dồi dào, năng lượng này giống như nắng hạn gặp mưa vậy, bị rót vào đại lượng mưa móc. Giờ phút này, Hạ Bình cũng đã hiểu được một ít chân lý của ngọn lửa. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ được lực lượng hỏa diễm, như vậy cứ một kích là có thể giết chết được kẻ địch có địch, người không có địch ý sẽ không bị giết hại, ngược lại còn được bảo hộ, quán thâu năng lượng sinh mệnh. Đây chính là ý chí của ngọn lửa, có thể phân biệt rõ ràng địch ta. Phệ mộc trùng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân chúng đều bị ngọn lửa địa ngục kim ô bao phủ, lập tức thiêu đốt, sinh ra lực phá hoại đáng sợ. Bọn chúng căn bản không thể ngăn cản được một giây, lập tức liền tan thành mây khói, toàn bộ bị thiêu chết. Đồng thời cổ hỏa diễm này cũng bao trùm toàn thân hồn cây hư dung, sinh mệnh lực khổng lồ quán thâu xuống. Đây là kim ô chi hỏa, thái dương chi hỏa, không chỉ tượng trưng cho tàn phá và hủy diệt cực hạn, cũng tượng trưng cho sinh mệnh và tân sinh, ẩn chứa lực lượng sinh mệnh không gì sánh kịp. Dưới kim ô chi hỏa bao phủ, linh hồn vốn bị tổn hại của hư dung thụ cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Thậm chí năng lượng của thế giới chi thụ cũng được quán thâu vào, tu bổn hư dung thụ vì phệ mộc trùng làm tổn hại mỗi ngóc ngách của nó. Đây là cảm giác gì mà cắn nuốt phệ mộc trùng cũng có chỗ tốt. Sau khi giết chết những con phệ mộc trùng này, Hạ Bình phát hiện ra sau khi phệ mộc trùng chết lại có năng lượng sinh ra một tia màu xanh biết bản nguyên, dọc theo hư không tiến vào tứ chi bách hài của gã. Hiển nhiên, những con sâu này đối với Hạ Bình mà nói cũng có chỗ tốt khổng lồ, có tác dụng bổ dưỡng tương đương với trường sinh đan. Loạt soạt hắn lập tức cảm giác pháp lực trong cơ thể mình đang gia tăng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Pháp lực 10 vạn năm, 20 vạn năm pháp lực, 50 vạn năm pháp lực, 100 vạn năm pháp lực, 200 vạn năm, cuối cùng tăng lên trọn vẹn 500 vạn năm pháp lực. Hơn nữa, đây không phải vì nắm giữ tạp chất pháp lực mà là cực kỳ tinh thuần, pháp lực mạnh mẽ đến từ bản thân địa ngục kim ô, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, sâu không lường được. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình cũng đang điên cuồng thức tỉnh, rung động đùng đùng, tự như sâu trong cơ thể có vô số kim ô địa ngục đang tỉnh lại, quán thâu năng lượng địa ngục kim ô khổng lồ vào trong. Đến khi đã cắn nuốt xong năng lượng của phệ mộc trùng, tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đã thức tỉnh được trọn vẹn 85 ức viên, lực lượng cường đại đến mức rung chuyển hư không. mà lúc này, các trưởng lão của thụ nhân tộc cũng phát hiện thánh thụ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thụ, trên thánh thụ vậy mà xuất hiện hỏa diễm. Có trưởng lão thụ nhân tộc chỉ vào phía trước, nhìn không được kêu lên. Rất nhiều thụ nhân nhìn sang, bọn họ thình lình phát hiện trên thân thánh thụ toát ra từng đoàn hỏa diễm màu đỏ to lớn, thậm chí toàn bộ thụ giới đều bị ngọn lửa này bao vây lại. Nhưng là những ngọn lửa này tự hồ không có bất cứ lực phá hoại nào, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng, ánh mặt trời chiếu rọi trên từng thân thụ nhân, giống như không ngừng hấp hơi, từng luồng nhiệt năng ấm áp truyền vào, giống như tiến hành phản ứng của quang hợp. Những thứ này đến từ nhiệt lượng của mặt trời, bản chất năng của năng lượng sinh mệnh, đối với thụ nhân tộc mà nói cũng là chỗ tốt rất lớn, giống như đạt được thuốc bổ to lớn. Lực lượng trên thân từng thụ nhân tự hồ cũng tăng lên thật lớn. Mau nhìn, khí tức phệ mộc trùng đã biến mất, không để cho một con nào biến mất. Có trưởng lão thụ nhân tộc hưng phấn kêu lên, hắn cảm giác được khí tức tà ác phệ mộc trùng ẩn nấp ở sâu trong linh hồn cây hư ba na biến mất không còn một mảnh, tự khí cuốn quanh thân thể thánh thụ cũng biến mất, thay vào đó là sinh cơ bừng bừng, một cổ khí tức màu xanh dạt dào từ trong cơ thể thánh thụ sinh ra, giống như cây khô gặp mùa xuân. Thậm chí luồng năng lượng đến từ gốc cây bản nguyên này đang tăng lên huyết mạch và tư chất của bản thân hư dung thụ, tăng đẳng cấp linh hồn của nó lên tới một cấp độ mới. Hạ đại nhân thành công, hắn đã cứu vớt thánh thụ. Quá tốt rồi, chuyện này thật sự quá tốt, thế giới của chúng ta không cần hủy diệt. Không hổ là thần chủ đại nhân, thật sự quá cường đại, phệ mộc trùng cũng không làm gì được thần chủ đại nhân. Rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc siết chặt nắm đấm, vui đến phát khóc, làn sương mù nhiều năm nay giờ phút này đều tiêu tán, có một loại hy vọng tân sinh. Chỉ cần thánh thụ của bọn họ không bị hủy diệt, như vậy tất cả đều có thể làm lại, thụ nhân tộc cũng sẽ không bị tiêu diệt. Cuối cùng cũng thành công, xem ra hạ đại nhân cũng không phải phàm nhân. So với sự hưng phấn của hầu hết các trưởng lão, đại trưởng lão tái đấu càng thêm sâu sắc, lão cảm nhận được người ra tay lần này không phải thần chủ đại nhân, mà là bản thân Hạ Bình. Chính là lực lượng thần kỳ của Hạ Bình mới có thể giết chết phệ mộc trùng này, đồng thời còn cứu hư dung thụ đi. Khó trách thần chủ đại nhân và tên nhân loại này lại ký kết khế ước. Xem ra con người này đối với sự phát triển của thần chủ đại nhân cũng tương đối quan trọng, hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là cơ duyên trọng yếu của thụ nhân tộc ta. Con mắt đại trưởng lão tái mở, lộ ra tia sáng trí tuệ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, biến hóa của cây hư yển rốt cuộc dừng lại, thụ giới vốn lung lay sắp đổ thoáng cái củng cố, toàn bộ rễ bị phá hư đều lần nữa sinh trưởng. Mà hỏa diễm bao trùm hư dung thụ cũng biến mất không còn một mảnh. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác được dường như mình và cây hư dung có quan hệ bằng linh hồn. Mình và cây hư dung hòa là một thể, bản thân nó chính là một bộ phận của cây hư dung. Trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ cảm thấy cây hư bang đã biến thành một bộ phận của mình. Mình có thể mượn một bộ phận lực lượng của cây hư bang, tùy thời tùy chỗ đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên. Đã ký khế ước sao? Trong lòng hắn khẽ động, lập tức từ sâu trong nội tâm sinh ra một tia minh ngộ. Cây hư dung cảm kích mình cứu vớt tính mạng của nó, vì vậy ký kết khế ước sinh mệnh, cam tâm thần phục, trở thành tôi tớ của hắn. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất khiến hư dung thụ cam tâm tình nguyện chính là bởi sự tồn tại của thế giới chi thụ. Có thế giới chi thụ bổn nguyên trong tay, Hạ Bình trời sinh đã có thể thống trị tất cả thực vật, bao gồm cả hư dung thụ, hơn nữa ở bên người thế giới thụ cũng có thể làm cho tốc độ tiến hóa của hư dung thụ càng nhanh hơn. Đáng tiếc, hiện tại thương thế trên thân cây hư dung vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận cây hư bích vẫn đang trong trạng thái suy yếu. Tuy hiện tại hắn đã diệt trừ phệ mộc trùng, nhưng phệ mộc trùng nhiều năm suốt tháng tạo thành thương tổn thật lớn đối với cây hư bang, trong thời gian ngắn cũng không phải là có thể khôi phục, còn cần thời gian nhất định. Hiện tại cây hư dung chỉ mới khôi phục được một phần nguyên khí mà thôi, so với thời kỳ toàn thịnh thì kém không biết bao xa. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó khôi phục toàn bộ lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế giới thụ cũng được không ít chỗ tốt. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, linh hồn đắm chìm trong ý thức hải. Có được một bộ phận lực lượng bản nguyên thế giới thụ của hư dung thụ, tựa hồ cũng được bổ sung thật lớn. Toàn bộ thân hình nó đều bành trướng lên, lực lượng trên người gia tăng với tốc độ nhanh cỡ nào. Từng vòng gợn sóng mạnh mẽ từ trên người thế giới chi thụ tràn ngập ra ngoài, vô số phù văn thế giới từ trong cơ thể nó tuôn ra, phản phất tạo thành một phần kinh văn vô thượng, sâu không lường được. Tựa hồ không gian pháp tắc cường đại điên cuồng tràn vào thể nội thế giới chi thụ, khiến mỗi một nơi trong cơ thể nó đều tạo thành không gian độc lập, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra khí tức thế giới. Bịch bịch. Cũng không biết qua bao lâu, hư không chấn động, linh hồn Hạ Bình từ không gian linh hồn cây hư ba na thoát ly ra ngoài, giờ phút này rốt cuộc cũng khôi phục ý thức thanh tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy đông thụ nhân tộc đều sùng bái nhìn mình, vô cùng sùng bái, như nhìn thần minh, tức giận tự hồ trở nên cuồng nhiệt không gì sánh được. Hạ đại nhân. Bột một tiếng, rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc quỳ rạp trên mặt đất, cung kính hành lễ với Hạ Bình. Từ nay về sau, thụ nhân tộc chúng ta chính là tôi tớ của Hạ đại nhân, lấy Hạ đại nhân là thiên lôi, không rời không bỏ, mãi mãi. đại trưởng lão tái quỳ dưới đất tuyên thệ, trong minh minh tự hồ sinh ra một loại lực lượng lời thề, cùng vũ trụ pháp tác sinh ra cộng hưởng không tên. Lập tức, Hà Bình cảm nhận được nguồn sức mạnh của lời thề này, tự hồ đem hắn và rất nhiều thụ nhân tộc buộc chung một chỗ, cùng hưởng vinh. Hắn biết mình đã nhận được sự thuần phục của những thụ nhân này. Phải biết rằng Tái Tây Nhĩ chính là thánh nhân thời cổ xưa đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đặt ở vũ trụ cũng là một nhân vật giống như thần thoại, nhân vật lớn như vậy lại quỳ gối trước mặt một vị bất hủ thánh nhân, truyền đi cũng không biết bao nhiêu người bị dọa cho khiếp sợ. Được gần cổ thánh nhân thuần phục, chuyện này quả là trời long đất lở. Dù sao giết một thánh nhân thì dễ dàng, nhưng muốn thuyết phục một thánh nhân lại vô cùng khó khăn, còn khó hơn cả khi xưa lên trời. Đứng lên đi. Hà Bình gật đầu, hắn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, mình có được thế giới thụ, những thụ nhân tộc này trời sinh chính là hộ vệ và binh lính bên cạnh mình. Mà có cổ lực lượng thụ nhân tộc này, lập tức có thể làm thế lực hắn bành trướng gấp mấy lần. Nguy rồi. Đúng lúc này, một tên hộ vệ của thụ nhân tộc từ bên ngoài xông vào, thất kinh, lớn tiếng hô, chư vị trưởng lão, đại trưởng lão, trùng tộc đã giết tới, bọn chúng đang ở bên ngoài, bày ra thiên la địa võng. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão thụ nhân tộc và binh sĩ đều thất kinh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại quân trùng tộc tới nhanh như vậy, nhanh đến mức bọn hắn phản ứng không kịp. Rõ ràng dựa theo tính toán của bọn họ, tối thiểu còn cần mấy ngày mới có thể đến, không ngờ bây giờ lại đến rồi. Loạt soạt thần thức từng trưởng lão thụ nhân tộc khuếch tán ra ngoài, theo thụ giới kéo dài đến hư không khác, cảm giác tình huống bên ngoài. Quả nhiên, không biết từ lúc nào, bốn phía hư không đều hiện đầy trùng tộc đại quân, chúng nó từ bốn phương tám hướng đến đây, số lượng đạt tới số lượng ức vạn cấp, quả thực khiến cho người xem rung cả da đầu. Những binh sĩ trùng tộc này trải rộng trong hư không bốn phía, tạo thành từng tòa trận pháp cấm chế phong tỏa hư không, triệt để ngăn cách hoàn toàn không gian mà thụ giới có thể đào tẩu. Thậm chí tại sâu bên trong đại quân trùng tộc, truyền ra một cổ lại một cổ khí tức thánh nhân cường hoành, tối thiểu có ba vị cường giả trùng tộc cấp bậc gần cổ thánh nhân trấn thủ ở địa phương này. Thế nhưng thụ nhân tộc bọn họ mới chỉ có một vị cận cổ thánh nhân mà thôi, mặc kệ là chiến lực cao cấp hay là chiến lực cấp thấp, đều thật sự là quá xa, không đủ lý do. Đây chính là trùng tộc. Hạ Bình híp mắt, thần thức của hắn khuếch tán xa thụ nhân, đương nhiên xúc động càng sâu. Gã cảm giác được binh sĩ trùng tộc này đáng sợ, mỗi người thân kinh bách chiến, dũng mãnh không sợ chết, nếu như thật sự vồ giết tới, trong khoảnh khắc đã có thể thôn phệ hết thụ giới, cặn bã không còn. Chỉ sợ là khôi lỗi trùng tử vong, triệt để chọc giận đại quân trùng tộc, khiến bọn chúng gia tốc đến chỗ thụ giới chúng ta. Một vị trưởng lão thụ nhân tộc nắm chặt nắm đấm, nói ra suy đoán của mình. Đáng giận, đều tại con khôi lỗi kia, nếu như không có nó làm nội gián, vị trí cụ thể thụ giới chúng ta không thể nào bị trùng tộc phát hiện nhanh như vậy. Tên khốn kia đáng chết vạn lần a, bây giờ nói những điều này cũng chẳng có tác dụng gì, khôi lỗi trùng đều đã chết, giết chết hắn mấy lần cũng khó làm từ bỏ nỗi hận trong lòng, chúng ta nên suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Nói không sai, may mắn bây giờ thánh thụ đã khôi phục, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Vấn đề là hiện tại chỉ là diệt trừ phệ một trùng trong cơ thể thánh thụ mà thôi, thương thế trên thân thánh thụ chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ tạm thời không thể sử dụng ra lực lượng gì. Hơn nữa hư không chung quanh cũng bị phong tỏa, dựa theo lực lượng thánh thụ cũng khó có thể bỏ chạy. Trùng tộc tới quá nhanh, qua đây mấy ngày chúng ta đã có thể bỏ trốn mất dạng. Nhiều thụ nhân trưởng lão nắm chặt nắm đấm, sắc mặt ngưng trọng, sự vui sướng khi thánh thụ khôi phục cũng phai nhạt đi không ít. Dù sao đại quân trùng tộc đánh tới, trùng trùng điệp điệp, bọn hắn gặp phải nguy cơ diệt tộc, đây là thời khắc cửu tử nhất sinh. Hạ đại nhân, chúng ta nên làm thế nào? Đại trưởng lão Xuyên Tây Bình nhìn Hạ Bình, muốn biết cái nhìn hiện giờ của Hạ Bình. Không cần phải gấp, Bình tới tướng chặn, nước đến đất chặn. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của đại quân trùng tộc này không quá mức cường đại, vẹn vẹn chỉ có ba vị cận cổ thánh nhân, chín vị bất hủ thánh nhân mà thôi, hắn vẫn có thể đối phó được. Nếu như đối phương có một tồn tại cấp bậc trung cổ thánh nhân, hắn cam đoan lập tức chuồn đi, nhưng mà loại tình huống này hoàn toàn không cần thiết, hoàn toàn có thực lực liều chết với đại quân trùng tộc. Thế nhưng đối phương có tới ba vị trung cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực không phải chuyện đùa. Đưa vào Tây Nhĩ lo lắng nói, cái này cũng không cần lo lắng. Lát nữa ngươi chủ động xuất kích, cuốn lấy ba vị cận cổ thánh nhân, chỉ cần làm chậm trễ thời gian của bọn họ một chút, khiến cho bọn họ phân tâm, ta tự nhiên có biện pháp một lưới bắt hết bọn chúng. Hạ Bình tự tin nói. Thì ra là thế, nếu như Hạ đại nhân có lòng tin thì chúng ta sẽ phụng bồi đến cùng. Nghe được mấy lời này, rốt cuộc đại trưởng lão Tái Tây Nhĩ cũng hạ quyết tâm. Hắn nhìn ra được Hạ Bình không phải đang phô trương thanh thế, cũng không cần phải làm như vậy, dường như có lòng tin tuyệt đối. Nếu là thánh nhân bình thường nói ra những lời này, hắn chỉ coi như là đánh rắm, nhưng nhân loại thần bí ký kết khế ước với cây thế giới thì hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả tồn tại vĩ đại của thế giới thụ cũng có thể ký kết khế ước với con người, đây chính là chuyện hằng cổ chưa từng có, nhân vật như vậy là ngu xuẩn, nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, con mắt của Tái Tây Nhĩ lộ ra hàn mang, dường như xuyên qua vách trắng của thụ giới, đi tới một vùng cách xa ngàn tỷ dặm trong hư không. Lúc này, đại quân trùng tộc đã tới phụ cận thụ giới, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung. Ba đại thánh nhân thời cổ, Hắc Nghĩ Đạo Nhân và Châu Chấu Chân Quân sừng sững trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm vào thụ giới nơi xa, sắc mặt chúng lúc này âm trầm đến cực điểm. Đáng chết, quả nhiên thụ giới phát sinh biến hóa không thể đoán trước, khí tức vệ mộc trùng vốn trốn trên cây hư ti vậy mà lại biến mất. Đám thụ nhân kia rốt cuộc đã tìm được phương pháp gì để diệt trừ vệ mộc trùng? Văn Đạo Nhân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trong suy nghĩ của nó, cây hư dung đã chết chắc, tất nhiên sẽ mục nát, ở phía dưới vệ mộc trùng nhanh chóng hư thối. Mà chúng nó tới có thể ung dung thu thập cục diện rối rắm này, tiêu diệt thụ nhân tộc. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, hiện tại vệ mộc trùng đã chết hết, cây hư tế lại khôi phục như cũ, lập tức đã kích kế hoạch của trùng tộc này thật lớn. Trách không được kiêu ngạo cuồng vọng như thế, còn dám giết khôi lỗi trùng tộc chúng ta, nguyên lai là tìm được phương pháp giết vệ mộc trùng, đám thụ nhân này làm thật đúng là không tệ. Sắc mặt Đạo Nhân nghĩ đen dữ tợn. Giờ phút này nó coi như đã rõ vì sao thụ nhân tộc cuồng vọng kiêu ngạo như thế, thì ra là giải quyết phiền toái của cây hư dông, có tự tin của mình. Nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch mà trùng tộc đã bố trí hàng tỷ năm, bây giờ sắp kết thúc lại xuất hiện việc ngoài ý muốn lớn, trong lòng nó tuôn ra lửa giận vô cùng, cơn giận không thể át. Không cần lo lắng, cho dù phệ mộc trùng chết hết thì sao chứ, trải qua hàng tỷ năm thôn phệ, cây hư dung sớm đã ở trong trạng thái vô cùng suy yếu, căn bản không có sức lực khi nó đang ở thời kỳ toàn thịnh. Châu Chấu Chân Quân cười lạnh một tiếng, hiện tại đại quân trùng tộc chúng ta đến nơi này, còn có tam đại thượng nhân cận cổ liên thủ, lực lượng cường hoành vô cùng, đánh đâu thắng đó, diệt thụ giới này cũng là một việc dễ dàng. Một đám thụ nhân nhỏ yếu mà thôi, mặc cho chúng dãy dụa như thế nào, điên cuồng như thế nào cũng không làm được gì, từ đầu đến cuối đều sẽ tiêu vong hoàn toàn dưới đại quân trùng tộc chúng ta, không còn tồn tại nữa. Trên thân nó tràn ngập sát khí màu đen đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách hư không, ngưng tụ ra vô số bóng đen, khiến cho người không rét mà run. Động thủ đi, căn bản không cần nói nhảm với mấy thụ nhân nhỏ yếu này, xé rách đại trận thụ giới, giết sạch thụ nhân bên trong, tru diệt cửu tộc, mảnh mai không chừa, gà chó không yên. Đầu tiên xuất thủ chính là mũi Đạo Nhân, bàn tay to của nó chụp một cái, trên tay lập tức nhiều thêm một kiện đàn trung phẩm thánh khí phệ huyết chi thứ. Đây là một cây huyết thứ dài đến mấy trăm trượng, từ bản thể của nó lột xác thành mũi, lại có tác dụng phụ trợ rất nhiều tài liệu trân quý trong vũ trụ luyện chế thành, có các loại năng lực đặc thù như toa nghê, phệ huyết, trớ chú, kịch độc. Một khi bị con phệ huyết thứ này đâm trúng, coi như là bất hủ thánh nhân thì huyết dịch trong cơ thể bọn họ đều bị thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ tinh huyết đều sẽ bị mũi Đạo Nhân thôn phệ, chiếm làm của riêng. Cho dù là thân thể bất hủ cũng không cách nào ngăn cản. Dựa vào trung phẩm thánh khí này, mũi Đạo Nhân đồ sát không ít bất hủ thánh nhân, thậm chí dựa vào huyết nhục tinh hoa của các bất hủ thánh nhân để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, từng bước tiến vào cảnh giới của gần cổ thánh nhân. Có thể nói, Tiễn Đạo Nhân là ma đầu cực kỳ đáng sợ, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, giết chóc vô số. Trong chớp mắt, thân hình nó lập lòe, tốc độ cực nhanh, biến thành một đạo hào quang màu đen xuyên qua trăm ngàn tầng không gian, tới gần thụ giới, phệ huyết trên tay đâm tới mãnh liệt. Vèo một tiếng, một luồng ánh sáng màu máu đáng sợ ngưng tụ thành cái mỏ nhọn, ẩn chứa lực lượng phá cương đáng sợ, xé rách hư không, không gì cản nổi, mạnh mẽ đâm về phía thụ giới. Dọc theo đường đi, huyết sắc quang mang tự hồ biến thành một mảnh huyết hải và ma hải, tản mát ra vô số ma khí làm cho vô số sinh linh phát cuồng. Thụ giới chướng bích đúng lúc này, đại trưởng lão Tái Tây Nhĩ rốt cục đã ra tay. Hai tay lão kết ấn, lập tức câu thông với các loại cấm chế trận pháp của bản thân thụ giới. Một tòa lại một tòa đại trận khác từ sâu trong hư không hiện ra. Âm âm âm âm, toàn bộ thụ giới đều tỏa ra quang mang màu xanh lục, hình thành từng tầng chướng bích màu xanh lá, hàng ngàn hàng vạn, tự hồ tạo thành không gian bích chướng tuyệt đối, ngăn cách tất cả, vạn pháp bất xâm. Thình thịch thình thịch. Hào quang màu máu này oanh kích tới, dễ như trở bàn tay xé rách mấy ngàn tầng chướng bích màu xanh lá, tiêu diệt rất nhiều phù văn màu xanh lá cùng khí tức sinh mệnh, nhuộm đỏ hết thảy. Toàn bộ thụ giới cũng bị hung hăng đập mạnh một cái, giống như sắp bị đụng đến chia năm xẻ bảy, từng mảnh đại địa đều bị chấn động phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ sinh ra đại địa chấn cấp 9. Vô số thụ nhân đều có thể cảm nhận được sự lắc lư kịch liệt này, giống như là tận thế vậy. Nhưng vách tường thụ giới này từ đầu đến cuối không thể phá vỡ, vẫn ngăn cản huyết sắc quang mang này lại, không bị cổ lực lượng này đột phá. Tái Tây Nhĩ, ngươi quả thực là ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng vào một kẻ gần cổ thánh nhân như ngươi, một lão già yếu có thể chống lại trùng tộc chúng ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, thụ nhân tộc ta diệt định, ai cũng không thể ngăn cản, sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của thụ nhân tộc ngươi. Tiễn Đạo Nhân gầm lên một tiếng, cảm nhận được lực lượng cùng quyết tâm ngăn cản mình của Tái Tây Nhĩ, nhưng nó càng cuồng bạo, quả thực là lửa giận tăng gấp bội, nếu như hôm nay không diệt hết toàn bộ thụ nhân tộc, cũng khó tiêu hết cơn giận trong lòng nó. Tác đạo nhân, ngươi mới là si tâm vọng tưởng, vẻn vẹn trùng tộc mà thôi, tính cái rắm, có ta nhét tay nhĩ ở chỗ này, trùng tộc các ngươi động không được một cọng lông của thụ nhân tộc ta. Đưa vào tay nhĩ cười lạnh một tiếng, truyền ra trận trận sóng âm, ngưng tụ thành thực chất, khuếch tán ức vạn dặm, sinh ra ba động tinh thần khủng bố, tựa hồ thẩm thấu ra không gian trăm tầng. Cổ lực lượng này khuếch tán ra ngoài, quả thực là phá hủy hết thảy, một mảnh binh sĩ trùng tộc căn bản ngăn cản không nổi, toàn bộ bị ép chết, hóa thành từng đoàn huyết vụ kinh người. Nhưng điều này đối với quân đội trùng tộc khổng lồ, chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Quả nhiên là đồ chó chết ngu xuẩn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, đã như vậy, ta đưa ngươi đi Tây Thiên, cho ngươi đi theo thụ nhân tộc cùng chôn cùng. Ngươi nói chính là đạo nhân hắc nghĩ, hai tay nó kết ấn, vận chuyển thiên ma công vô thượng trong cơ thể là chân kinh bất diệt của thiên ma bất diệt. Loạt soạt chỉ thấy trên người nó tuôn ra ma khí khổng lồ, tràn ngập phương viên ức vạn dặm, dày đặc trăm ngàn tầng không gian nguyên khí, ma khí này ngưng tụ phù văn thiên ma. Những phù văn màu đen này nhanh chóng nhúc nhích, giống như có ý thức sinh mệnh, ngưng tụ thành ức vạn con kiến màu đen, mỗi một con kiến đều do thiên ma chi khí ngưng tụ thành, trong cơ thể ẩn chứa phù lục bất tử bất diệt, tản mát ra khí tức thiên ma đáng sợ, quả thực là thôn phệ thiên địa. Mà những con kiến này được gọi là thiên ma nghĩ, sở hữu những năng lượng có thể cắn xé tất cả vật chất, nuốt chửng tất cả năng lượng đáng sợ, hàng tỷ con nhào tới, dù cho là một ngôi sao trong nháy mắt cũng bị nuốt chửng sạch sẽ. Thậm chí chúng còn ẩn chứa lực lượng bất tử bất diệt, chỉ cần đạo nhân hắc nghĩ chết đi, một ý nghĩ của nó, ức vạn con thiên ma nghĩ đều sẽ nhanh chóng sống lại. Cho dù là gần đến cổ thánh nhân sử dụng không gian lĩnh vực này, cũng không cách nào diệt sát được thiên ma nghĩ này, chúng nó sẽ kết thành đàn đi lên, đem không gian lĩnh ngộ đều cắn nuốt sạch sẽ. Giết đạo nhân nghĩ đen cười lạnh một tiếng, vung tay lên, khí tức thiên ma khổng lồ mãnh liệt cuốn đến, giống như không gian phong bạo, trong khoảnh khắc liền bao phủ nửa thụ giới. Ức vạn con thiên ma nghĩ nhào tới đánh giết, điên cuồng cắn xé trên vách chướng bích ở thụ giới, răng rắc vang lên, mà bích chướng của thụ giới cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang giảm bớt. Lực lượng của thiên ma nghĩ thật sự là quá kinh khủng, coi như là không gian bích chướng cũng sẽ bị chúng nó dễ dàng cắn nát. Phủ gỗ kết giới, diệt sát tất cả, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Đại trưởng lão tái tay nhĩ hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, câu thông toàn bộ trận pháp cấm chế của thụ giới, đây là tích lũy hàng tỷ năm của thụ nhân tộc. Bọn họ vì bảo hộ hang ổ của mình, quả thực là dốc hết toàn lực, kiến tạo hàng loạt tài nguyên vào từng tòa trận pháp cấm chế, quả thực giống như một thành lũy chiến tranh của thụ giới vậy. Cho dù lực lượng của bọn họ yếu hơn trùng tộc, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá cũng là chuyện không thể. Âm lập tức, toàn bộ thụ giới đều đang rung rung, tựa hồ kết hợp với lực lượng vô thượng của bản thân cây hư dung, từng cổ lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể hư dung thụ tuôn ra, sinh ra cộng hưởng với phần đông cấm chế trận pháp. Lúc này lấy thân thể hư dung thụ làm trung tâm, sinh ra một không gian kết giới thật lớn, mà thân thể hư dung thụ phát ra ức vạn rễ cây hư dung cũng đang nhẹ nhàng rung động, từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng oanh sát ra. Âm. Hàng tỷ sợi rễ ẩn chứa không gian chi lực, đây quả thực là không gì không xuyên thủng, đánh giết về phía những thiên ma nghĩ này, chúng chống lại cùng một chỗ, giống như hai quân giao chiến, giữa không trung sinh ra tiếng nổ vang kịch liệt. Từng con thiên ma nghĩ bị rễ cây xé rách thế nhưng lại nhanh chóng tái sinh, bất tử bất diệt, từng luồng ma khí cuồn cuộn tựa như sóng lớn, hai luồng sức mạnh rơi vào trạng thái giằng co, trong lúc nhất thời không phân thắng bại. Thụ nhân tộc chết tiệt, coi như cũng có chút bản lãnh. Không ngờ có thể ngăn cản hai đại cận cổ thánh nhân, căn cơ thâm hậu, nhưng các ngươi cũng dừng ở đây rồi. Chân quân châu chấu, còn không ra tay công phá thụ giới thì còn chờ gì nữa? Mũi đạo nhân hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, nhìn thấy tái tay nhĩ lấy sức một mình ngăn cản hai đại cận cổ thánh nhân vây công, cho dù là mượn nhờ lực lượng của bản thân thụ giới, nhưng cũng khiến cho nó vô cùng căm tức, cảm thấy đây là vũ nhục lớn nhất đối với trùng tộc. Bởi vì dựa theo suy nghĩ của nó, chiến tranh sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, chứ không phải rơi vào trạng thái giằng co. Khắc khắc, không ngờ lại cần ta ra tay, xem ra lão bất tử này cũng có chút bản lĩnh đó, thế nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi, chỉ là ở thụ giới mà thôi, để xem ta sẽ phá ngươi như thế nào. Châu chấu chân quân rốt cuộc cũng ra tay, vận chuyển ma công thông thiên địa sát trong cơ thể. Chỉ thấy trên người nó toát ra từng đoàn khí tức tai nạn màu vàng, từ ức vạn tầng không gian thẩm thấu ra, tựa hồ câu thông vô số lần khí tức tai nạn, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, tràn ngập phương viên ức vạn dặm. Loạt soạt ngay lập tức, những đoàn hoàng sắc tai họa này thình lình ngưng tụ thành từng đàn châu chấu đáng sợ, sâu bên trong những con châu chấu này tựa hồ tuyên khắc từng đoàn phù văn tai họa. Đây là châu chấu tai nạn, đi tới đâu thì sẽ mang tới sức mạnh hủy diệt tất cả, tựa như tận thế vậy. Một khi những châu chấu này xuất hiện, những nơi chúng đi qua, cả đất đai khô héo, sông dài đoạn tuyệt, cướp đoạt sinh cơ của tất cả, mang đến vô cùng vô tận tai họa. Đây chính là một loại sức mạnh tai nạn còn đáng sợ hơn khi thiên ma nghĩ xuất hiện. mặc dù so ra kém ba nạn sáu kiếp thần thông ải nhưng cũng là thần thông cực kỳ kinh khủng, trong đó ẩn chứa lực phá hoại mãnh liệt, dù là thánh nhân cận cổ, một khi bị những khí tức tai nạn này ăn mòn, cũng sẽ lâm vào thiên nhân ngũ suy, sinh ra dấu hiệu tự hủy diệt, lực sát thương cực kỳ kinh người. Giết châu chấu chân quân gầm lên một tiếng, một chưởng đánh về phía thụ giới, xuyên qua hàng ngàn hàng vạn tầng không gian, tựa hồ trong cơ thể tạo thành một vực vực không gian cự đại, đi đến đâu, đủ loại tai nạn phát sinh. Leng keng. Leng keng. Ngay lập tức, hàng tỷ con châu chấu bay về phía thụ giới. Cánh chúng nó chấn động, ong ong rung động, như thể mang theo cương khí ma sát đáng sợ, tạo thành gió lốc màu vàng. Ầm ầm ầm ầm. Những châu chấu này thoáng cái đã nhào vào kết giới thụ giới, điên cuồng cắn xé trận pháp cấm chế phía trên, đồng thời phong bạo xé rách hết thảy, chấn vỡ từng cấm chế một. Giờ phút này toàn bộ thụ giới đều đang lắc lư kịch liệt, giống như đang tiến hành động đất lớn cấp 9, sinh ra khe hở kinh người, vô số rễ cây cùng với nhánh cây trong cơ thể hư dung thụ đều đã đứt gãy. Thậm chí mặt đất cũng bị xé nứt ra, sinh ra rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Rất nhiều thụ nhân đều kinh hoảng thất thố, giống như gặp phải tận thế, tự như một giây tiếp theo chính là tai ương ngập đầu. Hạ đại nhân, bây giờ ta không cản nổi nữa rồi. Trong lòng Nhiếp Tây Nhĩ nóng như lửa đốt, hắn cảm nhận được lực lượng của Tam Đại Thánh Nhân cận cổ đánh tới, ăn mòn mọi ngóc ngách của thụ giới, cho dù thụ nhân tộc có tích lũy ức vạn năm, nhưng giờ phút này cũng bị tiêu diệt hầu như không còn, từng tòa cấm chế trận pháp sụp đổ. Nếu như chờ kết giới ở thụ giới bị công phá, tất cả thụ nhân của bọn họ đều là tử lộ. Đủ rồi, ngươi đã làm rất tốt. Thế mà có thể ngăn cản Tam Đại Thánh Nhân thời gian liên thủ một đoạn, coi như đã giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Hơn nữa cũng tìm được sơ hở của chúng, để chúng buông lỏng xuống, tiếp theo giao cho ta đi. Nghe được những lời này, Hạ Bình gật đầu, còn mắt lộ ra hàn mang. Hắn chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được thời khắc Tam Đại Thánh Nhân thời cổ đại trùng tộc lơi lỏng. Thời điểm này, ba đại thánh nhân Hắc Nghĩ Đạo Nhân, Hoàng Châu Chân Quân, Hắc Nghĩ Đạo Nhân cùng Chu Trùng Chân Quân đắc ý vô cùng, cho rằng mình sắp công phá thụ giới, tại thời khắc này cũng là thời khắc chúng lười biếng nhất. Thánh nhân bình thường không phát hiện được điểm này, nhưng Hạ Bình có thể phát giác được, lực lượng thần thức của hắn vượt xa những cận cổ thánh nhân bình thường, đã đạt đến trình độ vang dội cổ kim. Gặp phải ta coi như đám thánh nhân trùng tộc các ngươi xui xẻo. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể, khu động pháp lực khổng lồ ở sâu trong cơ thể. Lúc này lực lượng cửu đại tử phủ đều được điều động tập trung lại một chỗ, một cổ lực lượng hùng vĩ khó có thể tưởng tượng xuất hiện từ sâu trong cơ thể gã. Loạt soạt trong tích tắc, y giơ tay lên một cái, vô cùng vô tận phù văn cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức liền ngưng tụ thành hai thanh hắc ám chủy thủ, phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, tựa hồ tạo thành một thiên vô thượng kinh văn. Đây là một môn thần thông vô thượng đinh đầu thất tiễn công trong cơ thể hắn, cũng đồng thời là công pháp ám sát mạnh nhất trên người hắn, dùng để đối phó hai vị cận cổ thánh nhân là tốt nhất. Mà hai thanh chủy thủ này là môn công pháp ngưng tụ ra chủy thủ nguyền rủa, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa đáng sợ. Chưa đủ, chút sức mạnh nguyền rủa ấy còn không thể giết chết thánh nhân thời gần cổ, cần phải tăng thêm sức mạnh nguyền rủa đến từ chiếc quan tài đen đó. Hạ Bình cảm thấy dựa vào lực lượng nguyền rủa mà bản thân ngưng tụ ra tuy có thể làm tổn thương hai vị cận cổ thánh nhân, nhưng không đủ sức giết chết chúng. Một khi không giết chết chúng, e rằng tiếp theo sẽ phải đối mặt với hai vị thánh nhân thời cổ đại đang nổi giận. Phải biết là dã thú bị thương đáng sợ nhất, không ai biết chúng nó sẽ làm ra chuyện gì, cho nên lần này hắn muốn ngay lập tức chém chết hai vị cận cổ thánh nhân này, diệt sạch hậu hoạn. Cho nên, hắn muốn dung hợp từng sợi lực lượng nguyền rủa do cổ quan tài màu đen nguyền rủa kia, đây chính là lực lượng đáng sợ nhất, quả thực chính là bản chất của pháp tắc, ngay cả vô địch thánh nhân gặp phải cũng sẽ đau đầu ba phần, càng không cần phải nói là gần đây thánh nhân. Một khi lây dính lực lượng đến từ xúc tu nguyền rủa hắc quang, dù là cận cổ thánh nhân cũng phải chết. Âm âm âm âm từng sợi lực lượng nguyền rủa đến từ cổ quan tài nguyền rủa, trong nháy mắt liền dung nhập vào trên thanh trớ chú chủy chủy chủy này. Lúc này con chủy chủy chi chủy giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả thanh chủy thủ tự hồ đều biến thành vật chất hắc ám, đèn tới phát sáng, không có bất cứ tạp chất gì, phản phất là bóng tối triệt để, thôn phệ tất cả quang mang, lỗ đen cũng chỉ như thế. Thậm chí hai thanh chủy thủ này dường như biến thành chất lỏng, như có sinh mệnh lưu động, cũng giống như Minh Hà vậy, chỗ sâu bên trong hiện lên lít nha lít nhít khô lâu, phản phất có vô số ma quỷ đang gào khóc, vô số khô lâu muốn từ chỗ sâu trong Minh Hà bò ra, lôi kéo linh hồn hết thảy sinh linh vào chỗ sâu trong Minh Hà. Lực lượng này quá quỷ dị. Hạ Bình cảm thấy trong lòng phát lạnh, may mà mình chỉ quán thâu được một chút xíu mà thôi, nếu nhiều hơn chút nữa, e rằng hắn sẽ không khống chế nổi, có lẽ sẽ cắn ngược lại chủ nhân của mình. Hơn nữa nắm giữ hai thanh chủy thủ cũng là cực hạn năng lực hiện tại của y, nếu nhiều hơn một chút sẽ dẫn đến mất khống chế lực nguyền rủa, cho nên chỉ có thể đồng thời đối phó với hai thánh nhân gần cổ. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần giết chết hai vị cận cổ thánh nhân này, như vậy đại quân trùng tộc không còn uy hiếp gì nữa. Giết trong nháy mắt này, Hà Bình dùng thần thức bắt được khí tức trên thân hai đại thánh nhân Châu Chấu và Hắc Nghĩ đạo nhân. Trong mắt lão, hai vị gần cổ thánh nhân này có uy hiếp lớn nhất cũng cần phải diệt trừ kẻ đầu tiên. Trong chốc lát, hai thanh trớ chú chủy thủ trên tay hắn lập tức bay lên, đánh về phía hai đại thánh nhân thời cổ. Vèo hưu hưu, một kích này không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí không có sinh ra bất luận chấn động không gian nào, triệt để dung nhập vào hư không, phản phất đến một chỗ khác thứ nguyên thế giới. Bởi vì bản thân chủy thủ này chính là do sức mạnh nguyền rủa ngưng tụ thành, nguồn sức mạnh này siêu thoát hết thảy, dung nhập vào hư không, lại siêu thoát ra hư không, là một loại sức mạnh thần bí vượt trên lực lượng bình thường. Mà hai thanh chủy thủ nguyền rủa này lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng hắc ám, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua tốc độ ánh sáng, tựa hồ thời gian lúc này cũng ngừng lại. Ngay cả không gian tầng tầng lớp lớp cũng không thể ngăn cản được nguồn lực lượng này, dễ dàng xuyên qua, vượt qua vô số không gian, không bị bất kỳ lực lượng nào ngăn cản. Một giây tiếp theo, truy thần truy này liền đánh vết chuẩn xác ở trên bản thể Châu Chấu Chân Quân cùng Hắc Nghĩ đạo nhân, nguồn lực lượng này trong nháy mắt liền xuyên thủng linh hồn chúng nó, lực lượng mạnh mẽ lập tức nổ tung, ăn mòn toàn thân chúng nó. Vốn sắc mặt của Hoàng Châu Chân Quân cùng Hắc Nghĩ đạo nhân trở nên dữ tợn, đang muốn thúc dục ma công trong cơ thể đánh nổ toàn bộ thụ giới, tàn sát hết thụ nhân. Bọn chúng phản phất có thể nhìn thấy những cây này đang thống khổ kêu rên, cùng với vẻ mặt tuyệt vọng, vẻ mặt thống khổ kêu thảm thiết như vậy đủ để cho tâm trạng chúng vô cùng vui vẻ, giống như trò chơi vậy. Nhưng ngay lúc này, chủy thủ nguyền rủa đánh vào linh hồn của bọn chúng, lập tức xuyên thủng thân thể chúng. Nhất thời Châu Chấu Chân Quân cùng Hắc Nghĩ đạo nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như nam nhân trọng yếu bị người đạp một cước, phát ra thanh âm như dứt heo, đau đớn khó có thể tưởng tượng lan tràn toàn thân. Quy tôn nào, quy tôn lại dám đánh lén chúng ta hả? Lập tức cút ra đây, cút ngay cho ta, lão tử muốn chặt ngươi thành tám khối, phanh thay vạn đoạn đó. Châu Chấu Chân Quân hét ầm lên, giận không kềm được. Ai cũng không thể tưởng tượng được nó phẫn nộ đến cỡ nào, thân là người gần cổ đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vậy mà bây giờ lại bị người vô thanh vô tức đánh lén, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, không thể tha thứ. Nó hận không thể lập tức bắt tên tiện nhân đánh lén mình kia, giết chết mấy chục lượt, thậm chí là chính tộc bị tru diệt. Cái gì? Nghe được giọng nói này, phần đông binh sĩ trùng tộc cũng giật nảy mình, không thể tin nhìn Chân Quân Châu Chấu một cách khó tin. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có người đánh lén thánh nhân thời cổ, hơn nữa còn làm tổn thương cực lớn cho Chân Quân Châu Chấu. Bầy đạo nhân bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì đánh lén như vậy cũng hoàn toàn không phát hiện, dù sao bốn phía cũng không xuất hiện bất cứ chấn động không gian nào, vô thanh vô tức, ngay cả mùi vị cũng không xuất hiện. Hạ đại nhân, chẳng lẽ thành công? Nhưng ở thụ giới, Tái Tây Nhĩ lại vui mừng quá đỗi, y biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là do Hạ Bình động tay chân. Đáng chết, không xong, rốt cuộc đây là thứ quỷ gì, cút ra ngoài, lập tức lăn ra ngoài cho ta. Lúc này Hắc Nghĩ đạo nhân lại lần nữa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó thình lình phát hiện một lực lượng quỷ dị khủng bố, tựa hồ biến thành chất lỏng màu đen, bao trùm toàn bộ linh hồn của mình, tựa hồ muốn thôn phệ hoàn toàn linh hồn của nó. Thậm chí lực lượng này căn bản không cách nào ngăn cản, tình huống này khiến nó sợ tới mức hồn phi phách tán. Thân là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một thân pháp lực kinh thiên động địa, rung chuyển hư không, đó là tuyệt đối thần thoại nhân vật, cả cái vũ trụ này chuyện có thể làm không nhiều lắm. Trước đó, đạo nhân nghĩ rằng trừ một vài lão quái vật thì nó cảm thấy mình quả thực là vũ trụ vô địch, thứ gì cũng không giết chết được mình. Thế nhưng giờ phút này nó sợ hãi, cảm nhận được khí tức của cái chết. Đây là lần đầu tiên hàng tỷ năm trôi qua nó cảm nhận được mình sắp tử vong, rơi vào vực sâu vô tận. Phản phất như lúc này, đạo nhân Hắc Nghĩ quay trở lại thời điểm nhỏ yếu bất lực của chính mình, đối mặt với địch nhân, bất kể sử dụng bất luận thủ đoạn gì, đều không thể làm gì. Nguyên rủa, đây là sức mạnh nguyên rủa, tiện nhân chết tiệt, không hiểu sao lại hạ nguyên rủa chúng ta như vậy. Vì sao nguyền rủa như vậy lại không thể đuổi ra ngoài, rốt cuộc đây là chó chết gì vậy? Giờ phút này Châu Chấu Chân Quân cũng có cảm giác như vậy, nó kiến thức rộng rãi, lập tức cảm giác được lực lượng ăn mòn linh hồn của mình rõ ràng là lực lượng nguyền rủa quỷ dị nhất trong vũ trụ. Thậm chí luồng lực lượng nguyền rủa này còn kinh khủng hơn bất kỳ nguyền rủa nào mà nó từng thấy, nó đã tiếp cận với lực lượng pháp tắc chân chính, đại biểu cho bản chất của hắc ám, ngay cả thế giới này cũng bị nuốt chửng hầu như không còn. Cho dù chỉ nhiễm phải một chút xíu thì linh hồn của nó đã bị cắn nuốt sạch sẽ, giống như một vũng nước xung nhỏ xuống một giọt mực, cũng đủ để toàn bộ hồ nước hóa thành nước đen. Lực lượng nguyên rủa như vậy, chính là hắc ám như thế, nồng đậm đến không thể hóa giải. Nó vận chuyển ma công trong cơ thể, định đem luồng sức mạnh này trục xuất ra ngoài, nhưng không thể nào trục xuất ra ngoài một chút, ngược lại nó truyền qua pháp lực đều bị cắn nuốt hầu như không còn, trở thành chất dinh dưỡng của đối phương. Dừng tay, lập tức dừng tay, ta chính là Hắc Nghĩ đạo nhân, là tồn tại mạnh mẽ của thánh nhân gần cổ, là thánh nhân trùng tộc, ngươi dám nguyên rủa ta, ngươi muốn chết? Muốn lập tức bị tiêu diệt tộc ư? Phải lập tức giải trừ nguyền rủa trên người ta, nếu không trùng tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi đâu, không chết không thôi đâu. Biết hết sự hoảng sợ của mình, đạo nhân Hắc Nghĩ cực kỳ sợ hãi. Đối với nó mà nói, thủ đoạn phổ thông thì không thể giết chết được mình, hơn nữa nó thân là Hắc Nghĩ, có thể hóa thân ngàn vạn, phân thân vô số. Cho dù có một phân thân bị giết chết, vẫn có vô số phân thân sống lại, đây là năng lực tiếp cận với bất tử. Cho dù là gặp được Trung Cổ Thánh Nhân lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, nó cũng hy vọng có thể từ trong dưới tay Cổ Thánh Nhân mà tồn tại rời đi. Châu Chấu Chân Quân cũng có năng lực bảo mệnh như vậy. Nhưng đối với luồng lực lượng nguyền rủa quỷ dị cường đại này, trong nháy mắt đã ăn mòn linh hồn bọn chúng, giống như dòi bọ bám vào xương, lập tức bao trùm vô số phân thân trên thân chúng, cho dù chạy trốn đến góc vũ trụ cũng không thể đào thoát ra ngoài. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Tiễn đạo nhân cũng hoảng sợ không thôi, tuy rằng nó không có bị ám toán, nhưng nhìn thấy đồng bạn biến thành bộ dạng này, tựa như chim cút bị dọa sợ, nó cũng có chút kinh hoảng thất thố. Đây chính là những tồn tại gần Cổ Thánh Nhân đã lĩnh hội được không gian pháp tắc giống như thần thoại, hiện tại lại có thể sợ hãi đến mức gần với người bình thường, thấy thế nào đều cảm thấy chuyện này quỷ dị. Nó hoàn toàn không biết trong này đã xảy ra chuyện gì. Vô dụng thôi, đây là sức mạnh nguyền rủa của chiếc quan tài đen này, không có ngọn lửa của địa ngục Kim Ô, cơ bản không cách nào tiếp xúc với nó thì các ngươi chắc chắn phải chết. Nghe được những tiếng rít chói tai này thì Hạ Bình cũng chẳng hề bị lay động. Lực lượng đến từ nguyền rủa hắc quan quả thực khủng bố vô biên, phản phất như tất cả mọi chuyện đều kết thúc và hắc ám, chỉ cần dính vào một tia, nhất định phải chết, cơ hồ không cách nào thoát khỏi. Hắn cũng không lo lắng hai đại thánh nhân gần cổ đại này có thủ đoạn thoát khỏi lực lượng nguyền rủa ăn mòn. Tiện nhân chết tiệt, đi ra, lập tức đi ra cho ta. Ngươi có can đảm đánh lén chúng ta, không có gan quang minh chính đại sao? Dám hạ độc thủ như vậy với thánh nhân trùng tộc, ngươi chết chắc rồi, trên thiên hạ này không ai có thể cứu được các ngươi. Không không không, lực lượng nguyên rủa bộc phát, dừng tay, lập tức dừng tay a, cứu cứu ta, Văn đạo nhân, cứu chúng ta với. Kẻ đánh lén chết tiệt, chúng ta sẽ không tha cho ngươi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tha cho bọn ta lần này đi, đừng giết bọn ta vẫn là gần đây là thánh nhân, thọ nguyên vô tận, còn có rất nhiều thứ chưa làm, còn có rất nhiều phúc không hưởng thụ, ta muốn tấn thăng cảnh giới vô địch thánh nhân. Tha cho ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, nguyện ý năm đó đầy tớ, tha cho ta một mạng đi. Đạo nhân Hắc Nghĩ muốn cùng chân quân Châu Chấu không ngừng giãy giụa, thét lên, nguyền rủa, thậm chí còn muốn cầu xin tha thứ. Hy vọng người đánh lén này có thể tha thứ cho mạng chó của mình, giải trừ lực nguyền rủa này. Nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ làm ra bất luận hành động gì, đều không làm được gì. Nguyền rủa chi lực khổng lồ đã thẩm thấu mỗi nơi hẻo lánh linh hồn bọn hắn, chất lỏng màu đen tựa như lưu tinh, cấp tốc hòa tan linh hồn mỗi nơi chúng nó. Cho dù bọn chúng phân thân vô số, nhưng linh hồn mỗi phân thân đều dính phải lực lượng nguyền rủa, như dòi trong xương. Loạt soạt mấy hơi thở sau, nguyên bản là uy phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô song, hung uy cái thế, giết người như ngoé. Toàn bộ thân thể Hắc Nghĩ đạo nhân và Chu Trùng chân quân như là thần thoại đều bị tan rã, tất cả phân thân đều triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Mà trong vùng hư không này, cũng chỉ còn lại hai bộ hài cốt, tự hồ mỗi một khúc xương đều bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, phản phất biến thành vật thể nguyền rủa mới. Cái này. Đa số binh sĩ trùng tộc nhìn thấy cảnh này đều sợ đến chết khiếp, lông tóc dựng đứng lên, căn bản không dám tiếp cận Hắc Nghĩ đạo nhân và Hoàng Châu chân quân hai bộ thi hài màu đen. Tự hồ hơi tới gần một chút sẽ bị cổ lực lượng nguyền rủa này ăn mòn, cướp đoạt thọ nguyên, trở thành thi hài mới. Nói đùa sao, đạo nhân Hắc Nghĩ đại danh đỉnh đỉnh cùng chân quân Châu Chấu, cứ như vậy mà chết, mới một chiêu liền giết bọn chúng, gần như giết chết con sâu thối tha kia. Trong thụ giới, Tái Tây Nhĩ nhìn thấy tình huống này, quả thực trợn mắt há hốc mồm, không biết phải làm sao. Hắn biết rõ Hắc Nghĩ đạo nhân cùng Châu Chấu chân quân đến tột cùng là ma đầu hung tàn đến cỡ nào. Giết người như ma mà còn không đủ để hình dung sự hung ác và độc ác của chúng. Thế nhưng ngay cả như vậy, chúng nó cũng hoành hành vũ trụ hàng tỷ năm thời gian, thậm chí còn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, giờ tay nhấc chân đều nắm giữ sức mạnh giống như thần thoại. Thế nhưng nhân vật cường hoành như thế, chỉ vẻn vẹn bị Hạ Bình một chiêu liền diệt, vẫn là thần hồn câu diệt, cái này không khỏi khoa trương quá mức rồi. Cho dù sức tưởng tượng của hắn có phong phú hơn nữa cũng không thể tưởng tượng nổi chuyện này. Hạ đại nhân thật sự quá mạnh mẽ. Họ đưa tới ấn đối với Hạ Bình vốn là chỉ có ý cung kính, nhưng giờ khắc này hắn lại có nỗi e ngại, nếu như Hạ Bình nguyện ý, cũng có thể giết chết chính mình như giết chết Châu Chấu chân quân và đạo nhân Hắc Nghĩ. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ sàng sàng với đạo nhân con kiến đen mà thôi. Đối mặt với Hạ Bình sâu không lường được, hắn không còn chút lòng tin hay tự tin nào nữa. Đáng chết, thụ nhân tộc đê tiện, lại còn có viện quân, đây là cạm bẫy. Nhìn thấy cảnh này, đạo nhân mũi giật mình muốn tè ra quần. Hai đại thánh nhân thời cổ đại, Châu Chấu chân quân và Hắc Nghĩ đạo nhân không thua gì mình, lại cứ như vậy bị giết chết, không hề có sức chống cự. Nó đoán chừng cho dù thánh nhân trung cổ giáng lâm nơi này, cũng chưa chắc có thể làm được điều này. cho nên nó lập tức cảm thấy chỉ sợ là thụ nhân tộc đã tìm đến được một viện quân kinh thiên động địa, tu vi vượt qua trung cổ thánh nhân, khả năng đã đạt đến cảnh giới viễn cổ thánh nhân. Nếu không, động tác của Châu Chấu Chân Quân và đám đạo nhân nghĩ sẽ không thể chết đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Trốn, nhất định phải chạy, không phải chết không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, mũi đạo nhân không còn có tâm tư muốn công phá thụ giới, nó tràn đầy đầu cảm thấy đây là cạm bẫy khổng lồ nhằm vào đại quân trùng tộc, mục đích chính là vì chém giết những thánh nhân trùng tộc này. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, thân hình mũi đạo nhân lóe lên, vận chuyển lực lượng không gian, toàn bộ thân thể hóa thành trạng thái hư vô, muốn xuyên qua trăm ngàn không gian, rời khỏi chỗ nguy hiểm này. Về phần những trùng tộc đại quân này hắn không quan tâm, dù sao chỉ là một ít pháo hôi mà thôi, chết nhiều hay không đều không quan trọng, tính mạng của nó mới là chuyện trọng yếu nhất. Không tốt, mũi đạo nhân muốn chạy trốn. Đại trưởng lão tái tay lai quát to một tiếng, nhìn thấy động tác của tiễn đạo nhân, biết đối phương thấy tình thế không ổn liền muốn chuồn đi. Nếu như tiễn đạo nhân chạy trốn, chỉ sợ sẽ mang tới nguy hiểm lớn lao. Dù sao đây cũng là một vị cận cổ thánh nhân, nếu như bị đối phương hận trên, thụ nhân tộc thời thời khắc khắc khắc đều gặp phải nguy hiểm, âm thầm sẽ bị một vị cận cổ thánh nhân nhìn chằm chằm, không hề cảm giác an toàn. Thậm chí đối phương có thể sẽ trở lại đại bản doanh trùng tộc, từ đó mang viện quân mạnh mẽ đến. Mặc kệ thế nào, hắn đều không cho phép đạo nhân mũi này cứ như vậy rời đi. Yên tâm, nó chạy không thoát. Hạ Bình đã sớm theo dõi chặt chẽ tiễn đạo nhân, biết rõ nhất cử nhất động của đối phương, hắn vung tay lên, hai thánh khí hạ phẩm Huyền Nguyệt Phong Ma Bia trên người, trong nháy mắt xích nhật phong ma bia bay ra ngoài, xuyên qua hư không, trấn áp bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm, lập tức, lấy Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, xích nhật phong ma bia làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn năm đều hình thành một tòa không gian lao lung lay không gian, thẩm thấu hư không, phong tỏa vô số tầng không gian. Lúc trước hai món thánh khí hạ phẩm Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, xích nhật phong ma bia là vì phong bế thâm uyên yêu ma mới sáng tạo ra, mặc dù mới là hạ phẩm thánh khí, nhưng năng lực phong tỏa không gian của chúng lại có thể so với trung phẩm thánh khí. Vì vậy, xuất thủ hai kiện hạ phẩm thánh khí, phong bế hành động của một vị cận cổ thánh nhân, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Âm âm âm âm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Bình, tai đạo nhân ý đồ xuyên qua vô số không gian rời khỏi nơi này, nhưng mà bị Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, xích nhật phong ma bia phong ấn, cuối cùng hung hăng đụng vào một không gian bích chướng. Lúc này nó bị đụng phải choáng váng đầu óc, mắt nổi đốm sao, hư không xung quanh truyền đến từng luồng lực lượng không gian cường đại cùng với lực áp bách, tạo thành một lồng giam không gian khổng lồ. Mặc kệ nó nhảy lên nhảy xuống như thế nào, đều không thể thoát khỏi lồng giam không gian này. Đi chết đi, tiễn đạo nhân. Đại trưởng lão tái tay nhĩ thấy vậy, biết tạm thời vây khốn được mũi đạo nhân, mừng rỡ như điên, thân hình lấp lóe, xuyên qua vô số tầng không gian, đến bên người mũi đạo nhân, lập tức vỗ xuống một chưởng. Một chưởng này ẩn chứa vô tận huyền bí, chưởng ấn dày đặc vết tích, giống như hoa văn pháp tắc ẩn giấu sức mạnh mạnh mẽ sâu không lường được. Một chưởng vỗ xuống, vô số không gian tan vỡ, trực tiếp đánh tới bản thể. Tái tay nhĩ, chỉ bằng chút teo tóp chó này của ngươi mà cũng muốn giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, cho dù lão tử có chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Đạo nhân mũi vừa sợ vừa giận, ác độc hừng hực. Thần thông vô thượng huyết hải vô biên. Trong chốc lát, hai tay hắn kết ấn, toàn bộ thiên địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỗ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng tuôn ra vô cùng vô tận huyết sắc, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh huyết hải dơ bẩn. Mảnh biển máu này phản phất ẩn chứa lực lượng hắc ám, huyết tinh, giết chóc, ăn mòn, giống như tạo thành một không gian huyết hải to lớn độc đáo, triệt để bao phủ xuống. Mà lĩnh vực không gian như vậy quả thực đã ngưng tụ thành thực chất, đồng thời cũng là thủ đoạn mạnh nhất của thánh nhân thời cổ đại, lợi dụng không gian lĩnh vực bao phủ địch nhân lại, kẻ địch sẽ rơi vào trong không gian xoắn xuýt, không thể chạy ra, cũng không thể đánh tan tầng tầng lớp lớp không gian. Ở trong không gian lĩnh vực như vậy, gần cổ thánh nhân quả thực đứng ở thế bất bại, dù sao địch nhân bình thường căn bản không thể xuyên thấu hơn ức tầng không gian trắng này, chỉ có thể dương mắt nhìn. Loạt xoạt biển máu mênh mông vô biên vô hạn, bao phủ tất cả, huyết dịch như ngưng tụ thành từng ác ma đáng sợ, lập tức bao phủ bàn tay của Nhiếp Tây Nhĩ lại, trong nháy mắt liền triệt tiêu. Thậm chí lực lượng biển máu này có tác dụng khắc chế cực lớn đối với thụ nhân tộc như Tái Tây Nhĩ, có lực ăn mòn mạnh mẽ cùng với nguyền rủa, sức mạnh khát máu. Lập tức, Tái Tây Nhĩ đã lâm vào nguy cơ to lớn. Bất quá lúc này, Hạ Bình xuất thủ, thời điểm tiễn đạo nhân toàn lực ra tay đối phó với Tây Nhĩ, sau lưng của nó lộ ra sơ hở cực lớn, quả thực là không hề phòng bị. Luân hồi bút, phá cho ta. Hạ Bình căn bản không nói nhiều, sử dụng pháp bảo luân hồi bút mạnh nhất trên người mình, điều động pháp lực toàn thân, xuất thủ đánh về phía con mũi. Vèo hưu, trong nháy mắt, một luồng ánh sáng màu vàng sậm đánh tới, quả thực như xé rách thiên địa, tự như là một vật hào quang duy nhất của vũ trụ đen ngòm, xé rách màn trời đen tối, đó là ánh rạng đông duy nhất. Không thể tưởng tượng được đòn đánh này kinh khủng đến cỡ nào. Bản thân luân hồi bút ẩn chứa thiên địa chí cường, dù là không gian cũng không cách nào ngăn trở, có thể dễ dàng đem không gian vô tận cắt chém thành như là đậu hũ. Mà hiện tại Hạ Bình đã tiến cấp lên trung kỳ bất hủ cảnh, pháp lực trên người còn mạnh hơn những thánh nhân thời gần cổ thông thường rất nhiều. Hiện tại chỉ cần toàn lực thúc dục thì uy lực phát huy ra không chỉ mạnh hơn trước đây gấp 10 lần. Một đòn như vậy căn bản là kinh thiên động địa, tự như là nhân vật thần thoại giáng lâm trần gian. Quanh một tiếng, một kích này lập tức đánh nát toàn bộ thế giới huyết hải của Tiễn đạo nhân, trên trăm triệu tầng không gian bích chướng đều giống như đậu hũ vỡ nát ra, bị xuyên thủng dễ dàng, trực tiếp đến bản thể của nó. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể mũi đạo nhân lập tức bị xé nứt, xuyên thủng ra một lỗ máu, chảy ra lượng lớn máu tươi, đau đớn không cách nào nói nên lời từ sâu trong cơ thể nó tuôn ra. Đó chính là cơn đau nhức khôn tả mà cả đời này nó không cách nào tưởng tượng ra được. Vẹn vẹn một kích, nó đã lấy đi nửa cái mạng nó. Đầu hàng rồi, ta đầu hàng rồi, tha cho ta một mạng đi. Lập tức, mũi đạo nhân liền bị dọa đến tiểu, không có nửa phần dũng khí chống lại, chỉ một kích mà thôi, nó tự đỡ không nổi, nếu như lại một lần nữa, nó chẳng phải là chết chắc rồi. Nó lập tức quỳ gối giữa hư không, không dám làm bất cứ động tác chống cự nào nữa, tỏ vẻ mình đầu hàng, sẽ không phản kháng nữa. Siêu siêu siêu Hạ Bình tiến lên một bước, tay cầm luân hồi bút, giống như minh thần, trực tiếp giáng lâm đến trước mặt mũi đạo nhân. Chuyện gì mà không thể, vừa nãy suýt chút nữa giết chết ta, vậy mà chỉ là một vị thánh nhân bất hủ, chuyện hoang đường như thế thì làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Văn Tường đạo nhân nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, trong lòng cảm nhận được chấn động cùng xung kích cực lớn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nó cho rằng người xuất hiện trước mặt mình ít nhất cũng phải là một vị thánh nhân viễn cổ, nhưng mà làm sao ngờ được, người đồng thủ chỉ là một vị nhân loại cảnh giới bất hủ mà thôi. Chuyện này quá hoang đường, từ khi nào thì nhân loại bất hủ cảnh có thể đánh bọn chúng gần cổ thánh nhân như chó, những chuyện này mà truyền ra cũng không ai tin tưởng. Nhưng nó cảm giác được trong cơ thể Hạ Bình trào ra khí tức mạnh mẽ, cho dù chỉ là bất hủ cảnh, nhưng pháp lực mênh mông đủ để rung chuyển hư không, đánh vỡ tất cả không gian bích chướng. Chỉ dựa vào pháp lực của bản thân hắn, đều có thể xé rách tất cả không gian, cường hãn đến mức người ta sợ hãi khiếp vía. Bình thường mà nói, bất hủ thánh nhân không thể có pháp lực mạnh mẽ như vậy, điều này quả thực vượt quá tưởng tượng của nó. Hạ đại nhân thật quá mạnh mẽ. Cũng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảm xúc hiện tại của mình, hắn đã bồi phục Hạ Bình sát đất, một kích vừa rồi cũng không phải là mưu lợi, mà là dựa vào thực lực bản thân, mạnh mẽ đem một thân cận cổ thánh nhân đánh vào trạng thái nửa tàn phế, phần sức chiến đấu này đủ để liệt vào trong nhân vật thần thoại, đây là tình trạng vang dội cổ kim. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tưởng tượng được chuyện như vậy. Ngươi thật sự muốn đầu hàng, vẫn muốn chết. Hạ Bình nhìn xuống, nhìn Tiễn đạo nhân, cứ như vậy, mặt không chút thay đổi. Đầu hàng thật, ta không muốn chết. Cảm nhận được trong giọng nói vô cùng sát khí, mũi con đạo nhân gật đầu như giả tỏi, tỏ vẻ chính mình không dám phản kháng, nguyện ý đầu hàng, chỉ cần có thể tha thứ tính mạng của mình. Tốt lắm, mở ra phòng ngự linh hồn của ngươi, dung nhập tấm phù lục này. Bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức ngưng tụ thành một cái hồn ấn, lập tức bùa chú màu đen tản mát ra ánh sáng quỷ dị. Nói thật, thực lực mũi của đạo nhân này rất không tầm thường, không phải chuyện đùa, nếu như đến lượt sức chiến đấu, cho dù là huyễn tộc thánh nhân hàng Nga gần cổ cũng hoàn toàn kém hơn Tiễn đạo nhân. Có thể nói sức chiến đấu của mũi đạo nhân có thể xem như là một trong những thánh nhân mạnh nhất gần đây, hơn nữa vô cùng có tiềm lực. Nếu như có thể thu được sự giúp đỡ của Tiễn đạo nhân, nhất định có thể lấy được một sức chiến đấu cường đại. Siêu siêu siêu hắn căn bản không nhiều lời, bàn tay lớn vỗ nhẹ một cái, lập tức đưa hồn ấn vào sâu trong linh hồn Tiễn đạo nhân, tiếp theo muốn hòa hợp một thể với linh hồn của Tiễn đạo nhân. Cái này, lông tóc Tiễn đạo nhân dựng thẳng lên, nó cảm giác được chỗ quỷ dị cùng kinh khủng của hồn ấn này, mặc dù không biết đây là thứ gì, thế nhưng chỉ cần mình thả ra phòng ngự của linh hồn, sinh tử của nó cũng không thể tự mình khống chế được. Đối với một vị thánh nhân, chuyện này là sỉ nhục lớn lao. Nhưng nó nhìn thấy ánh mắt chẳng chút tình cảm nào của Hạ Bình, trong lòng nó cũng lạnh đi một nửa, nói thật nó là người cực kỳ sợ chết, bằng không cũng sẽ không nói ra loại người không có tôn nghiêm như thế này. Nếu so sánh bằng sinh mệnh thì một chút tôn nghiêm cũng chẳng thấm tháp gì. Nghĩ tới đây, nó căn bản không dám có bất luận động tác gì ngăn cản, lập tức buông linh hồn phòng ngự, mặc cho hồn ấn màu đen này dung nhập vào sâu trong linh hồn của nó. Leng keng, leng keng. Không có văn đạo nhân ngăn cản, cái hồn ấn này dễ dàng dung nhập vào linh hồn của mũi con đạo nhân, lập tức kết khế ước, sinh ra liên hệ với linh hồn của Hạ Bình. Xong rồi. Hạ Bình gật đầu, hắn cảm thấy hồn ấn đã hoàn toàn kết hợp với chân linh của Tiễn đạo nhân, tuy hai mà một là cùng, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến mũi và đạo nhân đi chết. Mà mũi đạo nhân sau khi dung hợp hồn ấn, cũng lập tức biết rõ tình cảnh của mình, sinh tử của mình ngày sau đều bị nhân loại này khống chế, đời này đều không thể thoát khỏi. Nhưng bởi vì liên quan đến sự biến hóa của hồn ấn, mỗi thời mỗi khắc đều tản ra ảnh hưởng của tiềm thức. Nó không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào đối với Hạ Bình, tất cả đều dễ chịu, cho rằng sở dĩ xảy ra loại chuyện này cũng chỉ là thành vua thua làm giặc mà thôi. Đây cũng là quy tắc rừng rậm cơ bản nhất trong vũ trụ. Chủ nhân. Bấy đạo nhân đứng ở bên cạnh, cùng kính nói với Hạ Bình. Cái gì? Đại trưởng lão tái mặt trợn mắt há mồm, một tiếng chủ nhân này càng là triệt để chấn nát tam quan của mình, vừa rồi lão cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tự hồ Hạ đại nhân cùng con mũi đạo nhân này nói mấy câu, mũi đạo nhân này lập tức liền đầu hàng, tự hồ dễ dàng chiết phục vị mũi đạo nhân hung danh hiển hách này. Chuyện này nói đùa gì vậy, giết chết một vị cận cổ thánh nhân thì dễ, nhưng mà khiến một vị cận cổ thánh nhân thần phục thì khó khăn cỡ nào chứ, quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng hắn nhìn thấy mũi đạo nhân hiện tại tâm tình phục tùng, bộ dạng nô bộc, trung thành tận tâm, quả thực là không thể tin được vào mắt mình, thật sự là quá hoang đường. Bởi vì thần thông của thụ nhân tộc, hắn cũng có thể cảm giác được thần phục của tiễn đạo nhân là cam tâm tình nguyện, cũng không hề có ý làm bộ, nhưng cái này càng thêm khó mà tin nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây đến tột cùng là thủ đoạn gì? Trong lúc nhất thời, hắn ngửa đầu nhìn Hạ Bình, cho dù hắn đã sống vô số năm gần đây, nhưng hoàn toàn nhìn không thấu Hạ Bình bây giờ. Đúng rồi, còn có những đại quân trùng tộc này, toàn bộ diệt hết đi. Hạ Bình quay người, nhìn đại quân trùng tộc lít nhà lít nhíp phía xa, vung tay lên. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn ý thức hải sâu trong thế giới chi thụ hàng lâm xuống, một cổ vô cùng vô tận thế giới chi lực bao phủ phương viên mấy ngàn năm, tựa hồ tạo thành thế giới lĩnh vực, giống như một tòa thế giới hình chiếu xuống. Chỉ thấy một cây đại thụ hùng vĩ cổ xưa đội trời đạp đất xuất hiện trước mặt mọi người, tản mát ra khí tức hỗn độn cổ xưa, tôn quý, quả thực không cách nào dùng con mắt nhìn thẳng, giống như thần côn bằng, vừa nhìn một cái đều là khinh nhờn. Vèo hư hư. Cây thế giới vừa xuất hiện thì quả thật uy thế, quả thật là vũ trụ đè ép, từng cọng rễ cây trong hư không, từ bốn phương tám hướng đều dứt thẳng tới, đánh thẳng về phía đại quân trùng tộc này. Từng tia khí tức thế giới tràn ngập và nghiền ép xuống dưới, tựa như vô số ngôi sao rơi xuống và sản sinh ra uy lực kinh khủng. À, lập tức, đại quân trùng tộc đạt tới con số hàng trăm triệu, trong nháy mắt đã bị nghiền thành đống thịt vụn, đây căn bản là máu thịt be bét, biến thành huyết hải cách mấy chục ức dặm. Những con côn trùng này căn bản ngay cả thời gian một giây cũng không ngăn cản được, lập tức biến thành thịt nát. Loạt soạt trên người thế giới thụ sinh ra lực cắn nuốt khủng bố, vô số bộ rễ cắm thật sâu vào trong vũng bùn máu thịt này, điên cuồng hấp thu những huyết nhục tinh hoa này, lớn mạnh thân thể của mình. Thời gian mấy hơi thở, những đại quân trùng tộc này liền biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ huyết nhục tinh hoa đều bị thế giới thụ thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Đồng thời sức mạnh trên người nó cũng đang tăng lên một cách điên cuồng, như mọc ra rất nhiều lá cây cùng với cành cây, thân thể dường như cũng cao thêm mấy ngàn mẫu ruộng, càng ngày càng sâu không lường được. Thế giới thụ càng ngày càng mạnh. Hạ Bình cảm nhận được khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người thế giới thụ, sau khi nó cắn nuốt máu thịt của hàng tỷ binh sĩ trùng tộc đã cung cấp cho nó năng lượng tinh hoa huyết nhục khổng lồ. Tuy rằng năng lượng huyết nhục của từng binh sĩ trùng tộc cũng không nhiều lắm, nhưng số lượng không chịu nổi mà nhiều hơn thì đến một trình độ nhất định sẽ sinh ra biến hóa về chất lượng. Điều này cũng khiến tốc độ trưởng thành của thế giới thụ nhanh hơn, mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi. Dường như mỗi một phiến lá cây đều ẩn chứa lực lượng không gian cường đại. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn phát hiện mỗi mảnh lá cây trên thế giới chi thụ đều có biến hóa về chất, dường như đã thôn phệ vô số năng lượng không gian, ngưng tụ ra không gian pháp tắc cường đại. Trong mơ hồ, phía trên mỗi một phiến lá cây tựa hồ là một không gian độc lập, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Theo như truyền thuyết, khi thế giới thụ hoàn toàn mạnh mẽ, mỗi một chiếc lá chính là một thế giới, bây giờ xem ra, lời đồn đại này có lẽ không phải giả, thật sự có khả năng thực hiện. Trong mắt hắn, thời khắc này thế giới thụ phản phất như một vũ trụ vô biên, mỗi một phiến lá cây đều là một thế giới độc lập, mà cành cây và rễ cây thì nối liền không gian thông đạo của những thế giới này. Dòng rễ thế giới thụ tựa như câu thông với vô số thế giới thứ nguyên, nối liền bản nguyên vũ trụ. Linh hồn Hạ Bình hoàn toàn dung nhập vào thể phách của thế giới thụ, hắn cũng phát hiện ra hàng tỷ rễ cây của thế giới thụ cắm sâu vào trong hư không, mỗi một rễ cây thô to đều nối liền với một thế giới thứ nguyên. Hỏa chi thứ nguyên, thủy chi thứ nguyên, thổ chi thứ nguyên, mộc chi thứ nguyên, kim chi thứ nguyên vân vân, năng lượng những nguyên tố này đều giống như lò động vĩnh hằng, cung cấp năng lượng vô cùng vô tận cho thế giới chi thụ. Thậm chí từng cái rễ cây thô to càng câu thông bản nguyên vũ trụ, từ sâu trong thân thể thế giới chi thụ, tự như tạo thành vòng xoáy hắc ám thật lớn, đang tham lam hấp thu năng lượng bổn nguyên khổng lồ. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc thế giới thụ này hấp thu năng lượng bản nguyên của vũ trụ này, sức mạnh của nó cũng đã mạnh hơn các thánh nhân thời cổ đại không chỉ gấp trăm ngàn lần, mỗi lần nuốt vào sẽ hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Cái này. Ầm một tiếng, vào lúc này đây thân thể Hạ Bình chấn động, biển ý thức của hắn rung động, tự hồ đã nhận được một tin tức pháp tắc vô cùng từ trên thế giới thụ truyền đến. Trong khoảnh khắc này, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi. Vô tận huyền bí của thế giới này xuất hiện trước mắt mình. Vũ trụ này tựa hồ vô cùng vô tận, ẩn chứa vô số không gian vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, còn có vô số thế giới thứ nguyên, những huyền bí liên quan tới không gian đều xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cảm nhận được dường như lúc này mình mới chân chính nhảy ra khỏi thế giới này, lấy thân phận người đứng xem, không, là lấy thân phận thần linh, thân phận cao lớn hơn nữa chạm đến thông tin pháp tắc của thế giới này. Tin tức pháp tắc này cũng là bản nguyên của vũ trụ này. Bất quá đây cũng chỉ là một loại mơ hồ mà thôi, hắn cũng không có chân chính giải thích rõ ràng. Chờ hắn lĩnh ngộ triệt không gian pháp tắc, đó chính là thời điểm hắn bước vào cảnh giới cận cổ thánh nhân, nhưng hiện tại có linh quan như vậy, cũng mang đến cho con đường tu luyện tương lai của hắn lợi ích cực lớn. Cái này tương đương với đột phá to lớn từ không trung đến một điểm. Xem ra muốn thế giới thụ tiếp tục trưởng thành, nhất định phải cắn nuốt một ít thi hài cận cổ thánh nhân, từ trên người bọn hắn cướp đoạt rất nhiều không gian pháp tắc, lúc này mới có thể nhanh chóng lớn mạnh thế giới thụ. Hạ Bình híp mắt, bây giờ hắn đã hiểu được một chút tiến hóa của thế giới chi thụ, nó quả thực chính là một cây ma thụ kinh khủng, thông qua cướp đoạt thôn phệ vật chất, từ đó mà lớn mạnh bản thân. Nó có thể cướp đoạt không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, không ngừng chiếm làm của riêng, nung chảy một thể. Nếu như nó có thể chém giết đủ nhiều thánh nhân, thì như vậy có thể không có giới hạn mà trưởng thành, dùng những tài nguyên của chư thiên vạn giới cung cấp chỗ dinh dưỡng không ngừng trưởng thành cho nó. Đương nhiên nó cùng một thể với thế giới chi thụ, nếu như thế giới chi thụ trưởng thành, cũng sẽ phản hồi những lực lượng này cho nó, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Chung quanh tự hồ cũng tràn ngập lượng lớn năng lượng linh hồn. Hạ Bình nhìn chung quanh, cảm nhận được năng lượng linh hồn khổng lồ tràn ngập phiến hư không này, đều là năng lượng binh sĩ trùng tộc sau khi chết lưu lại, gã lập tức vận chuyển thần thông thôn phệ trong cơ thể. Loạt xoạt lúc này, năng lượng linh hồn khổng lồ tràn ngập tinh không lập tức tạo thành vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong ý thức hải của hắn, bị linh hồn của hắn thôn phệ, chiếm làm của riêng. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận thấy lực lượng linh hồn của mình điên cuồng gia tăng với tốc độ nhanh như thế nào, phạm vi thần thức khuếch tán cũng đang không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Thậm chí chấn động thần thức càng thêm bí ẩn, cơ hồ dung nhập vào hư không, không sinh ra bao nhiêu linh hồn ba động. Đồng thời pháp lực trong cơ thể cũng nhờ đó nhanh chóng tăng lên, không ngừng tăng lên. Lần này tiêu diệt đại quân trùng tộc, mang đến cho hắn và thế giới thụ chỗ tốt thật lớn. Giờ phút này, ở trong thụ giới, đông đảo thụ nhân cũng thấy được một màn này. Hạ Bình phất tay triệu hoán thế giới thụ, giết chết toàn bộ binh sĩ trùng tộc, không cần tốn nhiều sức. Trời à, đây chính là sức mạnh của thần chủ đại nhân sao, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không hổ là thần của thụ nhân tộc chúng ta, tuy rằng đang ở thời kỳ còn nhỏ thế nhưng sức mạnh này đủ để lay động cả hư không. Đúng vậy, đây quả thực chính là thần linh ấu niên. Thật sự không thể nào tưởng tượng được, nếu như thần chủ đại nhân tiếp tục trưởng thành, đạt tới thời kỳ trưởng thành mà nói thì thụ nhân tộc chúng ta chắc chắn cũng sẽ sáng tạo lại huy hoàng, trở thành một trong những chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ. Ha ha, bầy trùng tộc này thế mà còn muốn tiêu diệt thụ nhân tộc chúng ta, quả thực là người si nói mộng. Có thần chủ đại nhân ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ vô địch, đánh đầu thắng đó. Rất nhiều thụ nhân trưởng lão cùng binh sĩ đều vô cùng hưng phấn, kích động không thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy hình chiếu của thế giới thụ, cảm nhận được khí tức bổn nguyên không thể ngăn cản kia, bọn chúng quả thực hận không thể lập tức phủ phục. Đây chính là khởi nguyên chân chính của thụ nhân nhất tộc, thụ nhân nhất tộc. Cứ như chúng nó chỉ cần ngồi bên cạnh thần minh là có thể trở nên mạnh mẽ vô tận, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Không hổ là chủ nhân, quả nhiên quá mạnh, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh phong vũ trụ. Bên cạnh, mũi đạo nhân càng là sùng kính không thôi, sau khi nó được Hạ Bình thu làm nô bộc, lập tức trung thành và tận tâm, căn bản không có hài lòng. Cho dù nhìn thấy đại quân trùng tộc chết đi, cũng là thờ ơ đối với những trùng tộc cao đẳng này, binh lính trùng tộc này chỉ là vật hy sinh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mẹ kiếp, cuối cùng thì Hạ đại nhân đã vận dụng thủ đoạn gì, mũi đạo nhân hung uy hiển hách lại thật sự thần phục, hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời. Đại trưởng lão Bùi Tây Nhĩ bên cạnh vẫn một mực giám thị nhất cử nhất động của mũi. Dù sao đối phương trước sau vẫn là thánh nhân trùng tộc, hung uy hiển hách, cho dù Hạ Bình nói đã thu phục được đối phương, nhưng mà hắn vẫn vô cùng cảnh giác, sợ mũi đạo nhân này đại phát hung tính. Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình của Tịch đạo nhân, tựa hồ căn bản không có ý phản bội, điều này càng khiến y cảm thấy quái dị, đồng thời cũng bội phục thủ đoạn của Hạ Bình không thôi. Lại qua một ngày, cuối cùng Hạ Bình cũng đã tiêu hóa toàn bộ thu hoạch của đại quân diệt sát trùng tộc lần này, thông hiểu đạo lý, pháp lực và thần thức trên người hắn cũng được tăng lên rất nhiều, bất ngờ đạt đến cảnh giới bất hủ trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể đột phá đến cảnh giới bất hủ hậu kỳ. Đồng thời hắn cũng hiểu thêm về thông tin không gian pháp tắc, đã hơi chạm đến lực lượng không gian, cảm giác được khắp nơi đều là chướng bích và thứ nguyên thế giới. Chủ nhân, người bế quan xong rồi. Bầy đạo nhân đứng bên cạnh thấy Hạ Bình mở mắt, lập tức cung kính tiến lên nghênh tiếp. Vào thời điểm Hạ Bình thôn phệ luyện hóa năng lượng linh hồn của đại quân trùng tộc này, nó ở một bên hộ pháp, phòng ngừa có kẻ địch đến đánh lén. Ừm, đã kết thúc rồi, ngươi làm không tệ. Hạ Bình gật đầu. Tạ ơn chủ nhân khích lệ. Văn đạo nhân mừng rỡ quá đỗi, cảm thấy đây là khen thưởng cao nhất. Hạ đại nhân. Lúc này, thân hình đại trưởng lão tái tay nhĩ lóe lên, cũng cấp tốc bay tới, đi tới trước mặt Hạ Bình, thái độ câu nệ, so với trước đó cung kính hơn không biết bao nhiêu lần. Tiếp theo phải làm sao với thụ nhân tộc các ngươi đây? Hạ Bình nhìn đại trưởng lão tái tay, dò hỏi. Đương nhiên là đi theo hạ đại nhân tới chỗ nào, chúng ta liền đi tới đó. Tái tay nhĩ không chút do dự nói. Hiện tại thần chủ đang trên người Hạ Bình, đương nhiên bọn họ phải đi theo hắn. Vấn đề là, nơi các ngươi ở là thụ giới, đây chính là một tòa thế giới, sao có thể đi theo bên cạnh ta? Hạ Bình nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này không phải rất dễ làm. Dù sao một tòa thế giới đi theo bên người mình, nhìn thế nào cũng là một chuyện cực kỳ rêu rao, hơn nữa hắn mặc kệ làm chuyện gì cũng rất bất tiện. Chủ nhân, chuyện này không có vấn đề gì lớn. Không đợi Tán Tay Nhĩ nói chuyện, Thanh Ngưu đã lập tức từ không gian Sơn Hà Châu bay ra. À, chẳng lẽ ngươi có cách giải quyết? Hạ Bình dò hỏi. Đương nhiên. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin, nói ra ý kiến của mình, chúng ta hoàn toàn có thể đem thụ giới triệt để dung nhập vào trong không gian của Sơn Hà Châu, như vậy chủ nhân có thể tùy thân mang theo toàn bộ thụ giới, thụ nhân tộc cũng có thể ở trong không gian của Sơn Hà Châu. Thậm chí dung hợp thụ giới và Sơn Hà Châu thân là thánh khí trung phẩm với nhau, chắc chắn có thể tăng lực lượng của Sơn Hà Châu lên tới đẳng cấp thánh khí thượng phẩm, thậm chí có tiềm chất tấn thăng tới thánh khí tuyệt phẩm. Giọng điệu của nó cực kỳ hưng phấn. Chuyện dung hợp không gian thụ giới và Sơn Hà Châu có thể làm được, Hạ Bình nhíu mày. Thanh Ngưu lập tức nói, điều này tuyệt đối không thành vấn đề, lúc trước lão chủ nhân lúc luyện chế Sơn Hà Châu chính là cân nhắc đến điểm này, hắn muốn tìm được một gốc thánh thụ ẩn chứa thế giới trong thể nội hoàn toàn dung nhập vào Sơn Hà Châu, khiến cho Sơn Hà Châu lập tức tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí, lực lượng cường đại vô số lần. Đáng tiếc thánh thụ như vậy thật sự là quá thưa thớt, hơn nữa lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù dựa theo thực lực của lão chủ nhân cũng không cách nào tìm được một gốc thánh thụ như vậy, kết quả đã bị dồn lại. Nhưng hiện tại lại khác, chủ nhân ngươi đạt được thụ giới này, tuyệt đối có thể dung nhập nó vào trong không gian Sơn Hà Châu, đây quả thực là chuyện như hổ thêm cánh, tuyệt đối không thể bỏ qua, đây quả thực là cơ duyên hàng cổ. Nó siết chặt nắm đấm, hưng phấn đến mức cơ hồ không khống chế được bản thân. Vấn đề là đây là địa bàn của thụ nhân tộc, cũng không biết bọn họ có nguyện ý dung hợp hay không. Hạ Bình xoay người nhìn Tay Nhĩ, hắn cũng rất động lòng với đề nghị của Thanh Ngưu, như vậy nhất định có thể gia tăng lực lượng của Sơn Hà Châu. Nhưng nếu thụ nhân tộc không đáp ứng chuyện này, như vậy tất cả cũng vô ích, hắn cũng không muốn ép buộc. Dẫu sao đám thụ nhân này là đầu phục dưới trướng mình trung thành. Hạ đại nhân, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe mấy lời này, đại trưởng lão tái mặt nói, không ngờ trên người Hạ đại nhân lại có pháp bảo không gian cường đại có thể dung hợp với thụ giới, quả thực là ông trời tác hợp cho nhau. Trên thực tế, chuyện này đối với thánh thụ mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể dung hợp với một kiện trung phẩm thánh khí, điều này cũng nhất định có thể tăng cường lực lượng của thụ giới cực lớn. Đây là chuyện một mũi tên trúng hai đích, không có lý do gì phải từ chối. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Quan trọng nhất là sau khi chuyện này thành công là có thể cột chặt lấy Hạ Bình, đồng thời cũng có thể tăng cường sức mạnh của thụ giới. Hơn nữa hiện tại có thể nói là thời khắc suy yếu nhất của thụ nhân tộc, bọn họ cũng cần phải tìm một chỗ dựa mạnh để vượt qua thời kỳ nguy hiểm này. Dù sao đại quân Tê đạo nhân và trùng tộc cũng chỉ là một phần nhỏ quân đội trùng tộc mà thôi, một sợi lông của cửu ngưu mà thôi. Nếu như tin tức đại quân trùng tộc diệt vong truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến trùng tộc tức giận, đến lúc đó thụ nhân tộc bọn hắn chỉ sợ sẽ chạy trốn khắp nơi trong vũ trụ. Được rồi, nếu vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Hạ Bình gật đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu, sau khi làm ra quyết định, tất cả thân cây đều trở lại trong thụ giới. Thân hình Hạ Bình chợt lóe, lập tức bắt đầu phối hợp với cây hư bích. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, càng không hợp nhất một giây sau, Hạ Bình vung tay lên, Sơn Hà Châu trên người hắn lập tức bay ra, không ngừng bành trướng, hóa thành một tinh cầu khổng lồ, tiếp theo bao phủ toàn bộ thụ giới, từ trong ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian sông núi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong không gian thế giới này, cây hư dông lập tức dung nhập trong đó, trở thành một gốc thánh thụ chống đỡ phiến thiên địa này. Chỉ thấy cây hư hiện đã hoàn toàn dung nhập vào Sơn Hà Châu, trên người nó có từng cái rễ cây thô to và rễ cây đâm thật sâu vào mỗi một ngóc ngách trong không gian của không gian của không gian của Sơn Hà Châu. Mà những rễ cây này cũng câu thông vô số lần thế giới, thậm chí là bản nguyên vũ trụ, năng lượng bổn nguyên khổng lồ từ sâu trong rễ cây toát ra, khiến cho toàn bộ không gian Sơn Hà Châu đều tràn ngập năng lượng bổn nguyên khổng lồ. Giờ phút này, cây hư hiện đứng sừng sững ở trung tâm không gian Sơn Hà Châu, lá cây sung xuê, trên người tản mát ra năng lượng bổn nguyên ngưng tụ thành thực chất, đồng thời truyền ra tin tức thế giới pháp tắc khổng lồ, hòa là một thể với pháp tắc của Sơn Hà Châu, hòa hợp vào nhau. Cái này, dưới cảm giác của Hạ Bình, hắn phát hiện Sơn Hà Châu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã nhận được năng lượng khổng lồ cùng với tin tức pháp tắc mạnh mẽ trên thân cây hư dung, khí tức trên người nó đang không ngừng tăng lên, kéo lên lần nữa. Đến cuối cùng, sức mạnh của nó gần như đạt đến cực hạn. Thình thịch thình thịch. Khi cổ năng lượng này đạt tới cực hạn, Sơn Hà Châu tự hồ đột phá bình cảnh nào đó, đánh nát một cánh cửa hư không nào đó, được tăng lên rất lớn, đột nhiên nó đã tiến hóa đến cấp bậc thánh khí thượng phẩm. Lực lượng trên người nó, các loại tài liệu của pháp bảo, còn có các loại cấm chế trận pháp, thậm chí lực lượng pháp tắc cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần trước đó. Mà thân thể Thanh Ngưu là khí linh cũng hầu như ngưng tụ thành thực chất hóa, phản phất có được nhục thân, trên thân tản mát ra khí tức sinh mệnh cường hoành. Vậy mà tấn thăng. Hà Bình lập tức vui vẻ, cảm nhận được lực lượng Sơn Hà Châu cường đại hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói là sau khi dung hợp thụ giới đã khiến Sơn Hà Châu đạt được vô số chỗ tốt. Đầu tiên chính là diện tích của không gian Sơn Hà Châu được mở rộng, nó không chỉ có không gian của bản thân Sơn Hà Châu, mà còn dung hợp không gian của bản thân thụ giới, thậm chí dung hợp cả hai, mở rộng không gian bên trong của Sơn Hà Châu. Thần thức hắn đắm chìm trong toàn bộ không gian sông núi, thình lình phát hiện đường kính không gian sông núi Châu đã đạt đến 10 vạn năm, từng khối lục địa vô biên vô hạn vắt ngang ở trong không gian này. Đây quả thực là một thế giới siêu cấp không thể tưởng tượng nổi, rộng lớn đến mức người bình thường không cách nào tưởng tượng được, dân cư trong không gian này có thể chứa được càng là lấy dấu hiệu mà tính toán. Phỏng chừng tu luyện giả tầm thường nếu như không có phi thuyền, đến chết cũng không có khả năng thăm dò được Sơn Hà Châu không gian. Thiên địa linh khí của không gian Sơn Hà Châu cũng nồng đậm hơn không ít. Hà Bình cũng cảm nhận được không gian bên trong Sơn Hà Châu không chỉ đơn giản là khuếch đại, đồng thời mức độ nồng đậm của linh khí ở thế giới này cũng không chỉ lớn gấp trăm ngàn lần so với trước kia. Nguyên nhân lớn nhất chính là cây hư dông. Rễ cây của nó cắm thật sâu vào trong hư không, kéo dài tới vô số lần thế giới, thậm chí nối liền với bản nguyên của vũ trụ, đang điên cuồng nuốt chửng năng lượng khổng lồ sâu trong hư không. Mà những năng lượng này từ trên thân cây hư bích phát ra, tiếp theo liền tràn ngập toàn bộ không gian của Sơn Hà Châu. Điều này cũng khiến cho mức độ nồng đậm của linh khí ở thế giới không gian này tăng lên gấp trăm ngàn lần, tương đương với một tòa động thiên phúc địa. Nhân loại bình thường lúc tu hành ở nơi này, hiệu suất cũng có thể tăng lên vô số lần. Tiếp theo Sơn Hà Châu dung hợp cùng hư dung thụ, cũng rèn luyện phẩm chất thật lớn của bản thân Sơn Hà Châu, mỗi một phần tài liệu đều đạt được tăng lên thật lớn, trở nên càng thêm mạnh mẽ cứng rắn. Nếu vậy, sẽ dẫn đến không gian bích lũy của Sơn Hà Châu và các loại pháp tắc càng thêm cường đại. Nếu là trước kia, gần cổ thánh nhân đều có thể dễ như trở bàn tay đánh nát không gian bên trong Sơn Hà Châu, từ bên trong bỏ chạy ra ngoài. Không gian pháp tắc chi lực bản thân Sơn Hà Châu căn bản không cách nào trói buộc được. Nhưng bây giờ lại khác, tấn thăng lên thượng phẩm thánh khí về sau, Sơn Hà Châu có không gian pháp tắc cường đại hơn rất nhiều, cũng vững chắc hơn nhiều, nếu toàn lực thúc giục, cho dù là viễn cổ thánh nhân cũng có thể trói buộc lại, không để cho đối phương đào thoát. Bên trong Sơn Hà Châu cũng không phải nơi dễ dàng bị xé rách không gian như vậy. Không chỉ là tấn thăng lên thượng phẩm thánh khí đơn giản như vậy, đã đạt đến trình độ thánh khí thượng phẩm đỉnh phong. Con mắt Hà Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác được vô số trận pháp cấm chế cùng với thiên địa pháp tắc bên trong Sơn Hà Châu đều đã được cường hóa thật lớn, đặc biệt là khi nhận được rất nhiều thông tin pháp tắc của hư dông thụ, lại càng trợ giúp nó đạt được lột xác to lớn. Chỉ thiếu chút nữa là nó có thể chạm tới cấp bậc của tuyệt phẩm thánh khí, trở thành một loại pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ trong vũ trụ. Chỉ khi đạt tới cảnh giới tuyệt phẩm thánh khí, mới xem như chạm đến vũ trụ đỉnh phong. Tuy nhiên dù chỉ kém một bước, nhưng đây quả thực là một trời một vực. Vô số thánh khí thượng phẩm đều bị vây ở một bước này, thủy chung vẫn không thể đột phá. Nhưng bây giờ Sơn Hà Châu đã có tiềm chất đột phá. Không thể nào, đây là lực lượng gì, chẳng lẽ là lực lượng thời gian pháp tắc? Theo Hà Bình không ngừng cảm ngộ Sơn Hà Châu vừa mới sinh ra lực lượng, hắn chợt phát hiện không gian Sơn Hà Châu lại có từng tòa trận pháp cấm chế thời gian như được tuyên khắc vào. Điều này cũng khiến cho toàn bộ thế giới Sơn Hà Châu có khái niệm thời gian, thậm chí có thể khống chế tốc độ thời gian trong không gian Sơn Hà Châu. Ví dụ như nói nó có thể làm được không gian Sơn Hà Châu một năm, ngoại giới vẻn vẹn chỉ là một ngày trôi qua. Thậm chí nếu toàn lực thúc giục, có thể một giờ đã qua ngoại giới được một năm. Nhưng điều này có hạn chế rất lớn. Trước hết chính là khu vực hạn chế, phạm vi thời gian tốc độ này chỉ có 10 vạn dặm vuông, vượt qua phạm vi này, thời gian khu vực khác liền không thể bị ảnh hưởng. Có lẽ khi tấn thăng thánh khí tuyệt phẩm, phạm vi sẽ mở rộng, nhưng tạm thời không được. Thứ đến chính là muốn ảnh hưởng thời gian trôi qua cần năng lượng bản nguyên khổng lồ, không có năng lượng chống đỡ thì cho dù là Sơn Hà Châu cũng không thể làm được đến mức này. Nhưng ngay cả như vậy, thì đó cũng là một thánh khí có năng lực cực kỳ kinh người, có thể ảnh hưởng thời gian pháp tắc. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ mà nói, nó cũng được coi là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Hà Bình cảm thấy vô cùng hưng phấn. Y cảm thấy Sơn Hà Châu tăng thực sự quá nhiều, có thể trợ giúp mình cũng quá lớn. Hành động thu phục thụ nhân tộc lần này quả nhiên không uổng chuyến đi này. Nếu như thụ giới không dung hợp với Sơn Hà Châu, nơi nào có lực lượng hiện tại của Sơn Hà Châu? Chủ nhân, ta cảm thấy bây giờ cường đại nhất từ trước tới nay chưa từng có, ngay cả khi lão chủ nhân còn sống, ta cũng chưa từng cường đại như vậy, thậm chí tương lai nếu có cơ hội, có lẽ ta còn có thể tấn thăng lên thánh khí tuyệt phẩm. Lúc này Thanh Ngưu cũng vô cùng kích động, bởi vì Hạ Bình giúp đỡ, cũng khiến nó nhìn trộm được cảnh giới trước nay chưa từng có. Sau khi tấn thăng đến thánh khí thượng phẩm, vốn dĩ nó chỉ là một khí linh hư ảo, nhưng bây giờ lại thực thể hóa, mơ hồ có dấu hiệu chuyển hóa thành sinh mệnh chân chính. Đây đối với tất cả các pháp bảo khí linh đều là giấc mộng chí cao vô thượng. Nghe nói sau khi đạt đến tuyệt phẩm thánh khí, nếu như có thể tiến thêm một bước, tiến hóa thành thần khí, có thể lột xác thành sinh linh trong vũ trụ, có máu có thịt, cũng có ý chí linh hồn của chính mình. Hạ đại nhân, có lẽ thụ nhân tộc chúng ta đã an bài thỏa đáng rồi. Lúc này, đại trưởng lão Tái Tây Nhĩ cũng bay đến bên người Hạ Bình. Đại trưởng lão biểu thị toàn bộ thụ nhân tộc đều được sắp xếp đến bên cạnh thánh thụ hư dông thụ. Lấy thánh thụ làm trung tâm, kiến tạo từng tòa thành trì thụ nhân tộc sinh hoạt ở bốn phía. Hắn lập tức cảm thấy từng đợt an tâm, hiện tại thánh thụ đã khôi phục khỏe mạnh, đang chậm chậm khôi phục, hơn nữa uy hiếp của trùng tộc cũng bị giải trừ. Hiện tại chính là thời khắc thụ nhân tộc an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Rất tốt, ngươi hãy đi xuống nghỉ ngơi tạm đi, trên người ngươi còn có thương thế không nhỏ a. Hạ Bình liếc mắt một cái là nhìn ra trong cơ thể đại trưởng lão Tàn Tây Nhĩ đã bị trọng thương, bởi vì vì bảo hộ thụ giới, thánh nhân trùng tộc bị trọng thương mấy lần, không dễ dàng như vậy mà có thể khôi phục. Đa tạ Hạ đại nhân quan tâm. Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, chỉ cần một khoảng thời gian nữa là có thể khôi phục. Tuy nhiên nếu tiếp tục kéo dài thêm, đúng là không ổn. Bây giờ ta xin cáo lui. Đại trưởng lão Tái Tây Lai gật gật đầu, sau đó cáo lui với Hạ Bình, thân hình lóe lên, lập tức trở lại bên cạnh thánh thụ để bế quan dưỡng thương. Hắn chờ ở bên cạnh thánh thụ, cũng có thể đẩy nhanh tốc độ khỏi hẳn. Chủ nhân, bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Thanh Ngưu muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của Hạ Bình. Về thánh địa trước đi, ra ngoài thời gian dài như vậy cũng phải về sớm thôi. Hạ Bình nói. Mấy ngày sau trung tâm vũ trụ, Thái Sơ Thánh Địa. Hạ Bình tìm các tinh hào rất nhanh đã trở lại Thánh Địa Thái Sơ, ở Thanh Ngọc Thành nơi mình ở ban đầu. Bất quá hắn mới vừa trở lại Thanh Ngọc Thành, liền cảm giác được toàn bộ Thanh Ngọc Thành tự hồ tràn ngập không khí náo nhiệt, không ít đệ tử ngoại môn phản phất cực kỳ hưng phấn. Hạ huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Ta còn tưởng huynh không có ý định tham gia thi đấu Thánh Địa lần này nữa chứ. Đúng lúc này, một người thấy Hạ Bình đi tới, đối phương là Vệ Lương Sinh đến từ phái Lăng Vân. Mà bên cạnh hắn cũng đồng thời đi theo Ấn Tây Hằng và đám người Khổng Thành tiến vào Thái Sơ Thánh Địa cùng lúc. Thánh Địa Đại Bỉ là cái gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Hạ huynh, chẳng lẽ huynh không biết sao? Vệ Lương có chút kinh ngạc nói, ngày mai sẽ là một lần thi đấu Thánh Địa tổ chức liên hợp giữa Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện, 10 năm tổ chức một lần, mặc kệ là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử đều có thể lựa chọn tham gia. Nếu ai có thể đạt được xếp hạng tốt, lập tức được ban thưởng khổng lồ của Thánh Địa, thậm chí còn có thể được một vị thánh nhân cường đại thưởng thức, thu làm qua môn đệ tử, đây quả thực là việc trọng đại 10 năm một lần của Thánh Địa nhân tộc chúng ta. Rốt cuộc thi đấu ở Thánh Địa này bằng cách nào mà có thể sánh bằng một chọi một được? Hạ Bình thiếu hứng thú đối với chuyện này. Nếu như lúc hắn còn ở Lôi Kiếp cảnh có lẽ còn cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại hắn đều thăng cấp đến Bất Hủ Thánh Nhân, tồn tại siêu phàm thoát tục. Nếu hắn còn tham gia thi đấu môn phái như vậy, chắc chắn sẽ như đang bắt nạt người ta. Cũng không phải như vậy. Vệ Lương lắc đầu giải thích, lần này Thánh Địa thi đấu chính là xông vào Trấn Yêu Tháp của nhân tộc Trấn Yêu, mà Trấn Yêu Tháp tổng cộng có 100 tầng, bên trong giam giữ rất nhiều yêu quái cùng hung cực ác, di chủng thái cổ, thiên ma và yêu ma thâm uyên. Chúng nó căn cứ vào thực lực bất đồng mà bị giam giữ trong các thế giới không gian khác nhau. Có thể nói, trong Trấn Yêu Tháp, càng là không gian có giới hạn cao cấp, thế thì yêu ma quỷ quái bị giam giữ lại càng mạnh mẽ. Nghe nói vô địch thánh nhân bị giam ở tầng cao nhất trong Trấn Yêu Tháp. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là xông vào tháp Trấn Yêu, nếu tầng thứ lan bạc càng cao, giết chết yêu ma quỷ quái càng nhiều, như vậy phân số thu được cũng càng nhiều, sau đó căn cứ phân số thứ tự, phán đoán lần này Thánh Địa Đại Bỉ đệ nhất. Chẳng qua dựa theo thực lực mà nói, cho dù là đại năng đỉnh phong Lôi Kiếp cảnh, có thể xâm nhập tầng thứ 9 Trấn Yêu Tháp đã xem như không tệ, muốn xâm nhập tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp tối thiểu đều phải có thực lực Bất Hủ cảnh. Y cho biết nội dung chủ yếu của lần thi đấu đại giác này chính là xông vào tháp Trấn Yêu. Điều này cũng có lợi đối với Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp là yêu ma quỷ quái đã tử vong, máu thịt và linh hồn của chúng đều bị tháp Trấn Yêu hấp thu, trở thành một phần sức mạnh của tháp Trấn Yêu. Đúng hẹn thanh lý một nhóm yêu ma, cũng coi như là tạo ra một phần không gian giam giữ cho Trấn Yêu Tháp. Hơn nữa những yêu ma quỷ quái này cực kỳ hung tàn tà ác, cũng coi như cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, bằng vào thực lực của bọn chúng cũng có thể kiểm nghiệm thực lực của rất nhiều đệ tử thánh địa nhân tộc. Cũng không cần lo lắng vấn đề an nguy của những đệ tử thánh địa này, nếu như có nguy hiểm, Trấn Yêu Tháp còn có thể kịp thời truyền tống những đệ tử thánh địa này ra ngoài. Cho nên thi đấu thánh địa lần này hấp dẫn sự chú ý của vô số đệ tử thánh địa, không có nguy hiểm tính mạng, nếu thành công mà nói, còn có thể được thưởng lớn, đệ tử thánh địa nào không ngon ngoe rục rịch. Lúc trước vẫn không liên lạc được với ngươi, ta còn tưởng ngươi không định tham gia thi đấu ở thánh địa lần này chứ, không ngờ mới thi đấu một ngày đã quay về rồi, việc này thật sự quá trùng hợp. Vệ Lương cười ha hả, nếu có thể nổi danh trong lần tỷ thí thánh địa này, nhất định sẽ được các đại lão cao tầng của nhân tộc coi trọng, từ đó đạt được tài nguyên vô hạn, một bước lên trời. Hắn biểu thị nếu xếp hạng top 100 trong lần thi đấu thánh địa này mà nói, tấn thăng đến bất hủ cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Dù sao bọn họ có thể đi vào thánh địa Thái Sơ hoặc là cung điện Hắc Ám đều xem như là thiên tài ngàn tỷ tuyển một, nếu như xếp hạng top 100 trong số những thiên tài này mà nói, vậy thì quả thực không thể coi thường, cũng là kiểu sắp lên trời. Đúng vậy, thánh địa lần này chính là thời khắc chúng ta dương danh. Nếu có thể đánh bại một ít đệ tử nội môn, thậm chí chúng ta có thể lập tức thoát khỏi thân phận đệ tử ngoại môn, trở thành đệ tử nội môn, đãi ngộ tăng lên rất nhiều. Đây là cơ hội cực lớn, bỏ qua thôn này thì sẽ không có cửa hàng này. Chúng ta nhất định phải nổi danh trong lần thi đấu này, nếu như được sự tán thành của lão tổ nhân tộc nói không chừng sẽ bị bọn họ thu làm đệ tử, khi đó chúng ta sẽ phát tài, quả thực là một bước lên trời. Bọn Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành đều nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt và tự tin, đối với bọn họ mà nói, danh tiếng chính là đại biểu cho lợi ích, đại biểu cho sự coi trọng, cùng với vô tận tài nguyên của đám người nhân tộc. Ở trong thánh địa nhân tộc, không có loại thuyết pháp giấu tài này, có thực lực, có thiên phú thì thể hiện ra ngoài, nếu không một bước chậm về sau, từng bước sẽ rớt lại phía sau. Hơn nữa cũng không cần phải lo người khác đố kỵ thiên phú của ngươi, đây là điện phủ cao nhất của nhân tộc, chỗ ở của vô số thánh nhân, bọn họ đã sống vô số năm, yêu nghiệt, thiên tài gì chưa từng thấy qua. Trên thực tế, các lão tổ nhân tộc chính là một vài nhân loại có thiên tư yêu nghiệt nhất. Nghe nói như thế, vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, bởi vì hắn đã là bất hủ thánh nhân, có được thọ nguyên vĩnh hằng, làm sao có thể tranh đấu với đám tiểu bối này, còn dương danh cái gì, căn bản không cần làm chuyện như vậy. Cái này thật giống như 100 triệu phú hào còn chạy đi tham gia thi đấu người sáng tạo nghiệp gì đó, đây không phải là chuyện cười sao, điểm cuối mơ ước của người ta, hiện tại chẳng qua chỉ là điểm xuất phát của ngươi mà thôi, có hơi bắt nạt người ta. Ngay lúc hắn đang muốn nói gì đó, thì phía xa bỗng nhiên có một đám người đi tới, rõ ràng đều là đệ tử nội môn đến từ thánh địa Thái Sơ. Hạ Bình liếc mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì những đệ tử nội môn này đều từng bị mình bắt nạt, thậm chí còn bị uy hiếp tống tiền một khoản lớn, khiến cho bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chào sư huynh. Bọn người Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành nhìn thấy những người này xuất hiện, lập tức nghiêm nghị, cùng kính lên tiếng chào. Bởi vì những người này đều là đệ tử nội môn của thánh địa Thái Sơ, là cặn bã lâu năm ở thánh địa Thái Sơ, thời gian bọn họ nhập môn quá dài nên mỗi người đều đạt tới cảnh giới đỉnh cao của lôi kiếp, vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ để ở bên ngoài, đó chính là sự tồn tại của một đại năng nhân tộc, chỉ đứng sau thánh nhân, đủ để trấn áp một phương. Hừ, cuối cùng Hạ Bình cũng xuất hiện rồi, ở Thanh Ngọc Thành chờ ngươi lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi không dám tham gia lần thi đấu thánh địa này, muốn còn mong xám xịt chạy trốn đây. Đám đệ tử nội môn này đồng loạt đi tới bên cạnh Hạ Bình, ai nấy đều trừng mắt hung thần ác sát nhìn Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là bọn họ đều hận các hành vi trước của Hạ Bình đến nghiến răng nghiến lợi, oán niệm thâm sâu, hận không thể lập tức trả thù. Hạ Bình, thành thật nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể chiến thắng chúng ta. Nói không sai, để đối phó với huyễn thuật của ngươi, trong khoảng thời gian này chúng ta tu luyện các loại thuật phong bế tinh thần, đủ để chống cự tất cả huyễn thuật thần thông, ngươi rốt cuộc không còn vận khí tốt như trước nữa. Lần thi đấu thánh địa này, chúng ta sẽ nói cho ngươi một chuyện. Cường giả thánh địa Thái Sơ nhiều như mây, không phải một vạn bối hậu sinh ngươi có thể kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành khắp nơi. Sư huynh thủy chung vẫn là sư huynh, không phải một đệ tử vừa mới nhập môn ngươi có thể so sánh. Đông đảo đệ tử nội môn của thánh địa Thái Sơn nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thua rất nhiều chuyện với Hạ Bình, nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là một bài học đau đớn, cũng khiến cho bọn họ trở thành trò cười của đông đảo đệ tử thánh địa Thái Sơ. Có thể nói, toàn bộ thanh danh của Hạ Bình lúc trước đều giẫm lên đầu bọn họ đều trở thành đá kê chân nổi danh của Hạ Bình, trở thành bối cảnh của gã. Nói thật, bọn họ đặt giữa các đại gia tộc, thậm chí đặt cả ở trong nhân tộc, đều được xem là tuyệt thế thiên tài, tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được nỗi nhục như vậy? Có thể nhẫn nại thời gian dài như vậy mới đến trả thù khiêu chiến, cũng xem như bọn hắn có sức chịu đựng rất mạnh rồi. Đương nhiên, điều này cũng là e ngại lực lượng huyễn thuật của Hạ Bình bọn họ. Nếu không có cách nào gánh vác được huyễn thuật này, như vậy bọn họ mới chỉ làm trò cười cho người trong nghề, trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều huyễn thuật thần thông của Hạ Bình, khắc khổ chăm chỉ, hơn nữa trên người còn chuẩn bị rất nhiều bí bảo chống lại huyễn thuật. Vì vậy bọn họ tự cho rằng đã không cần lo lắng về huyễn thuật chi lực của tiểu tử này nữa, hoàn toàn có thể đánh ngã đối phương, rửa sạch sự sỉ nhục mà lần trước hắn đã tạo thành. Các vị sư huynh, làm gì tức giận như vậy, chuyện xảy ra lần trước chỉ là hiểu lầm xinh đẹp mà thôi. Hạ Bình khí định thần nhàn, vẻ mặt bình tĩnh, quan trọng nhất là chính là tuổi ta còn nhỏ, vẫn còn là con nít, có phần không hiểu chuyện cho nên mới đụng phải đông đảo sư huynh, nếu có chỗ nào không đúng, ta có thể xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho ta. Nếu thật sự không được thì lần này thánh địa lớn hơn ta cũng có thể rời khỏi. Hắn cảm thấy sau khi mình tấn thăng tới bất hủ cảnh, lòng dạ rộng mở hơn không ít, thái độ và lời nói bình thản như thế căn bản không cách nào nhấc lên bất cứ gợn sóng nào trong lòng hắn. Nhìn ánh mắt của những đệ tử thánh địa Thái Sơ này cũng thay đổi quá nhiều, cảm thấy đám người này đều là con nít, hậu sinh vãn bối, mình thế nhưng là người lớn, hà tất so đo với đám con nít này. Cái gì? Nghe được những lời này, không chỉ có rất nhiều đệ tử nội môn của thánh địa Thái Sơ, ngay cả đám người Vệ Lương vốn quen thuộc tính cách của Hạ Bình cũng có chút bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ nói ra những lời như vậy. Nhớ lại lúc ấy Hạ Bình mới vừa tiến vào Thái Sơ thánh địa rất đa sự kiêu ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu óc cũng không thể hình dung được thái độ ương ngạnh của thằng nhãi này, tên khốn nạn này khi đó căn bản không đem bất kỳ kẻ nào để vào mắt, những người ở đây kêu gào đều là rác rưởi, còn ngông cuồng xông vào địa bàn của đệ tử nội môn, bắt nạt người khác, lừa bịp tống tiền phân. Khi đó bọn họ bị khi dễ tên gọi là thê thảm, bị đánh cho u hết chỗ, tích phân trên người đều bị nghe trộm sạch sẽ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bọn họ ai cũng không thể quên lúc trước loại cuồng vọng đó của Hạ Bình. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện gì mà còn xin lỗi bọn họ, nói mình còn nhỏ tuổi, có điểm không hiểu chuyện, mong mọi người có thể tha thứ cho hắn điều gì đó, còn muốn rời khỏi thánh địa Đại Bỉ, đây là lời nói mà Hạ Bình kia có thể nói ra sao? Tuy có một câu tương đối khó nghe, gọi là chó không đổi được tính, nhưng bọn họ cũng cho rằng Giang Sơn dễ đổi bản tính a. Hiện tại chẳng qua chỉ là khoảng một năm trôi qua, tiểu tử này nào có dễ dàng thay đổi tính cách kiêu ngạo của mình như vậy, trở nên khiêm tốn. Đúng rồi, nhất định là tiểu tử này sợ hãi rồi, biết chắc bọn họ đều đã tu luyện thuật phong bế tinh thần, trên người còn mang theo rất nhiều bí bảo có thể chống đỡ huyễn thuật, đây tương đương với thủ đoạn lớn nhất của tiểu tử này. Nếu không có ảo thuật, thằng nhãi này còn có thể làm gì, hắn biết rõ mình không có thực lực để chiến thắng đám đệ tử nội môn bọn họ, cho nên mới bắt đầu nhận thua, sợ mình mất mặt, mất đi thanh danh hiển hách vất vả lắm mới thành lập được. Trời đất, liền biết tiểu tử này âm tàn xảo trá, mỗi một bước đều trải qua tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, hiện tại nhìn thấy, quả nhiên là như thế. Thấy tình thế không ổn bèn nhượng bộ, tỏ vẻ yếu đuối, đây là mưu kế rất cao minh. Phần đông đệ tử nội môn của Thánh Địa Thái Sơ bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy mình đã hiểu rõ ý định của Hạ Bình, thế nhưng bọn họ làm sao có thể dung thứ như vậy được, sao có thể để cho tiểu tử này sợ hãi được chứ? Bọn họ rất nhớ rõ tiểu tử này chiến đấu như thế nào, tại sao có thể khiến bọn họ rơi xuống mà không hạ đài được, làm sao khiến bọn họ mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho thiên hạ được. Bây giờ tiểu tử này rơi xuống hạ phong, bọn họ chiếm thượng phong, hắn đã muốn tránh mà không chiến, trên thế giới này sao có chuyện dễ dàng như vậy, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hạ Bình, bớt nói nhảm đi, cho dù ngươi không muốn tham gia thi đấu ở thánh địa lần này, cũng phải tham gia cho ta. Nói không sai, nhớ lần trước ngươi kiêu ngạo ra sao, ỷ vào tinh thần lực mình mạnh mẽ một chút, liền thi triển ảo thuật bắt nạt người khắp nơi. Hiện tại đối mặt với khiêu chiến của chúng ta, ngươi còn muốn lùi bước, đây căn bản không có cửa ải gì. Đúng vậy, trận chiến lần này, ngươi căn bản trốn không thoát. Thân là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, lại có thể sợ hãi chiến đấu như thế. Ngươi đây là muốn làm mất hết thể diện của Thánh Địa Thái Sơ chúng ta sao? Đông đảo đệ tử nội môn Thánh Địa Thái Sơ nhao nhao quát lớn, dùng phép khích tướng, muốn bức bách Hạ Bình. Các vị sư huynh, ta không sợ hãi chiến đấu, chỉ là lần thánh địa này Đại Bỉ chỉ là xông vào tháp trấn yêu mà thôi, lại không cần chiến đấu cùng các vị sư huynh, cái này sao có thể so cao thấp. Hạ Bình nhún vai. Thế nào là không so được, thế nào là phân số xông vào trấn yêu tháp, phân ra bài danh cao thấp thì được phân cao thấp. Nói không sai, phân số trấn yêu tháp có thể nói rõ tất cả, chưa từng giả dối, có thể xâm nhập vào tầng thứ mấy, đại biểu thực lực của đối phương có bao nhiêu, công chính nhất. Đừng nói nhảm, lần này chúng ta chia ra so số thứ hạng với ngươi, xem ai cao hơn. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ kỳ nghiến răng nghiến lợi. Sư huynh, đã nói đến nước này, ta thành thật mà nói. Hạ Bình thành thật nói, không phải ta không muốn đấu với các ngươi, nhưng giờ thực lực của ta mạnh tới mức ngay cả bản thân ta cũng phải sợ, ta với các ngươi còn muốn bắt nạt các ngươi, sao phải tự chuốc lấy khổ. Hắn cảm thấy mình đã nói đến nước này, hẳn là bọn họ có thể rõ ràng dụng tâm lương khổ của mình, không nên cậy mạnh mò mẫm. Tiện nhân, im miệng. Tự chuốc lấy cực khổ, người nói ai là người tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Chết tiệt, thằng nhóc này ai nói thay đổi, căn bản không có giới hạn, càng ngông cuồng hơn. So với chúng ta là đang ức hiếp chúng ta mà ngươi lại tưởng mình là ai, đúng là hung hăng ngang ngược. Nhưng khi nghe những lời này, những đệ tử nội môn Thái Sơ Thánh Địa quả thực xù lông, càng thêm điên cuồng và phẫn nộ, bọn họ cảm thấy tên khốn này quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Đây không phải cuồng đơn giản như vậy, mà là cuồng đến không biên. Sư huynh, các ngươi không cần quá khí thế bức nhân, người thành thật cũng rất có tính khí, các ngươi cần phải so với ta. Hạ Bình nhíu mày, nhìn đông đảo đệ tử nội môn Thánh Địa Thái Sơ. Đánh rắm. Một đám đệ tử nội môn của Thánh Địa Thái Sơ Kỳ Hận không thể xì mặt khinh thường tiểu tử này. Tiểu tử này da mặt thật dày không biết xấu hổ. Nếu như hắn là người thành thật, như vậy toàn thiên hạ này sẽ không có người đàng hoàng rồi. Hà sư đệ, không phải chúng ta hùng hổ dọa người, mà là ngươi khinh người quá đáng. Lần trước ngươi khinh mặt chúng ta nhiều người như vậy, để chúng ta không thể bật thang xuống, trở thành trò cười cho mọi người, làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi không cho chúng ta một cơ hội vãn hồi thể diện, cái này không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi khiêu chiến chúng ta, không cho phép chúng ta khiêu chiến ngươi, trên thế gian có đạo lý này sao? Một đệ tử nội môn cười lạnh nói. Được rồi, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Ngẫm nghĩ một chút, Hà Bình gật đầu, các ngươi đã yêu cầu nghiêm trọng như vậy, vậy ta cũng không thể cho các ngươi một cơ hội. Như vậy phải đọ số lần tỷ thí ở thánh địa này mới được. Nếu phần thưởng trong các ngươi có điểm nào cao hơn ta, vậy thì coi như các ngươi thắng, ngược lại coi như ta thua, đây cũng không tính là bắt nạt các ngươi. Hắn thoải mái nói ra yêu cầu của mình. Cái gì? Nghe nói như thế, nhóm đệ tử Thánh Địa Thái Sơ này càng thêm tức giận, rốt cuộc tên khốn này tính xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ, trong số bọn họ dù chỉ có một kẻ cộng đồng với điểm tích lũy cao hơn tiểu tử này coi như đã thắng, nói như vậy rõ ràng chính là muốn một mình đấu với cả đám bọn họ, quá ngông cuồng rồi. Nhưng bọn họ vẫn nhịn, nội tâm đang cười lạnh, bởi vì chuyện này đối với bọn họ thật sự quá có lợi. Hà sư đệ, nếu như ngươi thua trận, như vậy muốn thua cái gì hay không a? Một đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa hỏi. Thế nào, các ngươi vẫn còn muốn đánh cuộc với ta, chuyện này không tốt lắm đâu. Kỳ thật ta không phải là người dễ đánh bạc, có lúc không cần thiết phải chơi lớn như vậy. Hạ Bình thản nhiên nói. Rất nhiều đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình, thổi tiếp, còn nói mình không phải người dễ đánh bạc, lần trước chính là người phấn khởi nhất của ngươi, đánh cuộc cho bọn họ thua trên trăm vạn tích phân. Hiện tại lại nói bản thân không dễ đánh bạc, cũng không biết xấu hổ mà. Ha ha, lần trước ngươi dám cược, lần này ngươi liền không dám đánh cược, đừng nói lòng tin ngươi có thể thắng, hiện tại nếu như đầu hàng nhận thua, cũng không phải là không được. Nói không sai, chỉ cần ngươi trả lại hai phần tích lũy lần trước chúng ta thua, chúng ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ngươi cảm thấy thế nào? Cả đám người liên tục cười lạnh. Được rồi, các ngươi đã muốn thua, như vậy ta cũng có thể thành toàn cho các ngươi, có người tặng tài sản cho ta, ta lấy gì mà không cần. Hà Bình giang tay ra tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Được, Hà sư đệ, ngươi có khí phách, như vậy ta với ngươi cược một vạn tích phân. Không sai, ta cũng cược với ngươi một vạn, xem ngươi có dám tiếp tục hay không. Ta cũng cược, cũng là một vạn tích phân. Ba vạn điểm tích lũy, liều mạng với ngươi đến cùng, cũng không tin ngươi vẫn trâu bò như vậy. Lão tử dốc hết sức liều mạng, tán gia bại sản cược 10 vạn tích phân. Một đám đệ tử nội môn Thánh Địa Thái Sơ nảy sinh ác độc, bọn họ lần này nhất định phải lấy ra toàn bộ tổn thất lần trước, mỗi người đều là cược tán gia bại sản, đem toàn bộ tích lũy của mình lấy ra. Bọn họ không tin tiểu tử này sẽ thắng, hơn nữa lần này bọn họ lại là một đống địch nhân, nhiều người như vậy chẳng lẽ không có ai đánh thắng được nó sao? Trong lúc nhất thời, 20-30 đệ tử nội môn toàn bộ đều đánh cuộc tối thiểu 50 vạn tích lũy. Đám người Vệ Lương nhìn thấy cảnh này đều hãi hùng khiếp vía, không ngờ những người này lại đánh cược lớn như vậy. Không có vấn đề, toàn bộ ta đều tiếp nhận, dù sao hiện tại ta không có nhiều thứ, chỉ là tích lũy nhiều, hoàn toàn không biết như thế nào lại tiêu đi. Hạ Bình lạc thích nói. Thật tức giận. Một đám đệ tử nội môn nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa tức điên lên. Bởi vì tích phân trên người tiểu tử này đều là bọn hắn phát ra hết, hiện tại lại còn dám ở chỗ này kích thích người khác, thật sự là đáng giận vô cùng. Ha ha, lại đánh cược lớn như vậy, ta cũng muốn tham gia một phần, không biết có được không? Đúng lúc này, có hơn 10 người đang từ phía xa bay tới, thoáng cái đã đến trước mặt Hạ Bình, trên người tản mát ra sát khí ma khí đáng sợ, như thể ma đầu đi ra từ Tu La Trường. Đám Vệ Lương ở trước mặt đám người này, quả thực chẳng khác gì gà con, giống như đám gà mờ vừa đi ra vậy. Những người này nhiễm máu tươi, giết người như ngoé, khiến người ta sợ hãi. Người nói là một hắc y nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu, giống như quân tử. Hắc ám điện phủ. Con người đám người Vệ Lương co rút lại, lập tức nhận ra đám người này là đệ tử đến từ hắc ám điện đường. Vì tham gia lần thánh địa đại bỉ này, đệ tử của hắc ám điện trên thực tế cũng đã sớm tới Thánh Địa Thái Sơ, ở trong các thành trì của Thánh Địa Thái Sơ, đang chờ đợi thánh địa bắt đầu thi đấu. Dù sao trấn yêu tháp cũng do Thái Sơ Thánh Địa nắm giữ. Ngươi là hắc ám điện đường xa rộng sáng. Một đệ tử nội môn của Thánh Địa Thái Sơ mới lập tức nhận ra thân phận của người vừa nói chuyện. Đông đảo đệ tử nội môn đều hoảng sợ, bởi vì người này là tuyệt thế thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của điện phủ hắc ám, thực lực mạnh mẽ, đủ để đứng vào ba hạng đầu trong số đệ tử nội môn của điện phủ hắc ám. Không chỉ có xe rộng sáng, ngay cả Tôn Kiệt Tinh cũng tới. Một đệ tử nội môn nhìn chằm chằm hán tử thân hình cao lớn sau lưng xa quảng ánh, vì Tôn Kiệt Tinh này cũng là tuyệt thế cường giả bài danh top 3 trong hắc ám điện đường, được khen là thiên kiêu có hy vọng tấn thăng thành bất hủ thánh nhân nhất. Hai người này đều là con cháu xuất thân từ gia tộc thánh nhân trong vũ trụ trung tâm. Xa Quảng Sáng, người không khỏi có chút quá tùy tiện, đi tới địa bàn của thánh địa Thái Sơ ta, là muốn khi dễ sư đệ ta sao? Ngươi không để Trương Thụy Hiên ta vào trong mắt. Lúc này, lại một trận âm thanh vang lên, lập tức hư không vặn vẹo một trận, một nam tử áo trắng từ giữa hư không đi ra. Đám người vệ lương đều chấn động, người này tên là Trương Thụy Hiên, cũng là thiên kiêu tuyệt thế đứng top 3 trong nội môn đệ tử, được mọi người gọi là đại sư huynh nội môn, đã bước nửa bước vào bất hủ cảnh. Nghe nói hắn chỉ là vì tích tụ không đủ mới tạm thời dừng lại ở đỉnh phong lôi kiếp, chỉ cần chờ thời cơ đến, lập tức hắn có thể vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến bất hủ cảnh. Nghe đồn thực lực chân chính của tên Lang Hiên này thậm chí có thể chiến đấu với bất hủ thánh nhân, toàn thân trở ra. Ha ha, không nghĩ tới Thanh Ngọc Thành lại náo nhiệt như vậy. Náo nhiệt như vậy sao có thể không có Hoàng Dũng ta tham dự chứ? Lúc này, lại một nam tử trẻ tuổi áo vàng đi ra, trong tay hắn giơ lên một thanh cự phủ, lưng hùng vai gấu, cả người tựa như một tòa núi lớn, sâu không lường được, bước đi trong đó, phản phất đại địa rung động, câu thông đại địa lực. Người này tên là Hoàng Dũng, cũng là tuyệt thế cao thủ đệ tử nội môn của Thái Sơ Thánh Địa, thực lực không thua gì Trương Thụy Hiên, là một tên điên chiến đấu, dũng mãnh vô cùng. Nghe đồn hắn còn chưa đạt tới bất hủ cảnh thế nhưng đã có một nửa thân bất tử, chỉ cần tồn tại một hơi là có thể không ngừng đổ máu, có thể nói là đánh mãi không chết. Ông trời ơi, không nghĩ tới đại sư huynh Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng của Thái Sơ Thánh Địa chúng ta đều đến, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt chân chính, nghe nói bọn họ sớm đã được lão tổ nhân tộc thu làm đệ tử, tiềm lực vô cùng. Vệ Lương sinh ra rất là chấn động. Xe Quản Lượng và Tôn Kiệt Tinh của điện phủ trong bóng tối này có lai lịch gì, tựa hồ không sợ Trương sư huynh và Hoàng sư huynh chút nào. Có người dò hỏi, hắn không quá quen thuộc với người của điện phủ hắc ám. Đương nhiên không sợ, bọn hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu không thua gì Trương sư huynh. Vệ Lương hiểu rất rõ tình báo của Thánh địa Thái Sơ và điện phủ hắc ám, trầm giọng nói, đầu tiên là xe rộng sáng, hắn quả thực là nhi tử trời sinh của không gian, thân thể hư không thể, cảm ngộ cực mạnh về không gian. Nghe nói hắn cô động 3000 phân thân hư không, mỗi phân thân đều có 8 thành thực lực của bản thể, thật giả hư thực thực, chiến lực vô song. Ta thảo, cô động 3000 phân thân hư không, còn mỗi phân thân có 8 thành sức chiến đấu bản thể, ai là đối thủ của hắn, vậy chẳng phải là đánh một mình hắn, tương đương với đánh 3000 tên, quá khoa trương đi. Một đám người trợn mắt ngoác mồm. Hơn nữa đây còn là phân thân, đại biểu cho năng lực bảo vệ tính mạng của hắn cực mạnh, chỉ cần có một phân thân không bị đánh chết, đều có thể dễ dàng bỏ chạy. Đương nhiên là lợi hại rồi, bằng không sao có thể được xưng là yêu nghiệt tuyệt thế, ở trong 3 thứ hạng đầu của cung điện hắc ám. Tất cả mọi sinh lý trong Vệ Lương đương nhiên đều nói, nhưng tôn kiệt của điện hắc ám này cũng chẳng thua gì hắn, nghe nói hắn cũng có đặc tính đặc thù của nguyên thần tinh quang thể, đứa con của tinh thần trời sinh, nắm giữ lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói hắn một hơi thở, quần tinh vũ động, có thể triệu tập ức vạn tinh quang, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa lực sát thương khủng bố, cả người như là hành tẩu hàng tinh. Hắn đã ở vào nửa bước bất hủ cảnh, sở dĩ không có đột phá, chỉ là hắn còn muốn tích lũy, để cho tích xúc lại hùng hậu thêm một điểm đột phá, như vậy lúc đột phá đến bất hủ cảnh, mới có thể đạt được vũ trụ bổn nguyên càng nhiều ban thưởng. Nghe được những lời này thì mọi người đều chấn động không thôi, đây đều là những yêu nghiệt tuyệt thế, đối với bọn họ, muốn lên tới bất hủ cảnh thì chẳng chút khó khăn gì. Sở dĩ đến bây giờ bọn hắn còn chưa đột phá, chỉ là muốn cho tài nguyên của mình càng thêm hùng hậu một chút, như vậy thời điểm mở ra vũ trụ bản nguyên là có thể đạt được ban thưởng càng nhiều bổn nguyên cùng tin tức pháp tắc hơn. Như vậy bọn họ mới có thể nhìn trộm cảnh giới thánh nhân cao hơn, tiến bộ càng nhanh hơn. Trên thực tế, trong thánh địa cũng có một vài yêu nghiệt tuyệt thế như vậy, giả tâm bừng bừng, không muốn chỉ dừng lại ở cảnh giới bất hủ, bọn họ muốn nhìn trộm cảnh giới thánh nhân cao hơn, tích lũy bây giờ lại càng thêm trọng yếu rồi. Đương nhiên đại sư huynh Trương Thụy Hiên cũng không thua kém bọn họ. Người hắn có thất khiếu linh lung, trời sinh đã thông đủ trăm mạch, năng lực lĩnh ngộ và linh hồn trời sinh không chỉ gấp trăm lần người bình thường, chiến lực siêu phàm, càng đánh càng mạnh, lĩnh ngộ lực không gì sánh kịp. Thứ gì vừa học đã biết, một chút là thông, nhìn qua là không quên. Vệ Lương không khỏi cảm khái, hâm mộ không thôi. Một đám đệ tử Thánh địa Thái Sơ nghe được những lời này đều có phần tự bế, so sánh với yêu nghiệt có một không hai như thế, bọn họ chính là củi mục. Trương Thụy Hiên, Hoàng Dũng, không ngờ các ngươi cũng tới. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Xe Rộng rãi nhướng mày, thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỉ là đến kiến thức một chút một người tuyệt thế thiên kiêu tuổi trẻ mà thôi, thế mà lại không xuất thân từ trung ương vũ trụ, vừa mới nhập môn đã đánh cho các ngươi những đệ tử nội môn Thánh địa Thái Sơ này kêu cha gọi mẹ. Cũng không biết là vị sư đệ này thực lực siêu phàm, hay là Thánh địa Thái Sơ các ngươi mấy năm nay chọn mới không nghiêm khắc, để một ít phế vật lẫn lộn đi cửa sau một chút đi vào. Ông ta biểu thị chỉ là nghe nói đến thanh danh của Hạ Bình, mới hiếu kỳ muốn kiến thức thiên kiêu trong truyền thuyết này. Đương nhiên trọng yếu hơn là Người này rõ ràng là đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân vừa mới tấn thăng tới cảnh giới vô địch Thánh Nhân, thân phận như vậy đủ khiến cho tất cả mọi người vô cùng coi trọng. Một vị đại đệ tử có cấp bậc lão tổ, không ai có thể bỏ qua. Cho nên, hắn muốn đến xem tiểu tử này có ba đầu sáu tay gì. Những đệ tử của Điện Phủ Hắc Ám khác cũng có suy nghĩ giống vậy. Ngươi nghe được những lời này thì một đám đệ tử nội môn của Thánh Địa Thái Sơ đều trợn tròn mắt, rõ ràng là đang sỉ nhục bọn họ. Xa Quảng Sáng, đệ tử Thái Sơ Thánh Địa chúng ta có phải hàng thủy không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân hay không? Nếu không phục thì cùng lão tử luyện tập. Hoàng Dũng bóp bóp nắm tay. Thôi bỏ đi, ngươi có nửa người không chết thì có người đánh với ngươi mới là kẻ ngu, đánh một năm còn không phân được thắng bại, hay là thôi đi. Xa Quảng Lượng khoát khoát tay, lần này ta tới chỉ là muốn nhìn hạ sư đệ một chút mà thôi. Chiến lực của tên Hoàng Dũng này không tính là số một số hai, vấn đề là máu chảy dày, còn có thể hồi máu. Đánh trong thời gian ngắn không phân thắng bại với tiểu tử này, ngược lại còn khiến bản thân mệt gần chết. Hắn cũng không muốn đánh nhau với mãn phu như vậy, hoàn toàn là vô nghĩa. Đến thăm ta làm gì, tuy rằng ta là anh tuấn, có tiền, ôn nhu, thiện lương, dũng cảm, ưu điểm rất nhiều, thế nhưng ta không thích nam nhân, cái tâm này của ngươi chết rồi nhé. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nghe nói như thế, khóe miệng Xa Quản giật giật, còn có một ưu điểm ngươi nói sai rồi, da mặt ngươi cũng rất gian xảo. Nhưng mà ta không phải tới để cùng ngươi khua môi múa mép, nghe nói huyễn thuật của ngươi độc bộ thiên hạ, chỉ là thời điểm pháp tướng đỉnh phong, đã có thể quét ngang một đống đệ tử nội môn Thái Sơ Thánh Địa, hiện tại ngươi tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn Hạ Bình, vì muốn chiến đấu với nhiều cường giả, tích lũy kinh nghiệm, gia tăng căn cơ võ đạo của gã, nên thường xuyên khiêu chiến cao thủ nổi danh. Nhưng huyễn thuật đứng đầu giống như Hạ Bình là chưa từng thấy qua, đây cũng là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Huyễn thuật đại sư khủng bố như thế, đỡ được là được, không ngăn được là chết ngay. Hoàng Dũng cũng kiêng kỵ năng lực của Hạ Bình không thôi, bởi vì loại khiên thịt như hắn ghét nhất chính là ảo thuật sư, chỉ cần một ánh mắt là y sẽ lập tức ngất đi, thì có dày hơn nữa cũng vô dụng. Có thể nói, năng lực của Hạ Bình chính là khắc tinh của cái khiên thịt như hắn này. Bình thường thôi, cũng không nói ta mạnh bao nhiêu, chỉ là phóng tầm mắt ra toàn bộ Thánh Địa Thái Sơ và Điện Phủ Hắc Ám, cũng không tìm thấy đối thủ nào mà thôi. Hạ Bình cảm khái nói, có chút thổn thức. Nghe nói như thế, Hoàng Dũng, Xe Xa Quản Lượng, ngay cả bọn Trương Thụy Hiên cùng Tôn Kiệt Tinh cũng nhịn không được khóe miệng giật một cái. Bọn họ sớm đã biết tên tiểu tử này vô cùng cuồng vọng, không nghĩ tới đối diện với bọn họ là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng dám ngông cuồng như thế, ương ngạnh như vậy. Như vậy không tồi. Xa Quản sáng lên híp mắt, lần thi đấu thánh địa này cũng để cho ta tham gia một phần đi, xem ai xếp hạng cao nhất, cược thắng hay thua, nếu ta xếp hạng thấp hơn ngươi coi như ta thua, có thể cược 100 vạn tích phân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người xung quanh quả thực là kinh động thiên hạ, cho dù Xe Rộng Rãi là yêu nghiệt tuyệt thế, hoàn thành nhiều nhiệm vụ đếm không hết, đạt được đại lượng tích phân, thế nhưng 100 vạn tích lũy chỉ sợ cũng tính là toàn bộ tài sản của gã. Hiện tại lại muốn cùng Hạ Bình tán gia bại sản đánh cuộc, đây là khí phách cỡ nào chứ? Điều này chứng minh sự tự tin của Xa Quảng, cho rằng chính mình chắc chắn thắng không thể nghi ngờ, mới dám đánh cuộc với Hạ Bình. Được rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình sờ cằm, người đã muốn truyền điểm tích lũy cho ta, như vậy ta cũng không có lý do gì không đáp ứng. Hắn thập phần bất đắc dĩ, đều khuyên ca như vậy, đối phương mong còn điên cuồng tiến lên cấp ít cho mình, còn muốn tán gia bại sản cùng mình đánh cuộc, người khác cứng rắn đưa tiền cho mình, hắn không có đạo lý không lấy. Thú vị, ngay cả Xe Lượng Lượng cũng muốn đánh cược rồi, lần đánh cược này cũng để cho ta nhúng tay vào một phần đi, điểm tích lũy trên người ta không nhiều lắm, thế nhưng 100 vạn cũng là có thể lấy ra được. Tôn Kiệt Tinh của Hắc Ám Điện cũng muốn xen vào một cước, muốn nhân cơ hội kiếm tích phân. Dù sao trên 100 vạn tích phân vẫn có thể đổi lấy lượng lớn bảo vật quý hiếm từ trong điện phủ Hắc Ám, điều này hoàn toàn đủ để hắn lên tới bất hủ cảnh. Thậm chí sau khi đạt tới bất hủ cảnh, hắn ta cũng cần một lượng lớn tích lũy để đổi lấy các loại bảo vật, tăng tiến tu vi. Mặc kệ là lúc nào, những tích lũy này đều có tác dụng rất lớn, không khác với tiền vũ trụ bao nhiêu. Hoàn toàn không có vấn đề, đến bao nhiêu cược bao nhiêu, trên người ta không có nhiều thứ, chỉ là tích phân nhiều, hoàn toàn không biết những điểm tích lũy này hoa như thế nào, quá đau đầu. Hạ Bình thản nhiên nói. Một đám đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ Kỳ và Hắc Ám Điện giật giật khóe miệng, người nào người nấy đều muốn đập hắn, chưa từng thấy tên khốn kiếp như vậy, có tiền rất lớn, còn nói muốn tích lũy cũng không biết xài như thế nào, tại sao không đưa cho bọn họ, cam đoan ngày thứ hai toàn bộ xài sạch. Hạ sư đệ tự tin như thế, vậy thì ta cũng cược với ngươi một lần vậy. Thân là đại sư huynh nội môn của Thánh Địa Thái Sơ, không phải là không có thực lực gì. Trương Thụy Hiên cũng có chút tức giận với sự phách lối của Hạ Bình, muốn cho tên đệ tử mới nhập môn này một bài học. Hơn nữa thuận tiện cũng có thể kiếm chút tích phân, cớ sao mà không làm. Ha ha, Hoàng Dũng ta cũng cược 100 vạn tích phân với ngươi, ta không tin ngươi thật sự trâu bò như vậy, có thể hoành hành bá đạo lần thánh địa này. Hoàng Dũng bóp bóp nắm đấm, đôi mắt lộ ra chiến ý hừng hực. Nếu bàn về tranh đấu, hắn từ trước tới nay còn chưa sợ ai. Những đệ tử Hắc Ám Điện khác ai nấy đều kêu gào, biểu thị muốn gia nhập đánh cược này, kiếm được một món hời. Đương nhiên, Hạ Bình sẽ không từ chối loại hành vi đưa tiền này, thế là lần lượt đáp ứng, ký khế ước thánh địa với những người này. Cứ như vậy, không ai có thể vi phạm khế ước, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi thánh địa nhân tộc. Cẩn thận tính toán, lần đánh cược này số tích đã đạt tới 650 vạn, đây là tài phú dọa người, cho dù là Bất Hủ Thánh Nhân vất vả tích lũy ức vạn năm, cũng chỉ có vậy. Một khi thắng được đánh cược này, Hạ Bình nhất định sẽ giàu có, vô số bảo vật có thể đổi được, vô số chỗ tốt. Mặc dù sau khi cướp được bảo khố huyễn tộc, bảo vật trên người hắn có nhiều đến dọa chết người, cũng không quan tâm có nhiều thêm một chút, nhưng ai sẽ ghét bỏ bảo vật của mình quá nhiều chứ? Thú vị, Hạ sư đệ, người đúng là đủ rồi. Ngày mai chúng ta gặp lại, xem ai mới là đệ nhất thánh địa đại bỉ lần này. Hoàng Dũng siết chặt nắm tay, chiến ý sôi trào. Nói xong những lời này cũng quay đầu bỏ đi. Đám người Trương Thụy Hiên nhìn Hạ Bình thật kỹ rồi rời đi. Mục đích bọn họ tới đây lần này đã đạt được, không cần thiết phải lưu lại nơi này. Hạ Bình cũng khẽ mỉm cười, rất hứng thú với cảm giác này, có lẽ sau khi chuyện lần này kết thúc, y không chỉ có thể đạt được tích lũy mấy trăm vạn mà còn có thể thu hoạch được rất nhiều đệ tử thù hận. Mà thù hận tinh trên người hắn đã cách đây không xa, nếu như sự tình lần này chấm dứt, nhất định có thể đột phá 1000 chỉ ngân tinh, đến lúc đó hắn sẽ có gói quà lớn cho hệ thống. Cũng không biết rốt cuộc gói quà lớn này sẽ tặng bảo vật gì. Mà rất nhiều thánh địa Thái Sơ và Hạ Bình, đệ tử nội môn của Điện Phủ Hắc Ám ký kết đánh cuộc, chuyện đánh cược tích được cao tới 650 vạn cũng thoáng cái đã bị thánh địa Thái Sơ quét từ trên xuống dưới, các đệ tử đều biết. Thậm chí có không ít thánh nhân ở thánh địa cũng đã từng nghe nói đến chuyện này, dù sao những đệ tử yêu nghiệt này người nào cũng có tiềm lực vô cùng, trong đó những người có cơ hội tấn thăng thánh nhân cảnh cũng có không ít. Đánh cuộc như vậy tự nhiên sẽ khiến vô số người chú ý, mẹ kiếp, cái tên Hạ Bình này mới an ổn được bao lâu chứ, mới trở về mà chưa được một ngày đã gây ra tin tức lớn như vậy. Đúng là hù chết người ta mà. Cũng không phải sao, mặc dù tư chất của tiểu tử này rất kinh khủng, là một đại sư ảo thuật hiếm thấy trong vũ trụ, lực lượng linh hồn cực kỳ cường đại, nhưng đám người Trương Thụy Hiên, Hoàng Dũng có ai không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, trăm triệu năm mới sinh ra một tồn tại, người nào thua hắn. Càng không cần phải nói, tu vi của bọn họ đã đạt đến đỉnh phong lôi kiếp, thời gian tu luyện cũng dài hơn Hạ Bình rất nhiều, chiến tích cùng kinh nghiệm của bọn họ đều không phải là tên gà mờ Hạ Bình có thể so được, vụ đánh cuộc này cũng dám tiếp nhận, đúng là điên. Phỏng chừng là ván cược trước đó để cho Hạ Bình nếm được vị ngọt, kiếm lời ước chừng 100 vạn tích phân, cũng làm cho hắn thấy thực lực của đệ tử Thánh Địa Thái Sơ bất quá chỉ như thế, cho nên mới dám đáp ứng đánh cuộc như vậy. Trong mắt hắn, nói không chừng lần này đánh cuộc là lời to mà kiếm lớn. Đùa gì vậy, thực lực đám đệ tử nội môn bình thường của Hoàng Dũng không thể so sánh được, bất cứ lúc nào bọn hắn cũng có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh, hiện tại chỉ vì muốn tiến thêm một bước mới áp chế tốc độ đột phá của mình, có thể nói rằng bọn hắn hiện tại cho dù không phải bất hủ thánh nhân, cũng cách không xa. Không cùng đẳng cấp với những đệ tử nội môn khác. Hạ Bình này vẫn quá ngông cuồng, từ nhỏ đến lớn đều là xuôi gió xuôi nước, từ vô địch thủ đã dưỡng thành khí thế vô địch của hắn, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc vũ trụ này rất lớn, có vô số người, lần này chỉ sợ hắn sẽ chết. Thua mà nói, thế nhưng thua trọn vẹn 650 vạn tích tệ, hắn thua được không? Hoàn toàn chính xác, dù cộng thêm trước đó hơn 100 vạn điểm tích lũy cũng còn lâu mới đủ. Đã ký khế ước, thua không được cũng phải đền. Cho dù hiện tại bồi thường không nổi, như vậy ngày sau cũng có thể chậm rãi trả nợ. Ha ha, nếu thật sự thua, chỉ sợ tiểu tử này sẽ làm công trả nợ mấy vạn năm. Nghe nói trên người hắn cũng có không ít bảo vật, thánh dược, thậm chí ngay cả thánh khí đều có, mang đi bán đi cũng có thể đổi được không ít tích phân. Tuy nhiên lần này hắn đoán chừng thật sự sẽ tán gia bại sản. Thật mong đợi a, không biết ngày mai thắng bại như thế nào, lần này ai mới là người đứng đầu thánh địa Hắc Ám. Đông đảo đệ tử của thánh địa Thái Sơ đều nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều nhất trí không xem trọng Hạ Bình. Dù sao đám người Hoàng Dũng cũng nổi danh đã lâu, ít nhất cũng trải qua ngàn năm thành danh, chiến tích hiển hách mà bọn họ sáng tạo ra, cho tới tận bây giờ cũng đủ khiến cho vô số thiên kiêu thán phục. Còn Hạ Bình thì sao, chẳng qua chỉ là tiểu gia hỏa mới tiến vào thánh địa Thái Sơ một năm. Bọn họ cũng cho rằng Hạ Bình đúng là thiên tài tuyệt thế, nhưng tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ tích lũy, có lẽ sau mấy trăm năm có thể sánh với đám người Hoàng Dũng, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ tư cách. Có thể nói, song phương vốn không phải thiên tài cùng thời đại, như vậy so sánh rất không công bằng. Bất quá cho dù là vậy, đánh cuộc chính là đánh cuộc, đánh cuộc chính là đánh cuộc, nếu đã ký, vậy thì không có lý do đổi ý, sự tình thế này mặc kệ tuổi của ngươi như thế nào. Ngày thứ hai, trận thi đấu ở Thánh Địa đã bắt đầu. Đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện nhau nhau tụ tập ở quảng trường trung ương của Thánh Địa Thái Sơ, quảng trường này quả thực là vô biên vô hạn, đại địa cực kỳ cứng rắn, bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Cho dù thánh nhân muốn phá hỏng đại địa ở đây cũng phải hao phí sức chín trâu hai hổ mới có thể làm được. mà giữa quảng trường thình lình đứng lặng một tòa cự tháp siêu cấp, đỉnh thiên lập địa, vắt ngang hư không, tản mát ra thần uy không gì sánh kịp, tràn ngập vô cùng vô tận tin tức pháp tắc. Tòa tháp khổng lồ này hiển nhiên chính là thần khí trấn yêu tháp. Tất cả đệ tử thánh địa đến phụ cận trấn yêu tháp, mặc kệ là tu vi thế nào cũng cảm thấy núi cao ngưỡng mộ, phản phất thấy được điểm cuối của đạo, nhìn thấy được một tồn tại vô thượng. Tòa cự tháp này tràn ngập cơ hồ là vũ trụ pháp tắc hoàn chỉnh, phản phất bản thân nó chính là một tòa vũ trụ, cho dù hơi tiết ra một sợi khí tức, cũng có thể chấn chết toàn bộ người ở đây. Ông trời ơi, đây chính là thần khí, đây chính là điểm cuối mà toàn bộ pháp bảo tha thiết ước mơ. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân trên người Hạ Bình cũng đang gầm thét, kích động không thôi, giống như đang nhìn thấy thần tượng cuối cùng của mình vậy, trước mắt trấn yêu tháp này đã vượt xa sự tưởng tượng của tất cả các pháp bảo, khí linh trong tháp. Điều này giống như người bình thường nhìn thấy vô địch thánh nhân, đây là tồn tại sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ bá chủ chân chính, tung hoành vô địch, điểm cuối cùng của tất cả tu luyện giả. Nói không kích động, không hưng phấn, đó là chuyện không có khả năng. Đây chính là thần khí. Hạ Bình híp mắt, ngẩng đầu nhìn thấy tháp trấn yêu đứng lặng dưới mặt đất phía xa xa, mặc dù lúc trước ở huyễn giới cũng loáng thoáng nhìn ra một chút, nhưng không rõ ràng như bây giờ. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong tòa trấn yêu tháp này ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, khắp nơi tràn ngập khí lưu hỗn độn, từng giây từng phút đều có thể câu thông bản nguyên vũ trụ, dường như bất kể là lực lượng gì, đều không thể đánh tan phòng ngự của trấn yêu tháp. Đối kháng trấn yêu tháp, giống như chống lại một tòa vũ trụ. Hắn cảm thụ được chỗ cường đại của thần khí, khó trách là pháp bảo trấn tộc của nhân tộc. Nếu như trên người hắn có pháp bảo trấn yêu tháp, chỉ sợ cũng chỉ có địa ngục chi mâu và luân hồi bút. Đáng tiếc lực lượng của bọn hắn bị phong ấn, hiện tại hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng trấn yêu tháp. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, sâu trong hư không mở ra từng cái trùng động, tiếp theo từng đạo thân ảnh vĩ ngạn đi ra, những người này rõ ràng là thánh nhân nhân tộc, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu cũng có hơn ngàn người xuất hiện. Mà trong đó có mấy vị lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện, tản mát ra khí thế áp đảo, phản phất bản thân bọn họ chính là một cái thế giới, từng giây từng phút đều chống lại pháp tắc vũ trụ. Những lão giả này bất chợt là vũ trụ bá chủ cấp bậc lão tổ nhân tộc. Hạ Bình nhìn kỹ lại phát hiện bên cạnh những lão tổ nhân tộc này có một bóng người quen thuộc đang đứng, hiển nhiên là sư phụ của mình, Bắc Minh Thánh Nhân, hắn cũng xuất hiện ở chỗ này. Trận thánh địa đại bỉ lần này đã thu hút sự chú ý của không ít thánh nhân. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện đều vô cùng kích động, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lần thi đấu này lại có nhiều thánh nhân như vậy xuất hiện, đây quả thực là cơ hội tốt nhất để bọn họ nổi danh. Nếu như có thể được một vị lão tổ nào đó thưởng thức, chỉ sợ đó là kỳ ngộ động trời. Nội dung chủ yếu của lần đại bỉ thánh địa này chính là xông vào tháp trấn yêu, không cho phép sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, không được sử dụng bất cứ thủ đoạn phụ trợ nào, chỉ có thể sử dụng thần thông bản thân. Lúc này, một vị trưởng lão thánh nhân mở miệng nói, nếu ai bị thương nặng, hoặc là vị nào lựa chọn đầu hàng nhận thua, thì các ngươi sẽ lập tức bị truyền tống rời khỏi tháp trấn yêu. Giết chết mỗi một yêu ma, dựa theo thực lực lớn nhỏ, đều sẽ có phân số trình độ tương ứng, xuyên qua tầng một trấn yêu tháp cũng sẽ có phần thưởng, toàn bộ trấn yêu tháp đều bị vũ trụ giả tạo mạng lưới bao trùm, lúc nào cũng có thể giám sát toàn diện, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng phân số sẽ tính toán sai lầm. Được rồi, không nói nhiều nữa, các ngươi đi vào đi, cố gắng đánh giết, phân số càng cao, phần thưởng các ngươi đạt được cũng càng nhiều. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, quanh một tiếng, chỉ thấy trấn yêu tháp chấn động, một đoàn hào quang từ hư không hạ xuống, bao trùm toàn bộ quảng trường, bao trùm tất cả đệ tử thánh địa. Siêu siêu siêu siêu siêu, một giây sau, tất cả đệ tử của thánh địa, bao gồm cả Hạ Bình ở bên trong, đều là thế giới lập tức được truyền tống vào trấn yêu tháp tầng thứ nhất, toàn bộ bóng người trên quảng trường đều đã biến mất không còn, một cái không có tiếng động. Mà xung quanh quảng trường chỉ còn lại những thánh nhân trưởng lão này. Các ngươi cảm thấy trong lần thi đấu thánh địa này, ai có thể giành được hạng nhất? Ta cảm thấy Trương Thụy Hiên rất có hy vọng, sở hữu thất khiếu linh thể, lực lĩnh ngộ siêu phàm, sức chiến đấu có thể nói là số một, còn từng chiến đấu với các thánh nhân bất hủ sơ kỳ, bất phân thắng bại, thông dòng trốn thoát. Trừ hắn không có thân thể bất hủ ra, thì sức chiến đấu của hắn đã không thua gì thánh nhân cảnh giới bất hủ, cực kỳ mạnh mẽ. Không không không, nếu luận về sức chiến đấu thì vẫn là xa quản của điện phủ hắc ám tương đối mạnh, hắn xuất thân từ điện phủ hắc ám, có được 3000 phân thân không gian, mỗi phân thân có 8 phần thực lực, ai có thể ngăn cản, đây mới thật sự là nhi tử của không gian, có hy vọng trở thành thánh nhân viễn cổ, thậm chí có thể trở thành thánh nhân thái cổ cũng không phải là không thể. Xa quản sáng thật bất phàm, nhưng bàn về thực chiến chân chính, năng lực bảo vệ tính mạng vẫn là tương đối mạnh mẽ của Hoàng Dũng. Y có được nửa bất tử thân, chỉ cần còn một hơi thở là có thể không ngừng khôi phục thương thế trên người. Lần này trấn yêu tháp xuất hiện đông đảo yêu ma quỷ quái, quần chúng tấn công, bàn về năng lực bảo vệ tính mạng, Hoàng Dũng dùng hy vọng xuyên qua tầng thứ 10 của trấn yêu tháp. Hoàn toàn chính xác, chỉ nói đến năng lực xông tháp, Hoàng Dũng quả thật không tầm thường. Không ít thánh nhân nghị luận sôi nổi. Không, các ngươi nói nhiều như vậy, vẫn thiếu một người, người nọ chính là đại đệ tử Quang Môn của Bắc Minh đạo hữu. Hạ Bình. Người này tương đối mạnh mẽ, sức mạnh linh hồn vượt quá tưởng tượng, chính là một đại sư ảo thuật trời sinh. Lúc này, một trưởng lão thánh nhân mở miệng nói, lúc trước hắn vừa gia nhập Thánh Địa Thái Sơ, chỉ là tu vi pháp tướng đỉnh phong, thế mà có thể dễ dàng trấn áp một đám đệ tử nội môn Thánh Địa Thái Sơ. Bây giờ trải qua một năm tìm tu, chỉ sợ hắn đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngược lại ta cảm thấy hắn có hy vọng đạt được hạng nhất, dù sao lực lượng của huyền thuật đại sư cũng không phải chuyện đùa. Hắn nhắc tới tên tuổi Hạ Bình. Còn có chuyện Bắc Minh đạo hữu, người thấy thế nào? Không ít thánh nhân đều nhìn Bắc Minh thánh nhân, đối với vị thánh nhân vô địch tân tấn này, ai nấy đều vô cùng kính trọng, hơn nữa Hạ Bình còn là đại đệ tử đóng cửa của đối phương, vậy càng được tất cả các thánh nhân khác coi trọng. Trong vũ trụ, có đôi khi quan hệ của sư phụ và đệ tử, so với cha mẹ quan hệ càng thêm thâm hậu. Dù sao trong năm tháng dài đằng đẵng, ba mẹ đều sẽ vì quan hệ năm tháng mà mục nát tử vong, thế nhưng thân là sư phụ của thánh nhân lại trường tồn vĩnh viễn, còn thường xuyên làm bạn với nhau nên tự nhiên sẽ có quan hệ không tầm thường. Lão tổ Tiêu Dao, Không lão tổ và các nhân tộc khác của nhân tộc đều nhìn Bắc Minh thánh nhân, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đệ tử Bắc Minh thánh nhân này, tên tuổi của Hạ Bình ít nhiều cũng truyền vào tai bọn họ. Vẫn nên nhìn xem một chút đi, đồ nhi ta đây tuy rằng có chút bản lãnh, nhưng vẫn còn quá nhỏ tuổi, nhìn xem hắn có thể xông được đến tầng mấy, có thể xông đến tầng thứ 8 đã là không tệ rồi. Bắc Minh thánh nhân khẽ mỉm cười. Tầng thứ nhất trấn yêu thác. Siêu tất cả đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Điện đều tiến vào trong, mà diện tích tầng thứ nhất của trấn yêu tháp đã tích cực rộng lớn, đường kính đã vượt qua ức vạn năm. Bởi vậy cho dù toàn bộ đệ tử thánh địa tiến vào trong đó, bởi vì phạm vi quá lớn quan hệ, hai bên hầu như không gặp nhau. Thậm chí mỗi đệ tử đều có một thông đạo thuộc về mình, chỉ cần có thể chém giết yêu ma thông đạo này là có thể một đường xông tới tầng cao nhất của trấn yêu tháp. Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn tiến vào tầng thứ nhất của trấn yêu tháp, lập tức phát hiện mặc dù đây là một thông đạo qua cửa ải, nhưng trên thực tế diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Giống như một viên tinh cầu bình thường, có rất nhiều yêu ma mạnh mẽ bị giam giữ ở nơi này. Trên thực tế, mỗi một lối đi đều tương đương với một thế giới nhỏ. Ầm ầm nháy mắt khi Hạ Bình xuất hiện trong không gian này, lập tức như một hòn đá làm đảo loạn mặt hồ, nhấc lên gần sóng thật lớn, khiến cho tất cả yêu ma ở thế giới lồng giam này chú ý, khí tức này là của con người tiến vào nơi này. Đáng chết, chắc chắn nhân loại này có lai lịch. Đồ hỗn trướng, nhân tộc đáng ghét, thế mà nhốt chúng ta lại, xem chúng ta là đối tượng rèn luyện. Làm thịt hắn, lập tức giết chết nhân loại này, còn muốn mài dũa tu vi của chính mình, quả thật là mơ mộng hảo huyền, hôm nay khiến cho thiên tài của nhân loại quy thiên khiến nhân tộc phải hối hận rồi cho hắn tiến vào. Giết hắn, lập tức giết chết hắn, xé xác hắn thành tám khối. Khặc khặc, ta đã rất lâu không được nhấm nháp máu thịt nhân loại rồi, lần này nhất định phải nuốt hết, xương cốt nuốt hết vào bụng. Nơi sâu trong không gian tối đen truyền đến tiếng gầm thét cuồn cuộn, ẩn chứa tiếng rống hận của vô số thâm uyên yêu ma. Chúng bị giam giữ trong tháp trấn yêu thật sự quá lâu, không có bất kỳ tự do nào, cũng không cách nào đi ra ngoài, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không có, một mảnh hư vô. Cho nên chúng hận những con người đưa mình vào trấn yêu tháp, một khi có người xông vào trấn yêu tháp, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành đối tượng trút giận cho chúng. Hơn nữa chúng nó cũng biết mình căn bản không cách nào đi ra ngoài, bởi vậy mỗi đứa đều hung hãn không sợ chết, chỉ cần có thể kéo theo một nhân loại làm đệm lưng, chúng nó đều xem như kiếm lời đặc biệt. Có thể đoán được hung hiểm của lần rèn luyện này, mỗi yêu ma quỷ quái đều không sợ chết tồn tại, một khi có chút sơ sẩy sơ ý, chỉ sợ sẽ bị bọn chúng giết chết. Đối với những lời gào thét của yêu ma này, vẻ mặt của Hạ Bình rất bình tĩnh. Bởi vì yêu ma bị giam giữ ở tầng thứ nhất của trấn yêu tháp có thực lực bình thường, căn bản không phải đối thủ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thực lực pháp tướng đỉnh phong. Đệ tử bình thường của Thái Sơ Thánh Địa đều có thể dễ dàng xông qua, chứ đừng nói chi là hắn. Hạ Bình thản liếc mắt nhìn đám yêu ma dưới vực sâu. Chỉ là liếc mắt một cái, lấy thân thể hắn làm trung tâm, khu vực ngàn vạn dặm quanh đó đều biến thành lĩnh vực huyền thuật thật lớn. Từng đợt chấn động tinh thần mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, bao trùm mỗi một góc nhỏ, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Oanh oanh. Mặc kệ thực lực yêu ma quỷ quái thế nào, chỉ cần tiếp xúc với cổ tinh thần dao động mạnh mẽ này, cả đám chúng nó đều bị chấn động đến mức ngất đi, thậm chí toàn bộ linh hồn đều bị vỡ nát. Chúng căn bản không chịu nổi uy áp tinh thần đáng sợ như vậy. Bịch bịch vài tiếng, Hạ Bình đi dọc đường. Đến đâu thì đám vượt sâu yêu ma đều giống như đầu gỗ, tới gần hắn trong vòng một dặm cũng không làm được. Một vài yêu ma thực lực nhỏ yếu tức thì trực tiếp bị đánh chết, toàn bộ thân thể vỡ nát, thần hồn câu diệt. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hắn đã dễ dàng thông qua được tầng thứ nhất luyện tháp, đi tới cuối thông đạo. Cuối thông đạo có một cánh cổng ánh sáng cực lớn, chính là lối vào tầng thứ hai của trấn yêu tháp. Hạ Bình không chút do dự, lập tức bước vào tầng hai trấn yêu tháp. thực tế không chỉ tầng thứ 2 trấn yêu tháp, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 trấn yêu tháp, tầng thứ 6 trấn yêu tháp đều bị hắn dễ dàng vượt qua, không cần tốn nhiều sức. Mỗi tầng trấn yêu tháp đều như nhàn nhã dạo chơi, không có bất cứ yêu ma nào có thể gây uy hiếp cho hắn. Mà số lượng hắn đạt được cũng tăng lên điên cuồng, lập tức truyền tống đến trên phân số bản đơn, trực tiếp lên hạng nhất, tất cả mọi người trong thánh địa đều nhìn thấy. Ta thảo, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tốc độ biến thái này vì sao mới nhanh như vậy, thời gian bao lâu a, thế mà đã leo lên tầng thứ 7 trấn yêu tháp. Đúng vậy, xa rộng sáng, đám người Tôn Kiệt Tinh vẫn đang giãy giụa ở tầng thứ 5, hắn rõ ràng đã leo lên tầng thứ 7, chẳng lẽ đám yêu ma kia thật sự là nặng bùn đến không được chết nhanh đến vậy sao, chẳng lẽ lần này tiểu tử kia muốn trấn áp toàn trường, đạt được đệ nhất. Không có khả năng, đừng nằm mơ, tiểu tử này thế nhưng là đệ tử Tân Tấn, nào có bản lĩnh đứng đầu. Nói không sai, tốc độ qua ải của tiểu tử này nhanh như vậy, phỏng chừng là bởi vì hắn là huyễn thuật sư, một ý niệm trong đầu có thể thôi miên trăm ngàn đầu yêu ma đáng sợ. Đối với yêu ma cấp thấp, hắn chính là vô địch, nhưng đối với yêu ma cường đại thì không giống vậy, chưa chắc có thể trúng huyễn thuật của hắn. Đúng là như thế, vừa mới bắt đầu có chút nhanh thôi. Lúc hắn đạt tới tầng 7, tầng 8, tiểu tử này đã biết thế nào gọi là trấn yêu tháp khủng bố rồi. Bình thường lôi kiếp cảnh đỉnh phong có thể xâm nhập tầng thứ 7 trấn yêu tháp, cấp bậc thiên tài có thể xâm nhập tầng thứ 8, yêu nghiệt có thể xâm nhập tầng thứ 9, giống như xa rộng những tuyệt thế yêu nghiệt này có thể xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp, tiểu tử này có thể xâm nhập tầng thứ 9 đã không tệ rồi, về phần có thể so sánh với những yêu nghiệt xa quảng lượng này cũng không phải là chuyện gì. Đúng vậy, trấn yêu tháp tầng thứ 10 đã xuất hiện bất hủ yêu ma, hơn nữa còn kết bè kết lũ, cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt như xe quảng lượng cũng không có khả năng chống lại thời gian quá dài. Đợi đi, con Hạ Bình này sẽ lộ nguyên hình ngay thôi. Vừa mới nhập môn đã muốn trấn áp chúng ta những sư huynh này, quả thực là người si nói mộng, đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện cũng từ trên mạng lưới huyễn học thấy được số điểm, lập tức nhao nhao nghị luận, dẫn tới xôn xao cực lớn. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được thứ hạng Hạ Bình lại dẫn đầu từ xa xa, nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Bình có thể giành được hạng nhất, đây chỉ là bài danh tạm thời mà thôi. Dù sao lần thi đấu tại Thánh Địa này cũng không phải là so đấu vượt qua tốc độ, mà là so đấu đệ tử chính thức sức chiến đấu, cho dù tiểu tử này vượt qua nhanh hơn một chút thì đã làm sao, kết quả vẫn là không thể vượt qua tầng thứ 9 trấn yêu tháp. Nhưng ngay cả như vậy, nội tâm bọn họ cũng vô cùng lo lắng, mình so với tiểu tử này nhập môn không biết bao nhiêu năm, bây giờ rõ ràng bị một tiểu sư đệ đè đầu, thật sự là quá mất mặt. Đặc biệt là xa quảng sáng, đám người Tôn Kiệt Tinh thấy tốc độ đột phá như vậy, sắc mặt lại càng cực kỳ âm trầm, tốc độ phá quan của mình tăng nhanh, tuyệt đối không thể để Hạ Bình độc chiếm ngôi đầu. Giờ phút này, đông đảo thánh nhân bên ngoài trấn yêu tháp cũng chứng kiến một màn này, mà bọn họ còn có thể nhìn thấy tình cảnh người Hạ Bình thông quan, càng nhiều hơn so với các đệ tử khác chứng kiến. Không đơn giản nha, tiểu tử Hạ Bình này phá quan thật sự là quá nhanh, đám người xa quảng lượng hoàn toàn kém hắn. Không còn cách nào khác, hắn là huyễn thuật đại sư, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, bản thân hắn chính là cao thủ dùng để quần chiến, cho dù đông đảo yêu ma thâm uyên đi nữa cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đích xác, cứ một ý niệm trôi qua, đám yêu ma này sẽ lâm vào ảo cảnh, điều này sao có thể đỡ nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần thứ nhất chẳng lẽ sẽ bị Hạ Bình đoạt được. Không thể nào, có điểm quá mức xem trọng hắn rồi. Tuy rằng trước đó hắn ở trấn yêu tháp 6 tầng thế như trẻ tre, nhưng mấy tầng trấn yêu tháp kế tiếp đã giam giữ rất nhiều yêu ma cường đại, đồng thời cũng có không ít yêu ma có thể ngăn cản được huyễn thuật. Đến lúc ấy chỉ sợ hắn cũng không thể nào đột phá nhanh như vậy. Xác thực như vậy, dù sao hắn cũng chỉ là đột phá lôi kiếp cảnh không bao lâu mà thôi, tích góp cũng không phải vô cùng hùng hậu, muốn cùng đám người xa quảng lượng tương đối có trình độ nhất định. Có thể đến tầng 9 trấn yêu tháp đã coi như không tệ. Đông đảo thánh nhân xôn xao, cũng phải ngạc nhiên với biểu hiện của Hạ Bình, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Hạ Bình có thể dẫn đầu lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người xa quảng đuổi kịp. Trên thực tế, bọn người xa quảng lượng sau khi thấy được mấy bài sau, mỗi người đều ngoan độc, cũng không bảo lưu thực lực nữa, dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực tiến lên, liên tục phá quan, đột phá từng tầng trấn yêu tháp, một bộ dạng thế như trẻ tre. Tất cả đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ và Cung Điện Hắc Ám đều có thể thấy được cấp tốc lướt tới gần bài danh của Hạ Bình, quả thật là ngươi truy đuổi ta, đuổi mãi không dứt. Bọn họ cũng thoáng cái đột phá đến tầng thứ 7 trấn yêu tháp. Ha ha, ta chỉ biết mỗi xe sáng rực, mấy người Tôn Kiệt Tinh, còn có đám người Hoàng Dũng đã rất lợi hại, sẽ không dễ dàng bỏ rơi như thế được. Hiện giờ bọn họ chỉ cần hơi lực một chút thì sẽ lập tức đuổi theo ngay. Chờ đi, rất nhanh Hạ Bình tiểu tử này sẽ đuổi tới không thấy bóng dáng, chỉ có thể ở phía sau đám người Quảng Minh ăn cho. Cuối cùng vẫn là thiếu căn cơ, trở về luyện thêm 10 năm nữa đi. Nhìn thấy xếp hạng không ngừng biến hóa, rất nhanh đã đuổi kịp thứ hạng của Hạ Bình, đông đảo đệ tử Thánh Địa Thái Sơ cùng Hắc Ám Điện chủ tham dự đồ ước không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như Hạ Bình thật sự giành được đệ nhất, chỉ sợ bọn hắn sẽ thua toàn diệt gia bại sản. mỗi người trong bọn hắn đều đang âm thầm nguyền rủa Hạ Bình bị yêu ma trong trấn yêu tháp đánh bay ra ngoài, lập tức đào thải ngay. Mấy lão tổ của nhân tộc lại rất im lặng, ánh mắt của bọn họ lấp lánh, theo bản năng cảm nhận khí tức trên người Hạ Bình có điểm là lạ, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không phát hiện ra được. Đây là do Hạ Bình lợi dụng mặt nạ vô tướng che giấu khí tức và tu vi trên người mình, cho dù là vũ trụ bá chủ cấp bậc thánh nhân vô địch, cũng không thể phát hiện ra tu vi trên người hắn. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng lực lượng linh hồn mà Hạ Bình phát ra có chút quá mức mạnh mẽ, cho dù cổ lực lượng này bị Hạ Bình cực lực khống chế, cũng bị họ phát hiện ra một chút sơ hở. Thế nhưng không có đủ chứng cớ, bọn họ cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, cũng không hề nói gì. Lúc này Hạ Bình cũng thấy một vài biến hóa trên bảng xếp hạng kịch liệt. Dựa vào những tình huống cấp tốc gia tăng, có thể đoán bọn người xa quản lượng đang liều mạng đuổi theo mình. Bất quá hắn vẫn dựa theo bước chân của mình, như đi dạo trong sân vắng. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 trấn yêu tháp đối với hắn mà nói, cũng chỉ là sân chơi mà thôi. Một ý niệm trong đầu hắn hiện ra, toàn bộ yêu ma quỷ quái bị chặn lại đều ngất đi, không ngoại lệ. Bột một tiếng, hắn không chút do dự nhảy thẳng vào trấn yêu tháp tầng 10. Đây là yêu ma đã giam giữ rất nhiều thánh nhân bất hủ, đồng thời cửa ải này cũng là một khu vực phân chia sông ngòi khổng lồ. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, một thánh nhân không nhịn được nhảy dựng lên, khó tin, quá thoải mái, chuyện này thật sự quá thoải mái. Đây thật sự là đệ tử trẻ tuổi vừa mới thăng cấp tới lôi kiếp cảnh sao? Một ý niệm hiện lên trong đầu những yêu ma lôi kiếp đỉnh phong này thế mà lại ngất đi, ngay cả một người ngăn cản cũng không có. Y thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Đúng thật là khoe khoang, những yêu ma này đều cực kỳ cùng hung cực ác, có rất nhiều con đến từ vực sâu, có nhóm đến từ khu vực kỳ dị, có nhóm đến từ bí cảnh vũ trụ nào đó, sức chiến đấu cường hoành, ngàn vạn, lực uy hiếp có thể so với bất hủ thánh nhân. Coi như là tu luyện giả tuyệt thế yêu nghiệt có thể ngăn cản mấy phút cũng đã không tệ rồi, hắn thế mà trong nháy mắt đã chế phục được bọn chúng, chẳng lẽ huyễn thuật đại sư thật sự cường đại như vậy không giải được. Mấy thánh nhân của nhân tộc cũng trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn biết yêu ma bị giam giữ ở tầng thứ 9 của trấn yêu tháp đáng sợ đến cỡ nào, trên cơ bản đều là cường giả đáng sợ nhất trong cấp độ lôi kiếp. Nếu như có thể đối phó với bọn chúng, cũng có đủ thực lực để sống sót dưới tay bất hủ thánh nhân, đây cũng là phân thủy lĩnh của thiên tài bình thường và yêu nghiệt tuyệt thế. Nếu Hạ Bình tu luyện thực lực như vậy hơn 1.000 năm, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ tiểu tử này mới vừa nhập môn Thái Sơ Thánh Địa 1 năm mà thôi, thậm chí cho dù tính từ trong bụng mẹ hắn, tính toán đâu ra cũng chỉ là tu luyện mấy chục năm, làm sao có thể có được thực lực như thế? Bọn họ đã bị biểu hiện của Hạ Bình dọa cho sợ mất mật, không ngờ huyễn thuật đại sư chân chính lại đáng sợ đến thế, thật khó giải thích. Quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Bắc Minh đạo hữu, hắn đến tột cùng làm được như thế nào? Chẳng lẽ tu luyện bí thuật gì không phải loại linh hồn lực lượng trên người hắn vượt quá bình thường đến tột cùng là làm sao có được? Có thánh nhân không khỏi dò hỏi Bắc Minh thánh nhân. Cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ là kỳ ngộ của hắn. Bắc Minh thánh nhân cũng bị hỏi lại, trên thực tế hắn cũng biết không phải nhiều về tình huống tu luyện của Hạ Bình, đây cũng không phải là do hắn không muốn dạy bảo, mà thật sự tốc độ tu luyện của thằng nhãi này nhanh đến dọa chết người. Trong nháy mắt hắn tu luyện tới lôi kiếp cảnh, dù hắn chỉ hướng một thứ gì đó, cũng đã quá muộn. Tựa hồ tiểu tử này căn bản cũng không cần mình chỉ đạo gì cả. Nói thật hắn cũng là lần đầu tiên làm sư phụ người ta, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hắn có thể thoải mái như vậy. Mặc kệ, hắn tùy tiện trả lời mấy vấn đề, liền tự nhiên phát triển lên. Nếu mỗi đệ tử đều bớt lo như vậy, chỉ sợ Càn Khôn phái đã sớm trở thành thế lực lớn nhất trong vũ trụ. Bắc Minh đạo hữu, đây là thật hay giả, chẳng lẽ ngươi không có bí quyết chỉ đạo nào cho đệ tử, nếu không sao tiểu tử này lại trưởng thành nhanh như vậy? Có thánh nhân muốn hỏi bí quyết chỉ đạo của đệ tử Bắc Minh thánh nhân. Cái này, ta thật sự không có bí quyết gì, đều dựa vào chính hắn trưởng thành. Bắc Minh thánh nhân cũng có chút buồn bực, có đôi khi đệ tử của mình quá yêu nghiệt cũng có chỗ xấu, vậy là mình hoàn toàn không có cảm giác thành tựu trở thành sư phụ, mơ mơ màng màng liền trâu bò rồi. Tin tức Hạ Bình đột phá vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp cũng lập tức truyền khắp thánh địa Thái Sơ, cùng đệ tử Hắc Ám Điện, bọn họ xem như hoàn toàn bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Mẹ của ta, tiểu tử này mà thật biến thái sao? Vừa mới tiến vào thánh địa Thái Sơ một năm, lúc trước còn chưa đến lôi kiếp cảnh mà đột phá đến tầng thứ 10 trấn yêu tháp, ở hàng đỉnh cấp nhất, hắn còn là người sao? Có đệ tử của thánh địa Thái Sơ nhìn thấy tin tức xếp hạng, quả thực không thể tin được vào hai mắt mình, dù sức tưởng tượng lúc trước của hắn có phong phú đến đâu đi nữa, cũng không thể ngờ tiểu tử này vậy mà có thể đột phá đến tháp trấn yêu tầng thứ 10. Bởi vì muốn đột phá tới tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đã chứng minh đã có thực lực có thể đấu tay với bất hủ thánh nhân. Người có được thực lực như vậy, trên cơ bản có thể xếp hạng 10 trong số rất nhiều đệ tử. Biến thái thật, đây thật sự là siêu cấp biến thái, ngay cả huyễn thuật đại sư cũng không thể nào hóa giải nổi yêu ma. Xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi, nếu như thật sự bị tiểu tử này giành thắng cuộc thi, như vậy ta cược 1 vạn tích lũy chẳng phải là quá lạnh hay sao? Đâu chỉ vậy, thực lực có thể tiến vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp, dù đám người Xa Quản Lượng cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Đúng thế, những yêu nghiệt có thực lực xếp hạng đầu này cũng không chênh lệch nhiều với nhau lắm, rất khó nói ai mới là đệ nhất, ai đạt được hạng nhất đều có khả năng. Mẹ kiếp, sớm biết tiểu tử này biến thái như vậy liền không đánh cược với hắn. Một vài đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Phủ đen nửa bên mặt, lòng bọn họ nóng như lửa đốt, nôn nóng bất an, vốn bọn họ cho rằng thắng chắc mới có thể đánh cược với Hạ Bình. Nhưng không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại có khả năng thua, một khi thua cuộc đánh cuộc, chỉ sợ tài phú tích lũy nhiều năm của bọn họ sẽ trôi theo dòng nước, tổn thất như vậy cực kỳ thảm trọng. Nhưng hiện tại đều đã ký khế ước, bọn họ cho dù muốn đổi ý, cũng đã là chuyện không thể nào. Hạ huynh đệ thật sự là quá mạnh mẽ, vậy mà thực lực lại có thể tranh đấu cùng những yêu nghiệt tuyệt thế kia, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đám người Vệ Lương cũng biết được tin tức này, ai nấy đều thán phục không thôi. Lúc này bọn họ đã sớm bị đào thải ra ngoài, vẹn vẹn chỉ có thể leo lên tầng 7 trấn yêu tháp, hơn nữa mới vừa lên tầng thứ 7, đã bị một đám yêu ma xem như con trai đánh đập, không mấy chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải trấn yêu tháp bảo hộ, kịp thời truyền tống ra ngoài, chỉ sợ bọn hắn cũng đã lạnh rồi. Vì vậy bọn họ cũng biết có thể đột phá vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp rốt cuộc là chuyện đáng sợ cỡ nào, ngay cả tầng thứ 7 cũng đáng sợ như vậy thì tầng thứ 9, trấn yêu tháp thứ 10 sẽ như thế nào? Bọn họ đều không thể tưởng tượng được. Lúc này, xa rộng sáng, bọn người Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng cũng bị tin tức này làm cho giật mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thực lực Hạ Bình lại hung mãnh đến mức này, lại thật sự đột phá đến tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Nói thật dựa vào thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 10 mà thôi, hiện tại biểu hiện của Hạ Bình như thế đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương không dưới bọn họ. Nhưng cứ nhận thua như vậy, cũng không thể được. Gia hỏa này quả nhiên không phải phàm nhân. Khó trách dám ký kết đánh cuộc với chúng ta, quả nhiên là có chút thành tựu rồi. Nhưng muốn chiến thắng chúng ta như vậy, quả thực là người si nói mộng. Nói không sai, cạnh tranh bây giờ mới bắt đầu, bây giờ thứ cần dựa vào chính là ý chí. Ai có thể kiên trì lâu hơn ở tháp trấn yêu tầng 11 một chút là có thể giành được thắng lợi. Muốn thắng lợi như vậy còn kém xa lắm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua một sư đệ mới nhập môn. Xe Quảng Sáng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng bọn người Hoàng Dũng cũng là thiêu đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực, siết chặt nắm đấm, bọn hắn bị kích phát triệt để thắng lợi, trong nội tâm tuôn ra chiến ý xưa nay chưa từng có. Cả đám đều hăng tiết lên, vận chuyển các loại thần thông bí thuật, dốc hết toàn lực, điên cuồng tàn sát yêu ma ở tầng thứ 9 của trấn yêu tháp, trực tiếp xông vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp tầng thứ 10, đây cũng là một không gian vô biên vô hạn, số lượng yêu ma bị giam giữ ở đây ít ỏi không ít, thế nhưng mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là cảnh giới bất hủ sơ kỳ. Thân ảnh Hạ Bình xuất hiện ở tầng thứ 10 trấn yêu tháp, lập tức bị rất nhiều bất hủ yêu ma chú ý tới. Từng đạo thần thức khủng bố đang vào nhau, vặn vẹo không gian. Nhân loại, không ngờ lại có người lôi kiếp cảnh đột phá đến tầng 10 trấn yêu tháp. Đáng ghét, lại thêm một nhân loại yêu nghiệt ra đời, vì sao nhân tộc lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp thiên tài như vậy, ta không phục. Làm thịt hắn, lập tức giết chết hắn, diệt sạch nhân tộc. Không thể nào. Nơi này là trấn yêu tháp, chúng ta căn bản không giết chết hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể đưa hắn ra khỏi nơi này. Đây là nhà lao của nhân tộc đó. Hừ, cho dù không giết chết được hắn thì cũng phải lưu lại cho hắn một bóng ma tâm lý đầy mạnh mẽ, để một con dung dế như thế này xuất hiện ở nơi này quả thật là coi thường. Nói không sai, coi như chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng phải dốc hết toàn lực. Nếu như trấn yêu tháp có sơ sẩy trong nháy mắt, chúng ta coi như kiếm được, giết một cái đủ vốn. Không gian tối đen bốn phía truyền ra từng đợt thanh âm cường hoành, đưa tới chấn động, mấy chục đến trăm yêu ma bất hủ truyền ra ý niệm, tản mát ra ác ý vô cùng mãnh liệt. Chúng thấy Hạ Bình xuất hiện, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, thi triển từng lĩnh vực tinh thần mạnh mẽ bao phủ xuống, muốn tiêu diệt sạch sinh cơ của Hạ Bình. Thú vị, muốn giết ta xem ra các ngươi thật chán sống rồi. Hạ Bình nhíu mày, cảm nhận được cổ lực lượng ác ý và tinh thần từ bốn phương tám hướng đang ầm ầm lao tới này đang bị nghiền ép đến mức che kín cả bầu trời, hủy diệt cả vùng hư không này. Hắn khẽ động ý niệm, một lĩnh vực tinh thần khủng bố khuếch tán ra, bao trùm phạm vi ức vạn dặm. Ngay lập tức, vùng hư không hắc ám này tự hồ sinh ra một vần thái dương khủng bố, chiếu rọi vạn cổ, giống như là thần thoại được sinh ra và xé rách hắc ám khôn cùng. Thậm chí có một luồng nhiệt lượng vô cùng vô tận tràn ra ngoài đốt cháy bát hoang, hủy diệt tất cả không sạch sẽ, toàn bộ bóng tối đều bị đuổi ra ngoài, toàn bộ vật chất đều bị đốt cháy. Loạt soạt lúc này, gần đó có hơn trăm vị bất hủ yêu ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó bị lĩnh vực tinh thần của Hạ Bình làm bị thương, đáng sợ tới cực điểm, nhiệt lượng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Lĩnh vực tinh thần của bọn chúng căn bản không chống đỡ nổi, tan tác toàn diện, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị lực lượng không gì sánh kịp này làm trọng thương. Từ sâu trong thân thể bọn chúng hình như có một đoàn hỏa diễm tinh thần bắt đầu thiêu đốt bốn phía, một đám ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Dù cho chúng có được thân thể bất hủ thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được thương tích trong linh hồn. Đáng tiếc. Hạ Bình có chút tiếc nuối, nếu như có thể, hắn muốn dùng cây thế giới để nuốt chửng toàn bộ đám bất hủ yêu ma này, nhưng hiện tại nơi này lại bị các lão tổ của nhân tộc giám sát, hắn cũng không muốn bộc lộ bí mật to lớn trên người mình vào lúc này. Cho nên, sau khi hắn làm trọng thương những bất hủ yêu ma này, trực tiếp sải bước tiến lên, đột phá tới tầng 11 trấn yêu tháp. Bên ngoài trấn yêu tháp, đông đảo thánh nhân nhìn thấy Hạ Bình dễ dàng đột phá tầng tháp trấn yêu thứ 10, mỗi người đều mơ hồ, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Đùa cái gì vậy, nơi này đã giam giữ trên 100 con thâm uyên yêu ma bất hủ cảnh sơ kỳ, từng con vô cùng mạnh mẽ, tiểu tử này vậy mà vừa đối mặt liền diệt cả đám bọn nó. Một thánh nhân nhân của nhân tộc đều điên rồi, dù cho hắn ta có sống ức vạn năm, kiến thức vô số, thế nhưng chưa từng thấy qua một tu luyện giả lôi kiếp cảnh nào mạnh đến mức độ này. Đây chính là bất hủ yêu ma, tồn tại mạnh mẽ của thân thể bất hủ thì làm sao có khả năng bị đánh ngã trên mặt đất chứ, trông chẳng hề có sức đánh trả gì cả. Hiện tại tới tột cùng ai mới là bất hủ thánh nhân? Lĩnh vực tinh thần, vừa nãy tên khốn này đã sử dụng tới lĩnh vực tinh thần, hắn tuyệt đối không thể chỉ là một tên tu luyện giả lôi kiếp cảnh được, khả năng cao hiện giờ hắn đã bước vào bất hủ cảnh. Có thánh nhân cảm giác được sức mạnh tinh thần trong chớp mắt đó mà Hạ Bình bộc phát ra. Hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức bất hủ cường đại, tuyệt đối không phải là tu luyện giả lôi kiếp cảnh có thể sai khiến được. Tên nhóc này bước vào bất hủ cảnh không phải là chỉ vừa mới gia nhập thánh địa thái sơ thôi sao, một năm trước vẫn chỉ là pháp tướng đỉnh phong thôi sao, hiện tại đã đột phá đến bất hủ cảnh, tốc độ tu luyện nhanh như vậy mà. Hơn nữa lĩnh vực tinh thần bộc phát vừa rồi không phải tầm thường, mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên không phải miễn cưỡng đột phá, mà là nội tình cực kỳ thâm hậu, không phải chuyện đùa. Bây giờ đột phá đến bất hủ cảnh đều đơn giản như vậy sao? Một thằng nhóc mới tu luyện mấy chục năm mà bây giờ đã có thể sánh với những tồn tại như chúng ta, chẳng lẽ là chúng ta theo không kịp thời đại? Thế nhưng chúng ta căn bản không cảm giác được khí tức trên người tiểu tử này. Phỏng chừng là một môn bí thuật có thể ẩn nấp khí tức cùng tu vi mạnh mẽ trên người hắn, hoặc là trên người hắn có pháp bảo cường đại có thể che giấu tu vi, cho nên mới có thể che đậy cảm giác của chúng ta. Rất nhiều thánh nhân đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ rằng lại phát sinh chuyện như vậy, bọn họ bị Hạ Bình đột nhiên bộc phát tu vi khiến giật nảy mình. Trợn mắt há hốc mồm không đủ để hình dung sự khiếp sợ của bọn họ lúc này. Bắc Minh đạo hữu, đồ đệ của ngươi tấn thăng tới bất hủ cảnh gì chứ? Có thánh nhân nhìn Bắc Minh thánh nhân. Lão tổ không không không, Tiêu Dao lão tổ và các lão tổ của nhân tộc cũng hết sức tò mò, bọn họ đã có biết bao nhiêu cảm ứng từ trước rồi, hiện tại lại bại lộ tu vi như Hạ Bình cũng không quá mức kinh ngạc. Cho dù như thế, tốc độ thăng cấp của Hạ Bình nhanh như vậy cũng đủ để khiến cho bọn họ tò mò. Điều này ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng chỉ mới một năm mà thôi. Có lẽ hắn có kỳ ngộ gì đó. Bắc Minh thánh nhân cũng bối rối, tuy rằng hắn đã sớm biết đồ đệ này của mình rất yêu nghiệt, hoàn toàn không cần mình quan tâm, vấn đề là như vậy không khỏi quá khoa trương rồi, vô thành vô tức đã đột phá đến cảnh giới bất hủ thánh nhân. Phải biết rằng đây chính là bất hủ cảnh, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ đạt được vô thượng cảnh giới, một khi đạt được thì có thể đạt được tuổi thọ vĩnh cửu, siêu phàm thoát tục, trở thành người trên người. Từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, tất cả đều nằm ở phía dưới cửa ải cuối cùng. Trước sau đều không thể đột phá đến bất hủ cảnh, cuối cùng tuổi thọ khô héo mà chết đi. Nếu thánh nhân thăng cấp dễ dàng như vậy, vũ trụ sẽ không có thánh nhân hiếm hoi như vậy. Nhưng mà bây giờ tiểu tử này lại vô thanh vô tức tấn thăng bất hủ thánh nhân, hơn nữa một năm trước tiểu tử này chỉ là pháp tướng đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể tấn thăng với tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể đột phá đơn giản như vậy, dường như không có bình cảnh. Thì ra là thế, nếu như tiểu tử này đã là bất hủ thánh nhân, như vậy chuyện đột phá tầng 10 trấn yêu tháp cũng không phải không thể tưởng tượng. Hoặc nói đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu hắn đã tấn cấp tới bất hủ thánh nhân rồi, hà tất phải tranh đấu với một nhóm đệ tử, tu vi như vậy đã có thể trở thành một thành viên của các thánh điện, trở thành một trong các trưởng lão nhân tộc. Lúc trước ta có nghe được tin tức, tiểu tử này dường như cùng một đám đệ tử thánh địa đặt cược, muốn cược lần này ai mới là đệ nhất thánh địa. Đánh cược khoảng 650 vạn tích, đánh cược rất lớn. 650 vạn tích dịch cho dù là bất hủ thánh nhân cũng phải kiếm thật lâu. Còn đánh cuộc cái rắm, tiểu tử Hạ Bình này đã là bất hủ thánh nhân, còn ai có thể thắng được hắn, cho dù là đám tuyệt thế yêu nghiệt xa quảng lượng này cũng không thể nào, đây là tặng tiền cho người ta hay sao? Nhưng lúc trước những đệ tử này không biết điểm này à, dù sao tiểu tử này một năm trước mới gia nhập thánh địa Thái Sơ, tu vi bất quá là pháp tướng đỉnh phong, cho dù trong khoảng thời gian này đột phá, nhiều lắm cũng chỉ là lôi kiếp cảnh mà thôi. Ai có thể đoán được hắn sẽ đột phá tới bất hủ ngay bây giờ? Hơn nữa gia hỏa này còn cố ý ẩn giấu tu vi của mình, không để lộ ra khí tức của bất hủ cảnh, nếu không ai dám đánh cuộc với hắn. Vô liêm sỉ à, tên nhóc này chẳng biết xấu hổ gì cả, chỉ vì để lừa chút tích phân mà lại giấu giếm tu vi của mình, dùng thực lực của cảnh giới bất hủ để so tài với đám nhóc con này, da mặt quá dày mà. ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bất hủ thánh nhân nào mặc dày như vậy, đây không phải là tranh tài, mà là ẩu đả với bạn nhỏ. Bắc Minh đạo hữu, người không đi quản ngươi mặc dày đồ đệ, có người khi dễ như vậy luôn là bất hủ thánh nhân sao, còn tự mình ra tay đánh nhau với đám tiểu bằng hữu. Khóe miệng của đông đảo thánh nhân nhân tộc co giật, sau khi nghe được nguyên do của sự việc, bọn họ cũng lập tức hiểu được vì sao Hạ Bình lại giấu giếm tu vi của mình, dùng thực lực bất hủ cảnh tham gia thi đấu thánh địa lần này, thì ra đều là vì lừa gạt Tích Phân. Mỗi người trong bọn họ đều không biết nói gì, nhiều năm trôi qua bọn họ chưa từng thấy qua bất hủ thánh nhân nào dám không biết xấu hổ như vậy. Khụ khụ. Nghe nói như thế, Bắc Minh thánh nhân ho khan một tiếng, nói, việc này kỳ thật ta cũng nghe thấy, nghe nói toàn bộ đều là đám người xa quản quản ép hắn tham gia đánh cược này, không tham gia còn nói không nể mặt, các loại uy bức lợi dụ, còn nói hắn bay, xem thường người khác. Hắn cũng không có cách nào, cứ từ chối mãi, cuối cùng mới gắng gượng đáp ứng. Tuy quy củ của thánh địa nhân tộc chúng ta không cho phép thánh nhân khiêu chiến phàm nhân, nhưng cũng không có cấm phàm nhân khiêu chiến thánh nhân bất hủ, cho nên đây không hề vi phạm quy củ của thánh địa. Hơn nữa đây cũng là những lời mà đám người Trình Quảng Quảng đã chủ động nói ra, cũng coi như là có tinh thần khiêu chiến, dũng khí có thể khen ngợi, ta cảm thấy đây cũng không có gì phải soi mói. Đây là Chu Du đã vương cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Lão nói hai ba ba câu tìm cớ cho Hạ Bình, tỏ vẻ việc này không có xúc phạm quy củ của thánh địa. Vớ vẩn, Bắc Minh lão quỷ, ngươi còn cần mặt mũi không? Lúc này, một thái cổ thánh nhân nhảy ra ngoài, hắn là Ám Phong thánh nhân, là sư phụ của Xe Xa Quảng Sáng, sắc mặt đen sì như than, là tên khốn này giấu giếm tu vi của mình, mới khiến những đệ tử thánh địa này tiến lên khiêu chiến. Loại hành động câu cá này căn bản chính là chấp pháp. Nếu ngay từ đầu hắn đã thể hiện tu vi thật sự của mình, ai còn ngốc đến mức tới mức tìm hắn khiêu chiến. Nghe Ám Phong thánh nhân nói vậy, phần đông thánh nhân không khỏi gật đầu. Nếu ngay từ đầu Hạ Bình đã để lộ tu vi của bất hủ thánh nhân, thì tuyệt đối không ai dám khiêu chiến hắn. Thậm chí hắn còn không thể tham gia thi đấu ở thánh địa lần này. Nhưng Hạ Bình không để lộ tu vi của mình, bản thân nàng vẫn là ngoại môn đệ tử thánh địa Thái Sơ, cho nên từ góc độ này mà nói, hắn cũng có tư cách tham gia lần thi đấu thánh địa này. Mặc kệ thế nào, bọn hắn đều nhìn ra được tên Hạ Bình này mặt dày tâm đen tối. Gì mà câu cá chấp pháp, nếu như không phải trong lòng bọn họ có ý đồ xấu, muốn bắt nạt người khác, nơi nào sẽ xảy ra loại chuyện như vậy chứ? Bắc Minh thánh nhân khoanh tay mà đứng, rất bình tĩnh, hơn nữa nếu như thật sự nghiêm túc so đo, đồ đệ của ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, mới mấy chục tuổi, bọn họ không phải cùng thời đại với Xa Quảng Lượng, thật sự là so đo như vậy, Xa Quảng Lượng bọn họ như những người hơn mấy trăm ngàn tuổi mới là đang khi dễ trẻ con. Mặc dù đồ đệ của ta bây giờ đã tiến cấp bất hủ cảnh, nhưng theo tuổi tác thì vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi, lẽ nào tên tiểu đồ đệ của ta tu luyện nhanh, thực lực mạnh mẽ, còn có chỗ sai nữa. Người Ám Phong thánh nhân tức giận đến thiếu chút nữa bỏ qua. Nếu nói từ góc độ tuổi tác này, Hạ Bình đích thật là tiểu bối, thậm chí còn chỉ là nhân vật thế hệ trẻ con. Trên thực tế, Xa Quảng làm ra đám yêu nghiệt tuyệt thế này, xem ra là người trẻ tuổi, nhưng mỗi người đều đã mấy ngàn tuổi, hơn nữa bọn họ kết hôn sớm, thậm chí ngay cả cháu trai, Tằng Tôn đều có. So sánh giữa Hạ Bình và bọn họ, đích xác chỉ là một đứa bé mà thôi. Đương nhiên vũ trụ có vô số vũ trụ chủng tộc, nhưng sinh linh thọ mệnh dài thì quá nhiều, bối phận cũng rất loạn, tuyệt đại đa số đều là dùng thực lực để đổi mới. Nếu như thực lực không đủ, coi như là sống được nhiều thời gian hơn nữa, cũng chỉ là tiểu bối, chỉ có thể làm tôn nhi. Nhưng lời nói của Bắc Minh thánh nhân cũng không sai, bọn họ cũng không có biện pháp phản bác lại bất kỳ điều gì, thậm chí từ bất cứ góc độ nào mà nói, Hạ Bình cũng không có xúc phạm quy củ của thánh địa, đây xem như là một điểm mù. Dù sao ai mà ngờ được một tên nhóc mới vài chục tuổi lại đạt tới cảnh giới bất hủ, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tóm lại, lần này bọn họ thua Xe Quản Lượng cũng chưa hẳn không có chỗ tốt. Đồ đệ của ta cũng chỉ nói cho bọn họ một cái đạo lý, con người không thể đánh nhau với nước biển, không thể đấu giá, cả ngày đừng lấy dung mạo để bắt hình dong. Bắc Minh thánh nhân nói, trên thực tế vũ trụ vô số chủng tộc, có rất nhiều sinh linh có thể ẩn nấp tu vi của chính mình, nếu sơ suất nhất thời, chỉ sợ mạng cũng không còn. Đừng nhìn bọn họ hiện tại thua một chút tích phân, nhưng mà thu hoạch giáo huấn rất lớn, có ý nghĩa giáo dục rất lớn, tương đương với nộp một học phí, chỗ tốt rất nhiều. Đánh rắm. Đám người Ám Phong thánh nhân hận không thể phun vào mặt Bắc Minh thánh nhân, xem ra không chỉ tiểu tử Hạ Bình này da mặt dày, mà da mặt tên Bắc Minh thánh nhân này cũng dày đến không thể dày hơn, nhất mạch tương truyền. Còn nói đây là tiêu tiền mua giáo huấn, tương đương với nộp học phí cho má gì mà đắt như vậy, cần nộp 100 vạn tích phân, nói như vậy, bọn họ nhận giáo huấn lần này không chỉ không thể phẫn nộ, còn phải cảm kích hắn, còn phải cảm kích hắn. Bọn họ tức giận đến nội thương, muốn đấm cho Bắc Minh thánh nhân một quyền. Nhưng có đông đảo lão tổ nhân tộc ở nơi này nhìn, bọn họ không thể làm mất quy củ và phương thốn, như vậy người câm miệng cũng chỉ có thể là tự mình âm thầm nuốt vào, không thể làm gì. Tin tức xếp hạng, tin tức Hạ Bình là bất hủ thánh nhân lập tức truyền khắp thánh nhân Thái Sơ, cho dù vẫn xông vào yêu tháp, hay là các đệ tử bị Trấn Yêu Tháp đào thải ra cũng đều biết chuyện này. Nhất thời tin tức này khiến nổi lên một tiếng xôn xao. Không thể nào, tiểu tử Hạ Bình này lại không phải là pháp tướng cảnh, không phải là lôi kiếp cảnh, mà đã đạt tới bất hủ cảnh, đã siêu phàm thoát tục, trở thành sinh vật bất hủ. Sau khi có người nghe được tin tức này thì lập tức bị chấn nát tam quan, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Đừng nói đùa, lúc trước tiểu tử này mới chỉ là pháp tướng đỉnh phong mà thôi, đột phá lôi kiếp cảnh được rồi, đây là chuyện ván sắt đóng đinh, nhưng bây giờ lại nói cho ta biết hắn thăng cấp đến bất hủ cảnh. Không thể nào, tiểu tử này xem bất hủ cảnh là cái gì, đột phá thế nào mà chỉ đơn giản như vậy, giống như uống trà ăn cơm vậy. Mấy người bị đả kích quá lớn, hoàn toàn không tiếp thu được sự thật như vậy. Ta bị vây ở đỉnh phong lôi kiếp 3.000 năm, chậm chạp không dám đột phá, sợ bị lôi kiếp đánh chết. Thế nhưng hắn mới một năm từ pháp tướng cảnh thăng cấp lên tới bất hủ cảnh, cho dù là thiên tư trác tuyệt cũng không đến mức trác việc đến mức này, có phải hay không có tin tức giả? Có người cảm thấy tin tức này có khả năng là giả. Không thể nào là giả, tin tức này là từ trong miệng rất nhiều thánh nhân nhân tộc biết được, cũng được chính miệng các lão tổ thừa nhận, tiểu tử Hạ Bình này xác thực đã tấn thăng đến bất hủ cảnh. Đúng vậy, có thấy không, tên nhóc này đã đột phá tầng tháp trấn yêu thứ 10, ngay cả yêu ma bất hủ tầng này cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, ai còn có thể nghi ngờ thực lực của hắn. Ôi trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng từ đâu ra cái tảng đá đó, tại sao lại khủng khiếp tới mức này, lẽ nào hắn chưa kịp nói gì đến bình cảnh mà đã đột phá không khác với uống nước hay sao? Không ít thái sơ thánh địa và các đệ tử hắc ám điện khác không biết bản thân nên nói những gì cho phải, bọn họ coi như thiên tài ngàn tỷ tuyển một, nhưng so sánh với Hạ Bình thì chênh lệch lớn đến mức dọa chết người. Nếu như bọn họ chênh lệch với Hạ Bình thì có lẽ họ còn có thể nảy sinh lòng ghen ghét. Nhưng bây giờ chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến mức không có giới hạn, bọn họ dù muốn ghen ghét cũng không đố kỵ nổi, chỉ có thể bội phục từ tận đáy lòng. Nhân vật như vậy chỉ có thể coi là truyền thuyết, chỉ có thể xuất hiện ở các truyền thuyết, cuộc sống thực tế không có bao nhiêu. Hầu hết mọi người cũng chỉ kinh ngạc thán phục đối với tin tức này, nhưng một vài thánh địa Thái Sơ và thánh địa Thái Sơ và điện phủ Hắc Ám thì đều là người giơ chân nổ lông. Bởi vì chuyện này có quan hệ rất lớn với lợi ích của bọn họ. Mẹ ơi, thằng nhãi Hạ Bình này là bất hủ thánh nhân, chuyện này phát sinh lúc nào? Vừa rồi đã phát sinh, bị nhân tộc thánh nhân chính miệng nghiệm chứng, không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn cũng đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, một đường hát vang tiếng mạnh, hung mãnh cực kỳ. Xong rồi, triệt để xong rồi, tích lũy của chúng ta sẽ đông lại hơn nước. Một vạn tích phân A, lần này ta đánh cược với con tiện nhân Hạ Bình kia trọn vẹn một vạn tích phân, hiện tại lại mất sạch, một cọng lông cũng không còn. Đã là bất hủ thánh nhân rồi, ai có thể thắng được hắn, cho dù bọn họ có đánh thắng Xa Quảng Ánh cũng không thể thắng được. Lần này chắc chắn chúng ta thua, căn bản không có cơ hội thắng. Chết tiệt, không biết xấu hổ, tên Hạ Bình này không biết xấu hổ, rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân, không ngờ còn giả vờ mình như gà nhép, đánh cược với bọn ta, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội gài bẫy bọn ta. Hạ Bình chết tiệt, đường đường là bất hủ thánh nhân mà còn không biết xấu hổ như vậy, còn chuyên đi hố mấy tiểu nhân vật chúng ta tích phân, tên khốn kiếp này rốt cuộc thiếu tiền thế nào, ngay cả những người nghèo như chúng ta cũng không buông tha. Đây là câu cá chấp pháp, ngụy trang ác ý, hiện trường lừa đảo cỡ lớn, sẽ không có ai quản tới tên khốn này sao? Đám đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện kêu rên không ngớt, bọn họ biết lần này mình đã hoàn toàn nguội lạnh rồi, một đồng tiền cũng đừng hòng mò được về từ Hạ Bình, tất cả đều đem cho chó ăn hết. Giờ phút này, Trấn Yêu Tháp tầng thứ 10. Được rồi, rốt cuộc cũng đã tới tầng thứ 10. Thật sự là hao phí sức chín trâu hai hổ a, tầng này số lượng yêu ma quá nhiều, cũng vô cùng kinh khủng, thậm chí còn có lôi kiếp của Thiên Ma đỉnh phong, thiên ma này thật sự là quá khó giết chết, vô hình vô thể. Xác thực như vậy, có thể đột phá tầng thứ 9 Trấn Yêu Tháp đã là rất đáng gờm rồi, hiện tại có thể đột phá, coi như những năm này cố gắng không uổng phí, lần trước xông vào trong nháy mắt liền bị đào thải. Tên Hạ Bình kia quá biến thái, mới lần đầu xông vào tháp Trấn Yêu đã dễ dàng như vậy rồi. Đúng là biến thái, thế nhưng dù nói gì thì tiểu tử đó cũng đã đứng trên cùng một tuyến đường, cũng không tính là quá mất mặt. Trong lúc vô số đệ tử Hắc Ám Điện phủ đầy oán than, xe rộng sáng, đám người Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng rốt cuộc xâm nhập tầng tháp Trấn Yêu tầng 10. Bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rốt cuộc mình cũng có thể đứng cùng một chỗ với Hạ Bình, tiếp theo xem ai có thể kiên trì lâu hơn một chút ở tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp. Tuy nhiên thông qua Trấn Yêu Tháp tầng 10, bọn hắn không có hy vọng xa vời gì. Dù sao yêu ma bị giam giữ ở nơi này, trên cơ bản đều thăng cấp đến bất hủ cảnh, bọn họ có thể chống lại một người, bảo đảm mình không chết cũng không tệ rồi, đã là đẳng cấp tuyệt thế yêu nghiệt. Về phần còn muốn chống lại một đống, đó quả thực là nằm mơ. Trên thực tế đây cũng là cực hạn của đại năng lôi kiếp cảnh, phàm nhân gần như không thể vượt qua. Bất quá đã qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm bị đào thải ra ngoài. Có thể thủ vững ở tầng thứ 10 Trấn Yêu Tháp trong thời gian ngắn đã tính là rất giỏi rồi, cẩn thận suy tính một chút, ta cũng chỉ có thể kiên trì được mấy phút. không có biện pháp, yêu ma của tầng thứ 10 quá mức khủng bố, mỗi một người đều là bất hủ, làm sao chống đỡ được. Cũng không biết tiểu tử này kiên trì bao lâu, hy vọng không quá lâu, nếu không sẽ không có hy vọng vượt qua hắn. Lúc này, đám người Xa Quảng Lượng coi như đã có chút nhàn hạ thoải mái. Trước mặt tầng thứ 10 trấn yêu tháp, có một khu vực an toàn có thể giúp bọn họ có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, không đến mức lập tức đối mặt với bất hủ yêu ma ở tầng thứ 10. Vừa rồi vì đột phá tầng thứ 9 trấn yêu tháp, vô số yêu ma tập kích tới, nguy hiểm trùng trùng, bọn họ cũng không có thời gian xem phân chia bảng xếp hạng, hiện tại mới xem như có chút thời gian. Nhưng bọn họ vừa mở ra nhìn, mọi người đều bối rối, bên trên hiển thị Hạ Bình đã dễ dàng đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đến tầng thứ 10. Mẹ nó, rốt cuộc là vì cái gì mà rốt cuộc Hạ Bình đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đùa gì vậy, hắn không phải mới tiến vào thánh địa Thái Sơ một năm thời gian mà thôi. Hoàng Dũng Định Thần nhìn lại, lập tức chửi ầm lên, gã quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Đối với bọn họ mà nói có thể kiên trì tại tháp trấn yêu tầng thứ 11 đoạn thời gian, xem như là có thành tựu to lớn, về phần muốn đột phá tháp trấn yêu tầng thứ 10, đó là chuyện không có khả năng. Vậy mà bây giờ Hạ Bình lại có thể dễ dàng đột phá tầng tháp trấn yêu thứ 10, điều này quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, làm cho bọn họ có cảm giác như bị trái tim đâm thủng. Tên tiểu tử này thực ra không phải tu luyện giả lôi kiếp cảnh, mà đã tấn thăng lên bất hủ cảnh từ lâu, cho nên mới có thể dễ dàng đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Đám người Tôn Kiệt Tinh rất nhanh liền tìm được tin tức trên mạng, phát hiện Hạ Bình thình lình thăng cấp đến bất hủ cảnh, tin tức như vậy cũng chấn động bọn họ không nhẹ, có chút cảm giác mờ mịt. Cái này so với Hạ Bình đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp càng thêm chấn động. Dù sao tiểu tử này mới gia nhập Thánh địa Thái Sơ một năm, trước kia tu vi chỉ là pháp tướng đỉnh phong, hiện tại lại có thể thăng cấp đến bất hủ cảnh, tốc độ đột phá này quả thực so với việc vừa mở phi thuyền còn nhanh hơn. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, chúng ta bị tên khốn kiếp này lừa rồi. Lúc này, cuối cùng lão cũng nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt tái xanh, tên khốn này cố ý, rõ ràng biết mình thăng cấp đến bất hủ cảnh, còn giả vờ mình rất yếu ớt, mục đích chính là định hố chúng ta một đống tích phân lớn. Đồ khốn kiếp, cái tên tiện nhân không biết xấu hổ này, chưa từng thấy tên vô sĩ như vậy, thật quá hèn hạ. Hắn ta lập tức biết mình đã bị Hạ Bình lừa hoàn toàn. Không, không có khả năng, ta cược 100 vạn điểm tích lũy, đầy đủ 100 vạn nha. Cái này cần tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể trở về? Mặt Tôn Kiệt Tinh lại triệt để tái nhợt, tức giận đến xù lông tại chỗ. Nghĩ tới bản thân bị tên khốn kiếp này bẫy hơn 100 vạn%, tìm hắn đã đau như đau, hận không thể hành hung tên bất hủ thánh nhân không biết xấu hổ này một trận. Rõ ràng đã là tồn tại của bất hủ thánh nhân, siêu phàm thoát tục, vậy mà lại không biết xấu hổ đến mức này, còn ký kết đánh cược với chúng ta, mục đích chính là để lừa tiền của bọn họ. Điều này thật giống như một ông phú mấy trăm triệu giả mình là người nghèo, đến lừa tiền những người nghèo như bọn họ vậy. Thế nhưng lần này đồ ước vẫn là bọn họ chủ động đưa ra, tiểu tử kia chỉ nửa đẩy nửa mới đồng ý, giống như bọn họ chủ động tiến lên tặng tiền vậy, điều này càng làm cho bọn họ thêm bực bội. Hiện tại không chỉ đơn giản là thua cuộc, căn bản chính là bị người ta xem như khỉ mà đùa giỡn, sỉ nhục như vậy quả thực khó có thể dùng lời dùng từ để hình dung. Tiện nhân hạ, loại tiền này mà ngươi cũng lừa, sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng thôi. Vô hiệu, loại đánh cược lừa đảo này ta tuyên bố lập tức không có tác dụng, một bất hủ thánh nhân đem so tài với chúng ta, sao ngươi không đi lên trời? Còn cần mặt mũi nữa sao? Còn có chút tôn nghiêm nào của bản thân là thánh nhân không? Tên chó chết Hạ Bình, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút khi ra ngoài đường, tuyệt đối đừng để thiên thạch đập trúng, bị sét đánh chết. Lộ Quảng Sáng, đám người Tôn Kiệt Tinh ai nấy đều tức giận đến dậm chân, nếu như Hạ Bình hiện tại xuất hiện trước mặt bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều hận không thể xông lên liều mạng với tên lừa đảo chết tiệt này. Bọn họ xem như tu hành xuôi gió xuôi nước mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa từng bị cản trở gì, ra bên ngoài vô số thế lực đều rất cung kính, nào dám sử dụng nửa điểm âm mưu quỷ kế đối với bọn họ. Hiện tại bọn họ thế nhưng bỏ mạng, trồng trong tay một đứa nhóc, bị tên khốn này lừa gạt mất đi hơn 100 vạn tích phân, không cách nào tưởng tượng bọn họ tổn thất đến cùng là nghiêm trọng cỡ nào. Mẹ kiếp, tên này lại bắt đầu đột phá. Hoàng Dũng trừng to mắt, gã thình lình phát hiện số lượng Hạ Bình đang nhanh chóng tăng lên, tầng thứ 11, tầng 12, tầng 13, tầng 14, đến tầng 15, đến cuối cùng, tiểu tử này thình lình bước lên tầng 20 yêu tháp. Mà tầng trấn yêu tháp này cũng giam giữ rất nhiều yêu ma bất hủ cảnh đỉnh phong, về phần tầng thứ 20 đó là yêu ma cận cổ từng giam giữ rất nhiều người đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực khủng bố không chỉ gấp 100 lần. Sau khi đến tầng thứ 20 trấn yêu tháp, dường như Hạ Bình đã bị đào thải ra ngoài. Nhưng cho dù bị đào thải thì lúc này bọn họ cũng biết, Hạ Bình đã thắng. Bởi vì muốn đi lên tầng thứ 20 của trấn yêu tháp, cho dù là lôi kiếp cảnh có thể đánh nhau dữ dội nhưng cũng không có khả năng làm được như vậy. Tiện nhân Hạ Bình, ta và ngươi không đội trời chung. Nhìn thấy tin tức như vậy, Trương Thụy Hiên lại tức giận đến hộc máu, phun máu tại chỗ, ngất đi ngay tức khắc, sau đó bị trấn yêu tháp đào thải. những người khác cũng kiên trì một đoạn thời gian, nhào nhào bị đào thải ra. Mà số mệnh của Hạ Bình là dẫn đầu phía xa xa, không ai có thể rung chuyển. Bịch bịch. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, vang vọng khắp trấn Yêu Tháp. Điều này chứng tỏ lần tỷ thí thánh địa này đã kết thúc, tất cả mọi người đều bị đào thải ra, trong đó cũng bao gồm Hạ Bình. Mà Hạ Bình vì không muốn bại lộ thực lực của mình, cho nên mới đến tầng 20 trấn Yêu Tháp đã tự động nhận thua, nếu không hắn mới là thực lực bất hủ cảnh, vậy mà có thể chống lại, thậm chí giết chết gần cổ yêu ma, loại chuyện này truyền đi thật sự quá kinh thế hải tục, sẽ khiến vô số thánh nhân của chư thiên vạn tộc chú ý, nếu như có chỗ tốt, hắn cũng không ngại bại lộ ra thực lực chân chính của mình, nhưng cái gì cũng không có, ngược lại chỗ không tốt là nhiều, có thể sẽ gặp phiền phức. Lớn như vậy, cái này không cần thiết. Siêu giờ phút này, hết thảy đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Đường đều bị truyền tống rời khỏi tháp trấn yêu, trở lại quảng trường của Thánh Địa Thái Sơ, trong đó không ít người đều đã bị thương cực lớn. Tuy rằng trấn yêu tháp có thể bảo vệ bọn họ không chết, nhưng dù sao đây cũng là chiến đấu chân thật, hơn nữa những yêu ma kia thù hận nhân loại không thôi, vừa ra tay đã là tự thủ, bị thương cũng là chuyện khó tránh khỏi. Bất quá đây cũng chỉ là vết thương nhẹ, một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ mọi người chú ý cũng không phải chỉ là việc nhỏ này, mà là Hạ Bình đã tấn thăng tới bất hủ cảnh, ai cũng không ngờ Hạ Bình mới nhập môn một năm lại vô thanh vô tức tấn thăng đến bất hủ cảnh. Chuyện như vậy thật sự quá chấn động, khiến bọn họ có chút khó mà tin được sự thật như vậy. Đặc biệt là những người đã ký kết đánh cuộc với Hạ Bình, càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đấm nổ tên gia hỏa không biết xấu hổ này. Đám người Hoàng Dũng, Tôn Kiệt Tinh nhìn Hạ Bình đầy u oán, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Về phần Trương Thụy Hiên đã tức giận đến ngất đi từ lâu, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Kha kha, các vị. Lúc này, Hạ Bình đi ra khỏi trấn yêu tháp, thần thanh khí sảng, vẻ mặt sang sảng, đúng là thừa nhận, không cẩn thận đoạt hạng nhất, có lẽ các ngươi sẽ không để ý đâu. Đánh rắm. Một đám người phát điên, quả thực là trợn mắt nói dối mà, còn nói mình không cẩn thận giành được hạng nhất, rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân rồi, thực lực vượt qua tất cả bọn họ. Tỷ thí lần này có thể nói căn bản là nắm chắc, nào phải không cẩn thận, bọn hắn xem như bị thằng Hạ Bình này mặt dày tức giận rồi, chưa từng thấy tên khốn nạn đáng ghét nào như vậy. Còn nói chính mình sẽ không để ý đi, quả thực nói hưu nói vượng, bọn họ đối với chuyện như vậy làm sao có thể không để ý, căn bản là để bụng đến chết đi, hận lần đánh cược này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Bất quá mặc kệ các ngươi để ý hay là không ngại. Bài đánh cược lần này đều là ta thắng, thật sự là sảng khoái a, một lần đạt được 650 vạn điểm, vẫn là người khác chủ động đưa tặng tới cửa, không muốn người khác còn gấp gáp với ta. Thật sự là phiền não a, nhiều điểm ta tích lũy như vậy cũng không biết xài thế nào cho tốt, các ngươi có ý kiến gì không? Hạ Bình cười híp mắt nhìn mọi người. Có ý kiến của cha ngươi. Một đám người khuôn mặt đều xanh mét, hận không thể phun Hạ Bình một mặt, xem cái này được rồi, đây là tiểu nhân đắc chí. Đây rõ ràng chính là tiểu nhân đắc chí a, đã gặp qua dạng vô sĩ tiểu nhân này. Bọn họ tức đến phát điên không thôi, thắng ván cược thì thôi, còn bị người ta lừa thì thôi, bọn họ tự nhận mình không may, ánh mắt của mình thì không được, thế nhưng tiểu tử này lại còn hả hê trước mặt họ, diễu võ dương oai. Loại chuyện này căn bản không thể nhịn được, có muốn cũng không nhịn được loại sự tình này. Thậm chí tiện nhân kia rõ ràng lại đắc ý như vậy, nói không biết làm sao hoa được nhiều tích phân như thế, tê liệt, nếu như nhiều tích lũy như vậy đến tay bọn họ, xài hết trong phút chốc, còn nói không biết xài như thế nào nữa. Nói thật, bọn họ hận không thể bắt Hạ Bình mang theo bao tải, cứ như vậy ẩu đã giữ tận trong hẻm nhỏ một trận, nhìn tên khốn này còn dám hả hê trước mặt bọn họ, diễu võ dương oai không chừng. Sa sư huynh, Hoàng sư huynh, Tôn sư huynh, tỷ thí lần này thật quá kịch liệt, không ngờ các ngươi có thể xông vào tầng thứ 10 của trấn yêu tháp, không hổ là thiên tài tuyệt thế, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nếu không phải ta đã đột phá tới bất hủ rồi, nói không chừng đã chẳng thắng được các ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, tiến lên chào hỏi. Sinh vật hình trứng kịch liệt. Đám người xa quảng sáng tức giận đến mũi đều bốc khói, lần này tỷ thí rõ ràng là bọn họ bị treo đánh, không có lực hoàn thủ, giữa song phương có chênh lệch rất lớn, lại còn nói là tỷ thí kịch liệt, nói ra những lời này căn bản là ngay trước mặt bọn họ. Hơn nữa có cái gì gọi là không nghĩ tới bọn họ có thể xâm nhập tầng thứ 10 của trấn yêu tháp, cái gì gọi là bọn họ không hổ là tuyệt thế thiên tài, cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, đây cũng là lời mà một tiểu sư đệ mới nhập môn một năm có thể nói ra sao? Thái độ chỉ điểm Giang Sơn từ trên cao như thế rõ ràng đã xem bọn họ như trưởng bối, chỉ đạo bọn họ, hoàn toàn xem bọn họ như là con cháu hậu bối. Thậm chí nói cái tên khốn này nếu như nói mình không phải đột phá đến bất hủ, nói không chừng thật đúng là không thắng nổi, mặt ngoài bộ dáng tự hồ rất khiêm tốn, thế nhưng thực chất bên trên chính là châm chọc khiêu khích. Rõ ràng đã nói bọn họ sống mấy ngàn năm cũng không thể thăng cấp bất hủ, thế nhưng hắn mới mấy chục năm mà đã thăng cấp tới cảnh giới bất hủ rồi, chênh lệch lớn cỡ nào chứ, cơ bản không phải cùng một cấp bậc. Nếu không phải ước lượng mình đánh không lại con tiện nhân này, chung quanh còn có thánh nhân ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ xông lên tạo thành một bộ tổ quyền gì gì đó với tên khốn kiếp này, khiến cho tiểu sư đệ này biết một chút lợi hại. Chào Trương Thụy Hiên sư huynh, huynh sao lại ngất đi vậy? Chẳng lẽ trấn yêu tháp tầng 10 bị đánh đến mức kịch liệt như vậy rồi mà vẫn còn phun ra máu nữa? Mấy con yêu ma ác như vậy, sao sư huynh không sao chứ? Súng tay ác độc như vậy huynh không sao chứ? Tỉnh lại đi. Hà Bình cũng chú ý tới Trương Thụy Hiên đang hôn mê trên mặt đất, bốp bốp mấy cái, cố gắng đánh thức y dậy. Đã đủ rồi, lá gan vàng xém chút nữa là lệch rồi, tên khốn này còn không biết xấu hổ mà nói, Trương Thụy Hiên là bị thằng nhãi ngươi làm cho tức đến ngất đi, nào phải là độc thủ của những yêu ma kia. Hơn nữa người bị thương như vậy đã rất đáng thương rồi, có lẽ chỉ để cho hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng hiện tại tên khốn nạn này vậy mà lại hoàn toàn không có nhãn lực, còn muốn đánh thức Trương Thụy Hiên, chẳng lẽ muốn lại lần nữa khiến Trương Thụy Hiên tắt thở sao? Hắn giống như đang bảo vệ thằng nhãi con này vậy, đem Trương Thụy Hiên bảo hộ vào trong ngực, miễn cho tiếp tục gặp phải độc thủ của tên Hà Bình này. Xa sư huynh. Nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Dũng, Hà Bình không để ý đến. Gã nhìn thấy bọn người Xa Quảng Lượng, cũng tiến lên định lôi kéo làm quen. Hừ, đám người Xa Quảng Quảng với sắc mặt đen thui, sợ tên khốn này tiếp tục dây dưa, âm thầm đã kích lòng tự tin của bọn họ, phất phất tay, liền chạy nhanh khỏi nơi này. Bọn hắn đã không muốn ở chung với tên khốn kiếp này một giây, nhìn thấy tên này tức giận, sợ mình không kiềm chế được sự tức giận trong lòng, không khống chế được bản thân. Một đám người nhe răng trợn mắt, nhìn thấy Hạ Bình giống như nhìn thấy ôn thần, nhào nhào tránh né. Đối với loại thịt vung đao như vậy bọn họ hoàn toàn không thể làm gì, đánh không lại thì lại không thể treo vào. Hạ Bình, qua đây. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào ý thức hải của Hạ Bình. Hạ Bình lập tức nhận ra đây là âm thanh của sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy Bắc Minh Thánh Nhân đứng ở đằng xa trên không trung, mà bốn phía Bắc Minh Thánh Nhân cũng xuất hiện rất nhiều thánh nhân nhân nhân tộc cường đại, khí tức mỗi người đều như vực sâu, sâu không lường được. Đặc biệt là mấy vị lão giả đứng bên cạnh Bắc Minh Thánh Nhân, phản phất giống như vũ trụ pháp tắc đều tránh lui bên cạnh họ vậy, khái niệm sống hay chết đều biến mất trên người bọn họ. Hắn lập tức biết mấy vị lão giả này có thể đánh đồng với sư phụ mình, thậm chí là lão tổ nhân tộc cường đại hơn nữa, cũng là bá chủ tuyệt thế của vũ trụ này, đạt tới cảnh giới thánh nhân vô địch. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hà Bình không do dự nữa, thân hình lóe lên, lập tức đi tới bên cạnh Bắc Minh Thánh Nhân. Sư phụ. Hà Bình lên tiếng chào Bắc Minh Thánh Nhân. Lúc này hắn mới cảm giác được khí tức trên người sư phụ mình, tự hồ càng thêm sâu không lường được, phản phất vô số vũ trụ pháp tắc đều hiện lên ở trên người sư phụ mình, đã hình thành pháp tắc hoàn mỹ. Dường như bản thân sư phụ mình đã là một vũ trụ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta giận sôi. Vốn hắn còn tưởng rằng mình thăng cấp đến bất hủ cảnh, thậm chí sau khi có thể đánh chết gần cổ thánh nhân, liền có thể đánh đồng với sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân của mình, nhưng bây giờ nhìn lại, còn kém xa ngươi. Đương nhiên, sau khi Hạ Bình tấn thăng đến bất hủ cảnh, cũng coi như là rút nhỏ khoảng cách giữa mình và sư phó Bắc Minh Thánh Nhân. Siêu siêu siêu siêu siêu nhất thời, không ít thánh nhân tụ tập nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, trong đó còn có cả sư phụ của đám người Hoàng Dũng, sắc mặt mỗi người vô cùng cổ quái, có chút tức giận và khinh bỉ. Đương nhiên bọn họ cũng không đạt tới trình độ thẹn quá thành giận. Dù sao Hạ Bình cũng chỉ là lừa gạt một chút tích phân trên người những đệ tử thánh nhân này, chứ không kết đại thù sinh tử gì cả, chỉ có thể coi như là bị lừa một lần. Quan trọng nhất là mặc kệ Hạ Bình da mặt dày, từ đầu đến cuối gã luôn là một yêu nghiệt tuyệt thế, thiên tư kinh người, chỉ mới tu luyện mấy chục năm mà đã có thể lên tới cảnh giới bất hủ rồi. Chỉ bằng điểm này đã khiến không có thánh nhân nào dám khinh thường hắn ba phần. Đương nhiên còn một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Bắc Minh Thánh Nhân là sư phụ của Hạ Bình, có một sư phụ mạnh như vậy bao che, cho dù có người có tâm tư gì cũng không dám tại nơi đây biểu hiện ra ngoài. Ừ, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Tiêu Dao lão tổ, là một trong các lão tổ của nhân tộc chúng ta. Thánh nhân Bắc Minh giới thiệu về thánh nhân hiện trường với Hạ Bình. Chào lão tổ. Hạ Bình chớp chớp mắt, lần đầu tiên gặp mặt không biết lão tổ có quà gặp mặt gì hay không nữa. Lễ gặp mặt. Nghe nói như thế, đám thánh nhân cảm thấy sắc mặt cổ quái, sớm biết da mặt tiểu tử này dày như thế, bọn họ lại không ngờ da mặt dày tới mức này, vừa gặp mặt đã đòi hỏi quà gặp mặt của lão tổ. Khóe miệng Tiêu Dao lão tổ giật giật một cái, hắn cũng không ngờ mình lại có ngày bị người khác lừa gạt, hơn nữa còn bị một tên tiểu bối. Hạ Bình, người đang nói cái gì vậy, có biết nói chuyện hay không? Bắc Minh Thánh Nhân quát lớn, lão tổ nhà người ta là nhân vật gì, tài đại khí thô, đỉnh thiên lập địa, còn có thể thiếu ngươi một chút lễ vật nhỏ, cả ngày chỉ biết muốn tặng lễ gặp mặt, thật sự là không hiểu chuyện. Xin lỗi sư phụ, ta quả thật có chút quá phận. Kỳ thật ta không để ý đến lễ gặp mặt, nếu không có thì ta cũng sẽ cố gắng làm ra những gì cho nhân tộc mà cống hiến, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hạ Bình ngoan ngoãn nói. Biết sai là được rồi, biết sai thì phải cải thiện tối thiểu. Bắc Minh Thánh Nhân gật đầu, tiếp đó hắn quay lại nhìn Tiêu Dao lão tổ. Lão tổ, thực xin lỗi, tên đồ đệ này chính là như vậy, tới từ nông thôn, có gì mà không hiểu quy củ, tuổi còn nhỏ nhưng lại chỉ là đứa trẻ, cứ tưởng trưởng bối lần đầu tiên gặp mặt sẽ cho quà gặp mặt, cho là một hầu gái hồng. Hy vọng lão tổ có thể tha thứ cho sự càn rỡ và tùy ý của hắn. Nhìn thấy hai tiện nhân này đang kẻ sướng người họa, phần đông thánh nhân đều cảm thấy khóe miệng mình co giật. Đây là đang làm cái gì, lẽ nào là ngang nhiên dọa dẫm sao, còn muốn không biết xấu hổ nữa. Nói cho giống như không cho ta chút lễ vật vậy, bọn họ đều không hiểu được quy củ. Mà bây giờ tuổi của Hạ Bình xác thực cũng rất nhỏ, mới mấy chục tuổi đầu, ở trong mắt bọn họ cùng con nít 3-4 tuổi cũng không có gì khác nhau, nói ra những lời này cũng chỉ là trẻ con không biết kiêng kỵ, căn bản không thể nói gì cả. Nếu bọn người xa quản lượng dám nói ra những lời này, đoán chừng sẽ bị đánh cướp. Không sao, chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Lần đầu tiên trưởng bối gặp mặt, đích thật là muốn cho chút lễ gặp mặt. Lão tổ Tiêu Dao cảm thấy mình bị con tiện nhân Bắc Minh Thánh Nhân ép lên lương sơn, cho dù không cho cũng không được, thân là trưởng bối tặng chút lễ vật cho trẻ con, chuyện này rất bình thường, không ai dám nói không đúng cả. Hơn nữa thân là nhân vật cấp bậc lão tổ, nếu lễ vật cấp thấp, cho nhẹ, chỉ sợ còn có thể bị người ta xem thường. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trên người ra một cục đá màu trắng. Nhất thời khi tảng đá màu trắng này xuất hiện, tất cả thánh nhân đều cảm giác dường như trăm triệu dặm đều bị một tầng sương mù bao phủ, tựa hồ đang lâm vào ảo cảnh vô tận, tầng tầng lớp lớp, không thể tự kiềm chế. Đây là thần vụ thạch có thánh nhân không nhịn được mà kêu lên, nhận ra lai lịch của tảng đá này, có chút khó tin. Không sai, đây chính là thần vụ thạch. Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, lần trước tiêu diệt huyễn tộc, tuy rằng lão tổ huyễn tộc tự bạo huyễn vụ châu của bọn họ, nhưng tất cả căn nguyên sau khi thánh khí tuyệt phẩm này tán loạn đều bị ta đảo ngược càng không thu về, cuối cùng trải qua mấy ngày rèn luyện, cuối cùng cũng tạo thành một viên thần vụ thạch. Là bảo vật được hình thành sau khi thần hồn huyễn vụ châu của tuyệt phẩm tán loạn, đây chẳng phải là bổn nguyên của thần vụ châu, nếu như có thể luyện chế ra thần vụ châu, thì qua một thời gian nữa chắc chắn nó sẽ lại ra đời một kiện tuyệt phẩm thánh khí mới thôi. Rất nhiều thánh nhân trợn tròn mắt, bọn họ biết nếu có thể có được thần vụ thạch này, lại hỗ trợ luyện chế thêm rất nhiều tài liệu nữa, nhất định sẽ hiển thị phong thái của thánh khí kinh vụ châu. Huyễn tộc lúc trước chính là dựa vào lực lượng của thần vụ châu tuyệt phẩm mới có thể hoành hành vũ trụ thời gian dài như vậy. Nếu như ai có thể đạt được thánh khí này, không nói lực lượng tăng cường bao nhiêu, đầu tiên là sẽ không có bao nhiêu người giết chết ngươi. Năng lực bảo mệnh này đủ khiến vô số thánh nhân đều ghen tị đỏ mắt. Đến cảnh giới như bọn hắn tự nhiên biết bảo vật có thể bảo mệnh đến cùng quý giá cỡ nào. Bây giờ Tiêu Dao lão tổ lại lấy thần vụ thạch ra, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình đầy vẻ ghen ghét. Bắc Minh thánh nhân thấy thế, lập tức nói: Hạ Bình, ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau cảm ơn lão tổ. Hắn sợ Tiêu Dao lão tổ đổi ý, nên tranh thủ thời gian cầm bảo vật vào tay rồi nói tiếp, khi đó muốn đổi ý cũng muộn. Cảm ơn lão tổ. Hạ Bình tiến lên, vẻ mặt nhu thuận nói. Siêu siêu siêu, lão tổ Tiêu Dao vung nhẹ cánh tay lên, lập tức đưa thần vụ thạch đến tay Hạ Bình, mỉm cười, bảo vật này thuộc về ngươi, nhớ rõ lợi dụng thật tốt, không được lãng phí tâm khổ của lão phu. Tuy rằng thần vụ thạch rất trân quý, nhưng đối với vũ trụ bá chủ cấp bậc này mà nói, cũng chỉ là bình thường mà thôi. Sở dĩ hắn ta nguyện ý đưa ra bảo vật như vậy cũng là vì hắn ta yêu mến nhân tài. Bởi vì mới mấy chục năm đã tấn thăng đến bất hủ cảnh, hơn nữa căn cơ thâm hậu, thiên tư như vậy nếu được bồi dưỡng kỹ càng, nói không chừng sẽ lại tăng thêm cho nhân tộc một vị vô địch thánh nhân, cái này so với nhiều một thánh khí tuyệt phẩm còn lời hơn. Nếu như uy danh của Hạ Bình lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến chư thiên vạn tộc khiếp sợ. Mỗi người bọn chúng đều kiêng kỵ nhân tộc không thôi, sợ rằng sẽ ra tay hạ sát thủ với Hạ Bình, sớm bóp chết thiên tài này. Cho nên, hắn quyết định ban cho thần vụ thạch bảo vật như vậy có thể tăng cường thật lớn năng lực bảo vệ tính mạng của Hạ Bình, không đến nỗi làm cho thiên tài này chết yểu bên trong. Cảm ơn lão tổ. Hạ Bình nhận viên thần vụ thạch này, hắn có thể nhận ra viên đá đặc thù này ẩn chứa lực lượng pháp tắc không thể tưởng tượng nổi, tựa như bao hàm toàn bộ vạn tượng, ẩn chứa cả vũ trụ. Thế nhưng những pháp tắc này là hư ảo, thập phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghiên cứu khối thần vụ thạch này, chỉ quan sát một chút, liền lập tức thu trở về. Đồ nhi, vị này là không không lão tổ, am hiểu thời không đại đạo. Đây là Trường Hà thánh nhân, tinh thông thần thông hệ thủy. Đây là Ngân Nguyệt thánh nhân, là một thái cổ thánh nhân, sống từ thời thái cổ đến bây giờ. Thánh nhân Bắc Minh tiến tới, giới thiệu từng người với Hạ Bình những thánh nhân nhân tộc này. Xin chào các vị tiền bối. Hạ Bình bước từng bước lên chào hỏi, lộ ra bộ dáng vô hại, cả người lẫn vật đều vô hại. Nhưng vẻ mặt những thánh nhân này lại chẳng tốt lành gì, vì tên khốn kiếp Bắc Minh thánh nhân này rõ ràng là nhân cơ hội vơ vét tiền tài, nhân cơ hội đòi lễ gặp mặt với đồ đệ của hắn, khốn kiếp vô liêm sỉ cỡ nào, cực kỳ không biết xấu hổ. Nhưng vừa rồi ngay cả lão tổ Tiêu Dao cũng cho lễ vật quý giá như vậy, những thánh nhân như bọn họ sao có thể nói lời cự tuyệt, nếu nói ra thật, bọn họ còn không biết xấu hổ nữa là. Mặc kệ cấp bậc lễ vật trân quý như thế nào, bọn họ đều phải lấy ra một chút lễ vật, hơn nữa còn không thể quá thưa thớt bình thường, nếu không bọn họ làm sao có thể cầm ra được. Hà sư đệ, đây là một cây kim lôi trúc, từ khu vực kỳ lạ này sinh ra thực vật đặc thù, ẩn chứa lực lượng bản nguyên của kim hệ và lôi hệ, là vật liệu luyện khí vô cùng tốt, hiện tại tặng cho ngươi. Đây là thái ất tinh kim, vật liệu trân quý cấp bậc vũ trụ, là tài liệu thượng đẳng luyện chế thánh khí, nếu có thể phụ trợ thần vụ thạch, có thể sẽ luyện chế ra thánh khí tuyệt phẩm, hy vọng rất có ích với ngươi. Đây là một viên thất bảo hồi hồn đan do lão phu luyện chế, thánh cấp đan dược, coi như là linh hồn bị thương nặng, phục dụng một viên đan dược như vậy, trong vòng 7 ngày có thể khôi phục. Khóe miệng của cả đám thánh nhân đều co giật, bọn họ bất đắc dĩ đành phải lấy từng món bảo vật ra làm lễ vật, mỗi người đều cảm thấy đau lòng muốn chết, cứ như bị cắt thịt trên người vậy. Nhưng đối mặt với ẩn tính dọa nạt như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì. Nghe được những lời này, hai mắt Hạ Bình sáng bừng lên, vô cùng hưng phấn, không hổ là thánh nhân nhân của nhân tộc, quả nhiên là tài đại khí thô, tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật đều có giá trị liên thành, đều là bảo khố của huyễn tộc không tìm thấy. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, nhân tộc chính là một trong những chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ, tài đại khí thô đúng không cần phải nói, căn bản không phải chủng tộc huyễn tộc có thể so sánh, chênh lệch không thể dùng con số để tính toán. Thân là thánh nhân của thánh địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện, tài phú của bọn họ vượt xa những thánh nhân của chủng tộc khác, cái gọi là lưng dựa vào đại thụ, ngồi không lạnh chính là đạo lý này. Hắn từng người tiến tới đưa tay nhận lấy những bảo vật này. Khách khí, thật là khách khí, nếu rảnh rỗi, không bằng đến Bắc Minh Phong ta ăn bữa cơm. Bắc Minh thánh nhân cười tủm tỉm nhìn đám thánh nhân đau lòng này, vẻ mặt hòa ái. Hắn là thánh nhân của Thái Sơ thánh địa, trong thánh địa Thái Sơ cũng có một tòa biệt thự, một ngọn núi thuộc về riêng mình. Trên thực tế mỗi thánh nhân của Thái Sơ thánh địa, nếu sau khi gia nhập các thánh điện đều có thể có được một ngọn núi thuộc về riêng mình ở thánh địa Thái Sơ. Nghe được mấy lời này, sắc mặt của đông đảo thánh nhân tái nhợt hẳn đi. Nụ cười này rõ ràng chính là Tiếu Lý Tàn Đao. Hiện tại bọn họ đã bị lừa nhiều bảo vật như vậy, nếu thật sự tới Bắc Minh Phong ăn một bữa cơm thì ba chén rượu đã bị rót tới thất điên bát đảo. Khi đó chỉ sợ bảo vật toàn thân cũng bị đối phương cướp đoạt sạch sẽ. Đây đâu phải là ăn cơm, rõ ràng là dê vào miệng cọp, không có chuyện nào nguy hiểm hơn chuyện này. Không cần, không cần, ta chợt nhớ ra ta còn có chút việc chưa làm. Đúng vậy, nói như vậy, lô đan dược ta luyện chế trước đó dường như sắp thành công, giờ sắp tới rồi, không thể chậm trễ được. Hoàn toàn chính xác một kiện thượng phẩm thánh khí ta luyện chế lúc trước cũng đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ là không phân thân được. Bắc Minh đạo nhân thật sự xin lỗi, chúng ta đều bận rộn công việc, không rảnh tụ hội. Lần sau đi, lần sau có cơ hội thì chúng ta lại tụ họp. Lòng bàn chân của mỗi thánh nhân đều chảy mỡ, vội vàng tìm nhiều cớ cấp tốc rời khỏi nơi này, sợ bị thánh nhân Bắc Minh bắt được sẽ bị coi như dê béo đến làm thịt. Siêu siêu siêu siêu siêu trong vòng mấy hơi thở, một đám thánh nhân liền chạy trốn, chỉ còn lại mấy lão tổ của nhân tộc. Thấy vẻ mặt kinh hoảng của những thánh nhân này, tâm tình Bắc Minh thánh nhân cực kỳ sung sướng, sau đó nói với đám người Tiêu Dao lão tổ, "Lão tổ, chuyện ở đây đến đây, ta cũng đã đến lúc trở về Bắc Minh Phong rồi." "Ừ, ngươi trở về đi." Tiêu Dao lão tổ gật đầu, cũng không để ý, "Hạ Bình, theo ta trở về đi." Bắc Minh thánh nhân nói với Hạ Bình, hắn còn có chút chuyện muốn nói với Hạ Bình. "Dạ, thưa sư phụ." Hạ Bình gật đầu, hắn cũng biết rõ sư phụ của mình khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói với mình. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, Bắc Minh thánh nhân vung tay lên, không gian lập tức vặn vẹo, thân ảnh hai người lập tức biến mất tại chỗ. "Các ngươi thấy tiểu tử Hạ Bình này như thế nào?" "Ha ha, mặt dày mày dạn, ít nhất cũng không cần lo lắng hắn bị người khác hãm hại." "Đúng là như thế, hoàn cảnh của đám thiên tài nhân tộc đúng là quá tốt, nhận được bảo hộ quá tốt, giống như một đóa hoa ấm. Một khi tới khu tranh bá chỉ sợ sẽ gặp tai ương, không ít thiên tài nhân tộc chính là như vậy mới ngã xuống. Tuy nhiên nếu tin tức tên này đã đạt tới bất hủ cảnh mà truyền đi e rằng sẽ khiến những chủng tộc khác cảm thấy vô cùng bất an, chỉ sợ bọn chúng sẽ ra tay hạ sát thủ để đối phó với tên nhóc này. Có muốn giấu giếm tin tức của nó hay không?" "Giấu giếm cái gì, không bị người ghét là tầm thường, mà chuyện này cũng căn bản giấu không được." "Hoàn toàn chính xác, nguy cơ, là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, lúc trước Bắc Minh trưởng thành cũng đã chịu không ít đau khổ. Chưa nếm qua đau khổ thì làm sao có thể thành vô địch cảnh giới, thằng nhóc này chỉ có thể nhìn tạo hóa ngày sau của tiểu tử này." Đông đảo các lão tổ nhân tộc đều nghị luận ầm ĩ, đối với những người đã đứng ở đỉnh cao của vũ trụ như bọn hắn mà nói thì hành động này của Hạ Bình căn bản là không ảnh hưởng chút nào, những thứ mà bọn hắn từng thấy thực sự là nhiều lắm. Thánh địa Thái Sơ, Bắc Minh Phong. Mà giờ khắc này Hạ Bình đi theo Bắc Minh thánh nhân đến động phủ trên ngọn núi này. Không sai. Bắc Minh Phong là một đại sảnh cung điện, Bắc Minh thánh nhân nhìn Hạ Bình, lộ ra nụ cười hài lòng, vốn ta còn tưởng rằng ngươi thăng cấp đến bất hủ cảnh cần ít nhất hơn 1000 năm thời gian. Không nghĩ tới chỉ ngắn ngủn mấy chục năm mà đã thành công, hơn nữa ngươi tấn thăng đến bất hủ cảnh cũng là tích góp cực kỳ thâm hậu, cũng không phải là cái loại thủy hàng bất hủ thánh nhân kia. Hắn có thể nhìn ra căn cơ của Hạ Bình vô cùng thâm hậu, căn cơ vững chắc, từ biểu hiện của Trấn Yêu Tháp có thể nhìn ra, nếu có thể sơ nhập vào bất hủ cảnh thì có thể đánh xuyên qua trấn yêu tháp tầng 19 cũng không phải chuyện mà một bất hủ thánh nhân bình thường có thể làm được. Một vài bất hủ thánh nhân thì khác, bọn họ đã tiêu hao tất cả biện pháp, miễn cưỡng mới có thể thăng cấp tới bất hủ cảnh, việc này đã tới mức tiềm lực cạn kiệt, phỏng chừng nếu không có kỳ ngộ thì rất khó có thể tiến bộ. Trên cơ bản, những bất hủ thánh nhân này đều là hàng lẫm, không đỡ nổi một đòn, thậm chí ngay cả những người có lôi kiếp đỉnh cao yêu nghiệt một chút cũng đánh không lại, chỉ là ỷ vào thân thể bất hủ để sống lâu hơn một chút mà thôi. Không không không, so với sư phó ta còn kém xa lắm. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ha ha, không tệ, còn biết khiêm tốn. Thánh nhân Bắc Minh khẽ mỉm cười, tuy ngươi thăng cấp tới bất hủ cảnh, thế nhưng trong thánh nhân cũng chỉ là tồn tại nhỏ yếu nhất mà thôi, điều này chỉ có thể đại biểu tuổi thọ ngươi có thể nắm giữ vô tận, không có nghĩa ngươi có thể bất tử. Tuy thân thể bất hủ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vũ trụ thánh nhân vô số mạnh mẽ, tồn tại có thể giết chết ngươi quả thực nhiều vô số kể, thánh nhân mỗi lần bước vào một cảnh giới, thực lực đều là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Đặc biệt là ngươi đã tấn cấp tới bất hủ cảnh trong mấy chục năm qua, thiên tư nhường ấy đủ kinh động cả vũ trụ, khiến đám dị tộc phải khiếp sợ, sợ rằng chúng sẽ cực kỳ kiêng kỵ ngươi, giết chết hắn. Nhớ ngày đó vi sư suýt chút nữa bị dị tộc giết chết mấy lần. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang thật sâu, tự như nhớ tới một ít kinh lịch cửu tử nhất sinh, hư không phạm vi ức vạn dặm cũng vì thế mà chấn động một cái, khuấy động lên từng đợt gợn sóng hư không. Trong vũ trụ, vô số chủng tộc. Mặc dù nhân tộc là một trong những chủng tộc đỉnh phong, thực lực cường hoành vô cùng, chủng tộc có thể sánh ngang với nhân tộc cũng có không ít, chẳng hạn như yêu tộc, trùng tộc, long tộc, nguyên tố tộc vân vân. Thực lực của những dị tộc này đều thập phần cường đại, mà nhân tộc cũng lúc nào cũng tranh đấu, tranh đoạt tài nguyên, địa bàn, thù hận với nhau không thể hóa giải. Mặc dù bởi vì có Thâm Uyên yêu ma nên những chủng tộc này mới miễn cưỡng đoàn kết với nhau, nhưng trong bóng tối còn có đấu tranh ngoài sáng, quả thực là đếm không xuể. Nếu như có cơ hội giết chết một ít thiên tài yêu nghiệt, làm yếu bớt tiềm lực của nhân tộc, bọn chúng cũng sẽ không để ý đi làm loại chuyện này. Mà nhân tộc đối với dị tộc cũng như thế. Trong chuyện này cũng không có đúng sai, đây chỉ là vấn đề sinh tồn của chủng tộc, không phải ngươi chết thì ta sống. Vậy tiếp theo ngươi định làm thế nào? Nghĩ tới đây, Bắc Minh Thánh Nhân bắt đầu hỏi kế hoạch tu luyện kế tiếp của Hạ Bình. Tuy rằng Hạ Bình đã tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, nhưng đối với đại đạo của thánh nhân mà nói, đây không phải mới chỉ là bắt đầu thôi, hoàn toàn không tính là điểm cuối cùng. Có lẽ ta sẽ đến kỳ dị khu tiến hành lịch lãm. Hạ Bình nói ra kế hoạch tiếp theo của mình. Kỳ dị khu. Nghe nói như thế, Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, người xuất thân từ Đông Vũ Trụ có lẽ còn không hiểu rõ điểm lợi hại của khu vực kỳ dị này. Chỗ này là nơi vạn tộc tranh bá, bên trong còn sản sinh vô số kỳ bảo vũ trụ, cũng là địa bàn chém giết kịch liệt nhất của vạn tộc. Bất hủ thánh nhân ở khu vực kỳ dị cũng không tính là tồn tại cường đại, chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn mà thôi. Đương nhiên nơi đây cũng là nơi thích hợp cho thánh nhân tu luyện nhất, nếu như có thể cướp đoạt được một kỳ bảo của vũ trụ nào đó thì tốc độ tu luyện lập tức có thể tăng nhanh như gió, tấn thăng tới cảnh giới vô thượng thì sẽ có rất nhiều kỳ ngộ phát sinh ở nơi này. Nhưng thánh nhân trong khu vực kỳ dị có nhân số nhiều đến không hết, trên cơ bản toàn bộ vũ trụ thánh nhân đều sẽ tiến vào trong khu vực kỳ dị, người cũng sẽ gặp phải vô số thánh nhân chủng tộc. Những dị tộc này thủ đoạn quỷ dị đa biến, có thế lực chủng tộc có lẽ không tính là chủng tộc đỉnh phong, nhưng năng lực bản thân chúng nó lại vô cùng quỷ dị khó chơi, hơi không cẩn thận có khả năng sẽ bị giết, chết cũng không biết chết như thế nào, người phải cẩn thận cảnh giác ba phần, bất luận kẻ nào cũng không được dễ dàng tin tưởng. Dạ, thưa sư phụ. Hạ Bình gật gật đầu tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không chủ quan. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tự nhiên biết trong vũ trụ có vô số nhân vật lợi hại, có đôi khi chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ chết, không ai là vô địch. Nói đến đây, Bắc Minh Thánh Nhân bỗng nhiên vung tay một cái, tựa hồ từ sâu trong hư không cua ra một vật, hắn tùy ý lật qua lật lại, nhất thời một tấm phù lục màu ám kim xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Tấm phù lục màu ám kim này tản mát ra khí tức quỷ dị, sâu không lường được, tựa hồ ẩn chứa lực lượng của vận mệnh, ở sâu bên trong ẩn giấu năng lượng thâm ảo vô cùng vô tận. Sư phụ, đây là cái gì? Hạ Bình tò mò nhìn Bắc Minh Thánh Nhân lấy ra thứ này. Đây là ta lấy được một bí bảo thế tử cực kỳ trân quý từ vũ trụ bí cảnh cực kỳ nguy hiểm nào đó của ta. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói, nếu như đem thế tử phù này đặt ở trên người, như vậy nó có thể giúp ngươi ngăn cản 5 lần công kích chắc chắn phải chết, nghịch chuyển sinh tử pháp tắc, sau đó ngươi sẽ bị năng lượng của tử phù tùy cơ truyền tống đến một góc nào đó của vũ trụ. Nhưng trước khi thế tử phù này ta đã sử dụng 3 lần, giúp ta ngăn cản công kích chắc chắn phải chết 3 lần, hiện tại thế tử phù này chỉ còn lại vẻn vẹn 2 lần tác dụng. Lúc trước bọn Tiêu Giao lão tổ muốn dùng một kiện tuyệt phẩm thánh khí để đổi với ta, nhưng ta chưa có đổi, cho nên ngươi nhất định phải lợi dụng thích đáng, không được dễ dàng lãng phí, tìm đường chết. Hắn nghiêm túc nhìn Hạ Bình. Trên thực tế sở dĩ tốc độ tiến bộ của hắn nhanh như vậy, vượt xa tu luyện giả cùng thế hệ, không chỉ có hắn tư chất yêu nghiệt, mà còn vì quan hệ thế mạng bùa chết này. Có cái này Thế Tử Phù, hắn không hề kiêng nể gì cả, tiến vào mấy cái vũ trụ bí cảnh cực kỳ nguy hiểm tiến hành rèn luyện, từ đó đạt được một ít vũ trụ bảo vật cực kỳ trân quý. Tuy suýt chết ba lần, lãng phí cơ hội trùng sinh ba lần, nhưng cũng khiến hắn thu hoạch rất nhiều, thăng cấp lên cảnh giới vô địch thánh nhân, trở thành cường giả cấp bậc vũ trụ bá chủ. Sư phụ, cái chết phù này quá trân quý, ta không thể nhận. Nghe nói như thế, Hà Bình lập tức biết rõ bảo vật này trân quý đến cỡ nào. Bảo vật có thể trợ giúp ký chủ ngăn cản công kích đến chết hai lần, điều này tương đương với việc có được hai mạng, đây là cái quái gì chứ? Đối với thánh nhân mà nói, bí bảo như vậy thật sự có thể đánh đồng với một kiện thánh khí tuyệt phẩm. Dù sao mạng người cũng chỉ có một cái, có tấm phù lục này liền tương đương với có hai mạng, trân quý cỡ nào? Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu thánh nhân thèm nhỏ dãi, thậm chí là điên cuồng hoàn toàn, đây mới thật sự là thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hết chương 2242. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.